Chương 230, yêu nghiệt đối kháng yêu nghiệt, canh 3. Đây là một chỗ cổ đại sân đấu võ, hai người đều ở sân đấu võ một mặt. Lần chiến đấu này, bên ngoài sân tất cả mọi người vô cùng chờ mong. Bọn họ đều muốn biết Chu Diễm có thể tại Diệp Bất Phàm trong tay chống bao lâu, cái này nhất định là một trận song long tranh chấp cục diện. Không có người cho rằng Chu Diễm lại là Diệp đối thủ Bất Phàm, Diệp Bất Phàm từ đầu đến giờ vẫn luôn không có lấy ra toàn bộ thực lực đi ra. Tuy nhiên Chu Diễm cũng rất thần bí, có thể lại thần bí, cũng tuyệt đối không phải Long Vương gia tộc ra đời Diệp đối thủ Bất Phàm. Nhưng là bọn họ làm sao biết, nếu là Chu Diễm toàn lực xuất thủ, Diệp Bất Phàm căn bản không phải là đối thủ của hắn. Luận võ không gian bên trong, hai người liếc nhau một cái, tất cả mọi người biết bọn họ là hảo huynh đệ, nhìn hai người bọn họ chiến đấu, thì có loại giống như là nhìn huynh đệ tương tàn một dạng. Vẫn là thật có ý tứ. Bọn họ bắt đầu động thủ. Diệp Bất Phàm vẫn là như trước đó như thế, bạo phát toàn thân linh lực màu vàng nóng, cả người như một cái màu vàng kim cự long, hướng về Chu Diễm bổ nhào qua. Chu Diễm cũng không cam chịu yếu thế, hắn lần nữa lấy ra một cái thanh đồng cấp bậc trường thương, phóng thích âm dương nhị khí, lấy ba đạo tuyệt luân thương pháp nên đón đối phương. Xem ảnh một. Oeng. Hai người lần thứ nhất giao thủ thì bạo phát ra kinh khủng tiếng vang, lực lượng của bọn hắn đều phi thường cường đại, mỗi một lần công kích đều hiện như núi lở đất nước một dạng. Chu Diễm mặc dù không có đem toàn bộ lực lượng phóng xuất ra, có điều hắn cũng có thể cảm giác được, Diệp Bất Phàm thân thể lực lượng, sát thực cũng rất cường đại. Nhưng cường đại tới đâu, cũng không có khả năng vượt qua hắn 2000 điểm thuộc tính, bất quá cần phải có hắn một nửa lực lượng thuộc tính. Mỗi người đều có chính mình kỳ ngộ, hắn có thể đem thuộc tính của mình tăng lên cao như vậy, người khác cũng đồng dạng có thể. Hai người ngươi tới ta đi, quyền thương va chạm, bộc phát ra từng đạo trời nứt thanh âm. Bọn họ chiến đấu càng lúc càng nhanh, xuất thủ chiêu số cũng càng ngày càng khiến người ta thấy không rõ. Nhãn lực hơi yếu một chút người, căn bản là thấy không rõ chiến đấu giữa bọn họ hình ảnh. Tất cả học sinh đều rất kinh ngạc, không nghĩ tới hai người vậy mà sẽ mạnh mẽ như thế, vừa xa bọn họ nhiều lắm. Bọn họ cũng coi là thiên chi kiêu tử, nhưng tại yêu nghiệt trước mặt, cuối cùng vẫn là kém không ít. Cũng chỉ có yêu nghiệt mới có thể đối kháng yêu nghiệt. Mấu chốt là bọn họ lần này tân nhân bên trong, một lần thì xuất hiện hai tên. Bọn họ rất ngạc nhiên Chu Diễm là như thế nào tại trong thời gian ngắn, đem thực lực của mình tăng lên tới cao như vậy. Cũng tò mò lai lịch của hắn. Bọn họ cũng chưa từng nghe nói Chu Diễm là cái nào con em của đại gia tộc. Nơi xa, trên đài cao, mấy vị trưởng lão nhìn đến hai người sau khi chiến đấu, nói ra, hai tiểu gia hỏa này đều thật không tệ. Các ngươi không cảm thấy bọn họ còn có điều giữ lại, chưa đem hết toàn lực à? Vẫn chưa tới xuất thủ thời điểm đi, khả năng đều muốn lưu đến sau cùng, cho đối phương nhất kích chí mệnh. Năm nay hạt giống quả thật không tệ, xuất hiện không ít nhân tài, cũng không biết hai người bọn họ người nào mới có thể chiến thắng. Hẳn là cái kia Diệp Bất Phàm, Long Vương gia tộc Long Vương quyết, thế nhưng là tối đỉnh cấp công pháp, tăng thêm Diệp Bất Phàm bản thân tư chất, muốn đánh bại hắn cũng không phải dễ dàng như vậy có thể làm được sự tình. Không biết hiệu trưởng lần này nhìn kỹ ai đây? Một vị trưởng lão hỏi thăm một cái lặng yên không lên tiếng hiệu trưởng, Nô Thanh Phong. Nô Thanh Phong tùy ý hồi đáp, cũng không tệ, không có cái gì nhìn kỹ không coi trọng, mỗi một vị học sinh, chúng ta đều cần phải bình đẳng đối đãi, mỗi một người bọn hắn đều vô cùng ưu tú, tương lai thành tựu đều bất khả hạn lượng. Đông đảo trưởng lão nghe vậy, có chút hổ thẹn, vội vàng trả lời, hiệu trưởng nói đúng lắm. Theo thời gian trôi qua, hai người cũng bắt đầu sử dụng kỹ năng, nhưng những thứ này kỹ năng đều không thể cho đối phương tạo thành thương tổn quá lớn, đều là sấm to mưa nhỏ. Xem ra bọn họ còn tại giữ lẫn nhau mà chiến. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm thời điểm, Chu Diễm ra hiệu một chút Diệp Bất Phàm. Diệp Bất Phàm ngầm hiểu, bạo phát ra chính mình cường đại nhất một chiêu, màu vàng kim quang mang đem trọn cái thiên địa đều cho bao phủ, một cái màu vàng kim cự long, long ngâm thiên hạ, hóa thành một cái vài trăm mét lớn nhỏ năng lượng, hướng thẳng đến Chu Diễm vọt tới. Diệp Bất Phàm là cố ý đem trọn cái luận võ không gian nhuộm thành màu vàng kim, nếu là diễn xuất, vậy cũng không thể quá tùy tiện, tổng yếu có một cái so sánh hợp lý kết thúc hình ảnh đi. Cứ như vậy, toàn bộ thế giới đều thành màu vàng kim, có thể làm cho ngoại nhân thấy không rõ, tăng thêm đạo này công kích, hắn cũng xác thực vận dụng chín thành thực lực đi ra, Chu Diễm cũng mới tốt thuận lợi bị loại. Chu Diễm vội vàng tháo bỏ xuống trên thân tất cả trang bị, sau đó cứ thế mà đã nhận lấy Diệp Bất Phàm một kích này. Diệp Bất Phàm công kích còn là phi thường tương đại, cỗ năng lượng này trực tiếp xé rách thân thể của hắn, sau đó cả người hắn thì xuất hiện ở luận võ không gian bên ngoài. Hắn thành công thất bại. Hoàn tất vung hoa. Nhìn đến Chu Diễm bị thua rời đi luận võ không gian, cái này tại mọi người trong dự liệu. Nhưng là, trên đài hiệu trưởng, kim quang lóe lên, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, đã phát hiện giữa hai người mờ ám. Nhưng là hắn giả trang cái gì cũng không biết dáng vẻ, cũng không có mở miệng nói một câu. Còn có một người cũng phát hiện manh mối, cái kia chính là tên kia lạnh lẽo như hàn băng nữ trưởng lão, nàng cũng là được xưng là Huyễn Dạ La Sát Sở Lạc Nhan. Nàng nhìn coi hiệu trưởng nhìn nàng một cái về sau, cũng giữ yên lặng. Diệp Bất Phàm chiến thắng, tại dự liệu của tất cả mọi người bên trong. Nhưng Chu Diễm thực lực cũng đồng dạng để bọn hắn rất kinh ngạc. Không có người sẽ xem nhẹ Chu Diễm. Diệp Bất Phàm sau khi đi ra, cùng Chu Diễm ôm một cái. Ba ba ba. Tất cả mọi người vì hai người vỗ tay, thực lực của bọn hắn xác thực rất mạnh, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đệ nhị tên. Diệp Bất Phàm quá lợi hại, không hổ là Long Vương gia tộc người. Cái kia một chiêu cuối cùng nhìn qua rất mạnh a, vậy mà đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành màu vàng kim, quả nhiên vô cùng cường đại. Quá lợi hại, chúng ta cùng sự chênh lệch giữa bọn họ còn là rất lớn a. Diệp Bất Phàm, ta thích ngươi. Cái kia gọi là Chu Diễm cũng rất tốt a, thật không nghĩ tới, hắn lại có thể cùng Diệp Bất Phàm chiến đấu lâu như vậy. Chu Diễm, ta muốn làm bạn gái của ngươi. Bọn họ tự cho là làm được không chê vào đâu được, có thể bằng vào bọn hắn tu vi của hai người, lại có thể giấu giếm được tỉ mỉ quan sát phía dưới hiệu trưởng đây. Chỉ là liền hiệu trưởng đều giữ im lặng, xem như không nhìn thấy một dạng. Một người trưởng lão khác tự nhiên cũng sẽ không đi quản nhiều sự kiện này. Dù sao lấy Diệp Bất Phàm thực lực, thu hoạch được đệ nhất cũng hợp tình hợp lý. Thực lực của hắn vẫn là đạt được rất nhiều người công nhận. Cá nhân chiến cuối cùng kết thúc. Một vị nhập môn trưởng lão đứng dậy, đối với mọi người nói, cá nhân chiến đã kết thúc, tiếp theo đem muốn tiến hành lãnh địa chiến. Lãnh địa chiến khảo nghiệm các ngươi, dĩ nhiên chính là lãnh địa mình thực lực. Lần này lãnh địa chiến cũng là sẽ ở một cái đặc thù không gian bên trong tiến hành, các ngươi tất cả mọi người đều sẽ bị truyền tống vào một nơi bí ẩn. Truyền tống sau khi đi vào, các ngươi cần ngay đầu tiên triệu hồi ra lãnh địa, sau đó đặc thù không gian sẽ phân phối các ngươi một khối lãnh địa thủy tinh, cái này thủy tinh cùng các ngươi lãnh địa thủy tinh hoàn toàn khác biệt. Các ngươi chỉ cần phá hủy cái này đặc thù không gian cho các ngươi thủy tinh, liền xem như chiến thắng. Mà bị phá hủy lãnh địa thủy tinh người thì là sẽ bị đào thải bị loại, truyền tống đi ra. Mà lại, các ngươi bị truyền tống sau khi đi vào đều sẽ bị tùy cơ phân phối đến một nơi, đến mức là địa phương nào, trung quanh có người nào, vậy liền nhìn vận khí của các ngươi. Các ngươi bị truyền tống sau khi đi vào, hoàn toàn không biết người trung quanh lãnh địa danh tự, hết thảy đều ẩn tàng, trừ bọn ngươi ra chính mình bên ngoài, những người khác là địch nhân, các ngươi cũng vô pháp liên hệ, không cách nào liên thủ, hết thảy chỉ có thể nhìn chính các ngươi. Mà lại tại các ngươi sau khi đi vào, trung quanh đều là mê vụ, các ngươi phải làm cũng là tìm tòi mảnh này mê vụ, tìm ra những người khác, đem những người khác lãnh địa thủy tinh đánh nát, từ đó thu hoạch được tích phân. Lần này lấy tích phân chế độ hình thức trận đấu, người nào phá hủy đối phương thủy tinh nhiều, người nào bài danh liền sẽ cao. Tóm lại, ở bên trong, các ngươi duy nhất cần phải làm là nghĩ biện pháp tiêu diệt trừ chính mình bên ngoài tất cả địch nhân. Ở bên trong, các ngươi có thể nhìn đến còn lại số lượng địch nhân, mà lại không gian bên trong sẽ theo nhân số giảm bớt mà thu nhỏ. Độc y thì có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 231, linh chủ chiến, canh 4. Là ngoại môn trưởng lão đem quy tắc đều sau khi nói xong, do hỏi, còn có vấn đề hay không? Nếu là không có vấn đề lời nói, linh chủ chiến liền có thể bắt đầu. Trưởng lão, ta có vấn đề, muốn hỏi một chút. Vẫn là có học sinh hỏi thăm không ít vấn đề, các trưởng lão đều cẩn thận trả lời, đợi đến mười mấy vấn đề đều sau khi hỏi xong, những học sinh khác không còn có một vấn đề. Bởi vì nên hỏi thì hỏi đề, đều bị hỏi xong. Ta tuyên bố, linh chủ chiến chính thức bắt đầu. Theo trưởng lão ra lệnh một tiếng, tất cả tân nhân linh chủ đều hóa thành quang mang, bị truyền tống vào trong không gian thần bí tiến hành so tài. Đám lão sinh bắt đầu đàm luận nói, các ngươi đoán lần này ai sẽ thu hoạch được hạng 1. Cá nhân chiến ý tứ là cá nhân thực lực, nhưng là linh chủ chiến đấu, hoàn toàn cũng là nhìn cá nhân lãnh địa phát triển. Cũng phải nhìn vận khí đi, bên trong cũng không phải địa phương an toàn, cũng là có quái vật, vạn nhất bọn họ ngay cả quái vật đều đánh không lại thì bị đào thải, chẳng phải là sẽ buồn bực chết. Bên trong quái vật tài cao nhất 30 cấp, chỉ cần vận khí không phải đặc biệt kém, đều có thể chống nổi có được hay không. Lần này hạng 1 thật khó mà nói, vạn nhất Diệp Bất Phàm mới vừa đi vào thì bị bốn phương tám hướng địch nhân tiến công, coi như lập tức bị loại cũng là có khả năng. Xem ảnh 1. Đúng vậy à, ta nghe nói xảy ra chuyện như vậy qua nhiều lần, cho nên lần này lĩnh chủ chiến, hạng 1 thật đúng là khó mà nói. Cái này không chỉ có muốn nhìn cá nhân vật khí, còn phải xem bọn họ lãnh địa thực lực, càng phải nhìn chiến thuật của bọn hắn, vạn nhất vận khí không tốt, bị rất nhiều lĩnh chủ vây công lên, rất nhanh cũng sẽ bị loại. Lãnh địa vị trí cũng rất quan trọng, đến mức có thể bị truyền đưa đến đâu bên trong thì xem chính bọn hắn tạo hóa. Lãnh địa chiến đấu, vận khí cùng thực lực đều rất trọng yếu. Bởi vì bọn hắn trừ mình ra, còn lại đều là địch nhân, muốn phải bảo vệ tốt chính mình lãnh địa, lại muốn tiêu diệt đối thủ, ở trong đó độ khó khăn, thực sự quá khó khăn. Dù sao mỗi người bọn họ binh lực đều vô cùng có hạn, nếu là phái binh tiến công địch người, vừa tốt bị người khác trộm nhà, hủy thủy tinh, đây chẳng phải là rất bi kịch. Cho nên, ở loại tình huống này, ý nghĩ của mọi người đều như thế, trước tiên đem lãnh địa mình chung quanh mê vụ cho thăm dò đi ra, sau đó lại tiến hành bước kế tiếp hành động. Đây là một trận các nước hôn chiến loạn chiến, bọn họ không cách nào liên hệ người khác, cũng vô pháp tìm kiếm đồng minh, chỉ có thể theo dựa vào chính mình tiêu diệt đối thủ. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều người đều không dám tùy tiện xuất kích, chỉ dám trốn ở lãnh địa bên trong. Các học sinh bị truyền tống sau khi đi vào, bọn họ trước tiên liền bắt đầu triệu hoán lãnh địa. Bọn họ không dám tìm nơi thích hợp triệu hoán lãnh địa, bởi vì trưởng lão nói, bên trong vẫn là có quái vật, vạn nhất bọn họ liền lãnh địa đều không có triệu hoán đi ra, thì gặp cường đại quái vật, chẳng phải là rất biệt khuất. Bởi vì linh chủ một khi lâm vào trong chiến đấu, không cách nào triệu hoán lãnh địa. Truyền tống vào mê vụ, triệu hoán lãnh địa, sau đó điều động lãnh địa người thăm dò chung quanh mê vụ, đem chung quanh địa hình toàn bộ thăm dò tốt, hiểu rõ chính mình vị trí hoàn cảnh, sau đó lại tùy thời mà động. Đây là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, trong đó cũng không bao gồm Chu Diễm. Mọi người thấy Chu Diễm đi vào bên trong trước tiên, cũng không có triệu hoán lãnh địa, mà chính là kẻ tài cao gan cũng lớn, xuất ra một cây trường thương liền bắt đầu thăm dò chung quanh mê vụ. Hắn vậy mà một người một thương, một mình thăm dò mê vụ. Cái này Chu Diễm chẳng lẽ là muốn tìm nơi thích hợp triệu hoán lãnh địa sao? Hắn đoán chừng là cảm giác đến thực lực của mình cường đại, không có nguy hiểm, cho nên muốn tìm một cái nơi thích hợp triệu hoán lãnh địa đi. Ý nghĩ như vậy cũng không tệ, bất quá vẫn là thẳng mạo hiểm, đồ chơi gặp phải cường đại quái vật, vậy liền không dễ làm. Dạng này có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chỗ tốt là có thể tránh được chính mình ở vào đông đảo lĩnh chủ giáp công bên trong, chỗ xấu cũng là nhìn hắn sẽ không gặp phải quá mạnh quái vật, có thể hay không tìm tới một cái nơi thích hợp. Lớn như vậy mê vụ, một mình hắn tìm tòi, căn bản tìm tòi không được quá lớn phạm vi, ta cảm thấy hắn dạng này là phi thường không sáng suốt cử động. Chu Diễm không đi đường thường, hắn đi tới nơi này về sau, cũng không có trước tiên triệu hoán lãnh địa, nhưng là hắn đã thông báo lãnh địa binh sĩ, để bọn hắn tập hợp quân đội, chuẩn bị chiến đấu. Mà hắn thì là lấy ra hoàng kim cấp bậc trường thương, gọi là hoàng kim liệt giáp thương, sau đó tay cầm vũ khí hướng về mê vụ tìm tòi. Tất cả mọi người coi là Chu Diễm đang tìm kiếm một cái nơi thích hợp triệu hoán lãnh địa, cho nên cũng không hề quan tâm quá nhiều hắn. Đại đa số người bọn hắn cũng bắt đầu chuyển hướng Diệp Bất Phàm chỗ đó, Diệp Bất Phàm đã bắt đầu kiến tạo lãnh địa. Kiến tạo lãnh địa về sau, bọn họ thì không nhìn thấy lãnh địa bên trong bất luận cái gì hình ảnh, bởi vì mỗi người lãnh địa hết thảy đều là bảo mật, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Diệp Bất Phàm điều động nhân thủ hướng về mê vụ thăm dò. Bọn họ quan sát toàn bộ mê vụ khu vực, phát hiện Diệp Bất Phàm vị trí cũng không khá lắm, xung quanh hắn có rất nhiều lãnh địa, vẫn là có tứ phía thủ địch tình huống phát sinh. Nhưng ai cũng không biết xung quanh lãnh địa là ai, có cái gì binh chủng, thực lực như thế nào, càng không biết đối phương lãnh địa phòng thủ tình huống, binh lính số lượng. Tất cả mọi người tại án binh bất động, chờ đợi thời cơ xuất thủ. Nhưng rất nhiều lĩnh chủ vừa mới triệu hoán hết lãnh địa về sau, thì nhận lấy quái vật tập kích, bọn họ bắt đầu đối những thứ này quái vật tiến hành diệt sát. Toàn bộ mê vụ khu vực, duy nhất còn chưa có bắt đầu kiến tạo lãnh địa người, cũng chỉ có Chu Diễm. Hắn gặp quái vật tập kích, hơn nữa còn là thành đàn quái vật. Nhìn đến học sinh nơi này, nhất thời nói ra, ta liền nói chạy loạn khắp nơi là phi thường không sáng suốt cử động, hắn hiện tại lâm vào quái vật trong đống, nhìn hắn như thế nào thoát thân. Một cá nhân thực lực mạnh hơn, cũng vô pháp đối mặt nhiều như vậy số lượng quái vật, cái này Chu Diễm nguy hiểm. Hắn sẽ không bị những thứ này quái vật cho trực tiếp giết ra cục đi, những thứ này tích dịch nhân nhìn qua rất mạnh bộ dáng. Đáng tiếc, hắn hiện tại chỗ trong chiến đấu, căn bản là không có cách triệu hoán lãnh địa, không phải vậy còn có thể sử dụng lãnh địa tháp phòng ngự đối kháng những thứ này quái vật. Chu Diễm cũng không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy, vậy mà lại gặp phải một bầy quái vật. Quái vật nhìn đến Chu Diễm về sau, cũng sẽ không khách khí, tại bọn họ trong mắt, đây chính là một cái đưa tới cửa đồ ăn mà thôi. Sau đó, trong đó một con quái vật vội vàng bắt chuyện đồng bạn, hô to các huynh đệ, xông lên a, sau đó, những thứ này quái vật một mạch hướng về Chu Diễm tiến công. Cái này là một đám 20 cấp tích dịch nhân, số lượng có mấy trăm con, mỗi cái tích dịch nhân trong tay đều có vũ khí. Các học sinh chỗ lấy cho rằng Chu Diễm không cách nào đối mặt nhiều như vậy quái vật, là bởi vì bọn hắn chưa bao giờ cùng nhiều như vậy quái vật chiến đấu qua, coi là số lượng nhiều thì nhất định có thể thắng. Có thể tiếp theo một màn, để bọn hắn thấy được, số lượng nhiều cũng không có nghĩa là thì nhất định có thể thắng. Chu Diễm tay cầm Hoàng Kim Liệt Giáp Thương, chủ động xuất kích, lấy Bá Thiên Thương Pháp quét ngang mà đi, trường thương trực tiếp nện ở mấy cái tích dịch nhân trên thân, trực tiếp đưa chúng nó nện bay ra ngoài, lực lượng cường đại làm cho tất cả mọi người lần nữa chấn kinh. Bọn họ không có nghĩ tới những thứ này tích dịch nhân nhìn như hung tàn, thực lực đã vậy còn quá yếu, bị Chu Diễm một kích liền giết mấy cái. Chu Diễm thương pháp sắc bén bá đạo, đơn giản trực tiếp, mỗi lần công kích, tất nhiên có thể đem mấy cái tích dịch nhân đập chết, đánh bay. Tốc độ của hắn cũng thật nhanh, xông vào trong bầy quái vật, cương mãnh thương pháp không ngừng quét ngang xuất kích, rất nhanh liền đem những thứ này quái vật toàn bộ đánh giết trên mặt đất. Những thứ này quái vật cũng sẽ không tuân ra bảo dương, cho nên không có bất kỳ vật gì lưu lại, rất nhanh liền bị đổi mới sạch sẽ. Nhưng là Chu Diễm mang cho mọi người rung động, lại một mực để bọn hắn khó có thể bình tĩnh. Chu Diễm thực sự quá hổ. Chương 232, bắt đầu trước diệt một cái lãnh địa, canh năm. Cái này Chu Diễm thực lực thật cường đại a, một người một cây thương, vậy mà liền diệt sát mấy trăm con tích dịch nhân. Ta cảm giác thực lực của hắn đã có thể không so một tên S phẩm chất anh hùng kém cỏi. Nhiều như vậy học sinh bên trong, cũng chỉ có hắn cùng Diệp Bất Phàm mới có loại thực lực đó đi. Nói đến thật đúng là mất mặt, chúng ta so tuổi của bọn hắn còn muốn lớn, vậy mà thực lực sai biệt lớn như vậy. Chu Diễm đánh giết những thứ này tích dịch nhân về sau, lần nữa hướng về không biết mê vụ thăm dò mà đi, hắn thân thủ nhảy bén, tốc độ cực nhanh, trong rừng giống như một cái báo săn mở dạng. Rất nhiều người đều vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Diễm ngoại trừ lực lượng cường hãn bên ngoài, thì liền thân thủ cũng tốt như vậy. Bọn họ rất ngạc nhiên Chu Diễm nhanh nhẹn cùng lực lượng thuộc tính đến cùng cao bao nhiêu. Trong rừng nguy hiểm cũng không ít, quái vật rất nhiều, nhưng là Chu Diễm thực lực cường đại, dù cho gặp phải còn lại quái vật, những thứ này quái vật cũng chẳng mấy chốc sẽ bị hắn đánh giết, không có một con quái vật có thể ngăn trở đường đi của hắn. Bọn họ không biết Chu Diễm đến cùng đang tìm kiếm cái gì, theo đạo lý tới nói, nếu là tìm một cái nơi thích hợp triệu hoán lãnh địa, Chu Diễm đã tìm được tốt mấy nơi. Nhưng là Chu Diễm giống như không phải là vì tìm kiếm thích hợp triệu hoán lãnh địa phương, tất cả mọi người hiếu kỳ hắn đến cùng tại điều tra cái gì. Xem ảnh một, hắn không có ý định triệu hoán lãnh địa a. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Muốn không phải hắn thực lực mạnh, chỉ sợ đã mệnh tang quái vật chi thủ. Hắn tại trong sương mù lung tung tìm kiếm, rốt cuộc muốn làm gì a? Tất cả mọi người không biết Chu Diễm rốt cuộc muốn làm gì, thẳng nhìn đến hắn phát hiện một cái lãnh địa. Chu Diễm ngừng. Hắn nhìn đến cái này lãnh địa về sau, nở nụ cười, rốt cuộc tìm được. Sau đó, Chu Diễm trực tiếp bắt đầu triệu hoán ra lãnh địa, đem chính mình lãnh địa trực tiếp triệu hoán tại cái này lĩnh chủ bên cạnh. Hắn xuất hiện tại chính mình lãnh địa bên trong, lúc này, tất cả binh lính đã tập kết hoàn tất, liền đợi đến Chu Diễm ra lệnh một tiếng. Nhìn đến Chu Diễm về sau, điêu thuyền các nàng liền vội vàng tiến lên nói ra, "Lĩnh chủ, tất cả binh lính đều tập kết hoàn tất." "Không đợi, trước hết để cho tháp phòng ngự diệt đi một cái lãnh địa lại nói." Chu Diễm mở ra tháp phòng ngự tiến công hình thức, đem mục tiêu nhắm ngay bên cạnh cái này lãnh địa. Tháp phòng ngự rất nhanh liền làm ra phản ứng, đem mục tiêu nhắm ngay bên cạnh cái này lãnh địa, sau đó bắt đầu công kích. Nhìn đến Chu Diễm đem chính mình lãnh địa triệu hoán đến cái này lĩnh chủ bên cạnh về sau, bọn họ rốt cuộc minh bạch Chu Diễm là muốn làm gì. Nguyên lai Chu Diễm là muốn đánh một cái khởi đầu tốt đẹp, đánh đối thủ một trở tay không kịp. Dạng này chiêu số, quả thật làm cho bọn họ không nghĩ tới, dạng này quả thật có thể ngoài dự liệu. Nhưng là sau cùng ai có thể chiến thắng, cái này còn không tốt lắm nói. Hết thảy đều muốn nhìn thực lực của hai bên. Bất quá, bọn họ nhìn đến Chu Diễm phạm vi lãnh địa về sau, rất là kinh ngạc, bởi vì bọn hắn phát hiện Chu Diễm lãnh địa lớn vô cùng. Nhưng là bọn họ rất nhanh liền bị Chu Diễm lĩnh mà bước lên công kích hấp dẫn. Mọi người thấy Chu Diễm lãnh địa bên trong, toát ra từng đoàn liệt diễm, hướng về bên cạnh tòa kia lãnh địa bay đi. Bọn họ biết, đây là một loại nguyên tố tháp, nắm giữ rất cường đại lực công kích. Hơn nữa nhìn cái này đoàn liệt diễm cường độ, tựa hồ còn thật không đơn giản, hẳn là một tòa phẩm chất không tệ tháp phòng ngự phát ra công kích. Dạng này tháp phòng ngự vẫn là rất ít gặp, Chu Diễm có thể thu hoạch được dạng này tháp phòng ngự, quả thật có chút thực lực. Muốn là thì chỉ là như vậy liền tốt. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Sau đó, một đạo tiên thạch từ trên trời giáng xuống, lần nữa hướng về cái kia lĩnh rơi xuống. Đây cũng là một loại ma pháp tháp, có thể triệu hoán ra vẫn thạch công kích, loại này tháp phòng ngự thì vô cùng lưa thưa ít, rất nhiều người học sinh đều là lần đầu tiên nhìn đến, đối với cái này vẫn là rất kinh ngạc. Có thể tiếp theo, bọn họ lại thấy được một cỗ hàn băng hướng về cái kia lãnh địa phát động tiến công, nguyên một đám biểu thị im lặng, cái này Chu Diễm đến cùng theo ở đâu ra nhiều như vậy nguyên tố tháp. Nhưng cái này xa xa còn chưa kết thúc. Chu Diễm lãnh địa lại bạo phát ra một cỗ kinh khủng phong bạo năng lượng, ngay sau đó, còn bay ra từng đạo kiếm nhận công kích, tăng thêm từng đoàn mang theo khói bụi lộ vận. Bọn họ chỉ thấy đầy trời đều là các loại tháp phòng ngự công kích năng lượng, toàn bộ bầu trời đều bị che lại. Bọn họ nguyên một đám đã bó tay rồi. Biểu lộ ngốc để lộ, vạn. Bọn họ muốn hỏi một chút, cái này hắn a đến cùng có bao nhiêu tháp phòng ngự? Giá hỏa này lãnh địa, chẳng lẽ lại toàn bộ đều cho xây trúc tháp phòng ngự hay sao? Nhiều như vậy nguyên tố tháp, đến cùng từ đâu tới? Làm sao toàn bộ đều là nguyên tố tháp? Một tòa phổ thông tháp phòng ngự đều không nhìn thấy, đây rốt cuộc làm được bằng cách nào? Cái này khiến những học sinh khác như thế nào phòng ngự? Đây không phải khi dễ người sao? Đợi đến cái này một đợt công kích, rơi tại cái kia xui xẻo lĩnh chủ lãnh địa thời điểm, bọn họ thấy được phóng lên tận trời tiếng nổ vang, toàn bộ lãnh địa ở trong chớp mắt, liền trực tiếp bị san thành bình địa. Một đạo quang mang xuất hiện, một vị lĩnh chủ một mặt mộng bức đứng tại lãnh địa bên ngoài, cẩn thận nhìn một chút xung quanh, rất là chấn kinh, sau đó yếu ớt mà hỏi, ai có thể nói cho ta biết, ta là làm sao bị đào thải? Hắn đều mộng, chính mình còn tại trong quân doanh an bài kế hoạch tác chiến đâu, sau đó thì bị đào thải, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Làm sao hảo hảo thì bị đào thải? Mọi người nghe xong, toàn bộ trầm mặc, tám. Cái này đáng thương em bé, ngay cả mình làm sao bị diệt cũng không biết. Chỉ có thể nói vận khí của hắn không tốt, vậy mà gặp bất an lẽ thường ra bài Chu Diễm. Ai có thể nghĩ đến, Chu Diễm bắt đầu vậy mà lại lựa chọn xuất hiện tại còn lại lĩnh chủ bên cạnh đây. Cái này người nào cũng không nghĩ ra à, không có chút nào phòng bị phía dưới, cứ như vậy bị đần độn đu mê tiêu diệt. Làm cái này khổ cực hài tử biết được chính mình là bị Chu Diễm diệt đi về sau, tâm tình một chút dễ chịu một chút, dù sao Chu Diễm là cá nhân chiến bên trong hạng 2. Làm hắn nhìn Chu Diễm diệt đi hắn lãnh địa quá trình về sau, nhìn đến những cái kia nguyên một đám cường đại nguyên tố công kích về sau, cả người lần nữa mở bức. Miệng há thật lớn, tràn đầy không dám tin. Cái này mẹ nó là cái gì công kích, toàn bộ bầu trời đều bị các loại công kích bao trùm. Gia hỏa này thật chỉ là một người mới lĩnh chủ sao? Ta con mẹ nó a chỉ là một cái nho nhỏ lĩnh chủ mà thôi, cần phải xuất động động tĩnh lớn như vậy à? Ta con mẹ nó a bị bại không oan uổng. Người mới này lĩnh chủ, nội tâm khó chịu, nhưng vẫn là tiếp nhận sự thực. Vị bạn học này, ngươi là người thứ nhất bị đào thải. Có hảo tâm lão sinh nói cho hắn biết. Thân nhân lĩnh chủ, ta. Phúc. Bọn họ tuy nhiên vô cùng muốn xem đến Chu Diễm lãnh địa, đến cùng bị hắn kiến thiết thành dạng gì, nhưng là bọn họ căn bản không nhìn thấy. Vô luận là ai lãnh địa, ngoại nhân đều là không thấy được, bọn họ chỉ có thể thông qua đối phương phạm vi lãnh địa, đại khái phán đoán ra Chu Diễm lãnh địa đẳng cấp. Các ngươi phát hiện không có, Chu Diễm lãnh địa hảo đại a. Sắc thực rất lớn, lớn như vậy lãnh địa, thật chỉ là một người mới lĩnh chủ sao? Ta thật hoài nghi cái này lãnh địa đã xây dựng 10 năm. Cái này lãnh địa đẳng cấp đến cùng bao nhiêu cấp, cái này lãnh địa phạm vi lớn như vậy, tháp phòng ngự nhiều như vậy, gia hỏa này người nào có thể đánh được? Các ngươi thì không hiếu kỳ hắn lãnh địa bên ngoài đầu kia sông lớn là cái gì không? Ta kém chút coi là lãnh địa của hắn là thành lập trong hồ, người khác muốn tấn công hắn, chẳng phải là muốn ngồi thuyền mới được, có thể hiện giai đoạn, chỉ sợ còn không có lĩnh chủ có tàu thuyền đi, cũng có thể bay vào đi. Thôi đi, hiện giai đoạn nơi nào có người có phi hành tọa kỵ a? Gia hỏa này vô địch, lớn như vậy một con sông, chỉ có một tòa cầu mới có thể thông hành, ai có thể tiến công hắn a? Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 233, kỵ binh, canh thứ 6. Tất cả mọi người vô cùng im lặng, Chu Diễm cái này lãnh địa, quả thực quá mạnh, chung quanh có như vậy một đầu to lớn sông hộ thành thủ hộ, người khác lãnh địa muốn tấn công hắn, đầu tiên thì phải nghĩ biện pháp làm sao vượt qua con sông này. Nếu là không có tàu thuyền, vậy cũng chỉ có thể theo cái kia một tòa duy nhất trên cầu thông hành. Có thể dạng này cũng quá khó khăn. Chu Diễm chỉ cần thật tốt thủ hộ đầu kia bờ sông thì hoàn toàn đầy đủ. Dạng này lãnh địa, để rất nhiều người đều biểu thị im lặng. Cái này Chu Diễm đem lãnh địa chế tạo cũng quá vô địch đi, cái này khiến người khác nên như thế nào tiến công? Hiện giai đoạn căn bản không ai có thể làm đến đi. Bọn họ thậm chí đều không cần nhìn những người khác lãnh địa, liền biết Chu Diễm đã tiên thiên giữ cho không bị bại. Lãnh địa chiến so là ai tích phân nhiều, hắn còn chưa nhất định có thể thắng, lãnh địa chế tạo thành dạng này, hắn lãnh địa bên trong quân đội không nhất định rất mạnh đi. Dạng này lãnh địa xác thực rất khó tấn công, thậm chí ta cho rằng không ai có thể tiến công được, các ngươi cũng nhìn thấy hắn lãnh địa đầy trời tháp phòng ngự, coi như không có đầu này sông hộ thành, cũng hoàn toàn không ai có thể công được lãnh địa của hắn. Hắn lãnh địa tháp phòng ngự đều là hi hữu nguyên tố tháp, mà còn chờ cấp còn không thấp, hắn đến cùng là của gia tộc nào con cháu a, quá thần bí. Xem ảnh một. Chúng ta Thần Long quốc gần tàng thế gia có nhiều lắm, Chu Diễm cũng là trong đó một tên đi, trước đó các ngươi không phải nhìn đến hắn vung tiền như mưa, đại lượng mua sắm kiến trúc trang diện à, hắn khẳng định là cái nào đó ẩn tàng thế gia bí mật bồi dưỡng lên thiên kiêu. Dạng này người đừng đi đắc tội, hắn quá thần bí, may mắn Chu Diễm người này, tính cách ôn hòa, hòa ái, ta cảm giác vẫn là thật không tệ. Khó trách Long Vương gia tộc Diệp Bất Phàm cùng hắn quan hệ tốt như vậy, Diệp Bất Phàm khẳng định là biết hắn lai lịch, không phải vậy hắn đường đường Long Vương gia tộc người, làm sao có thể cùng Chu Diễm xưng huynh gọi lại đây? Diệp Bất Phàm, ta cái gì cũng không biết. Bọn họ đều coi là Chu Diễm đem tất cả tiền tài đều đặt ở lãnh địa phòng ngự phía trên, còn lại khẳng định rất yếu. Nhưng sau đó, bọn họ thấy được theo Chu Diễm lãnh địa bên trong xuất hiện từng đội kỵ binh về sau, bọn họ lần nữa chấn kinh. Đây là một chi kỵ binh, hơn nữa còn không phải một chi phổ thông kỵ binh, cái này hắn á lại là một cái đặc thù kỵ binh. Nhìn đến bọn này kỵ binh ngồi xuống một con kia chỉ uy mãnh tọa kỵ về sau, tất cả mọi người chua chấn kinh. Bọn họ vội vàng nhìn tọa kỵ của mình, lại đối dựng lên một chút Chu Diễm lãnh địa đám kia kỵ binh tọa kỵ. Không có so sánh thì không có thương tổn. Bọn họ thậm chí ngay cả Chu Diễm thủ hạ một tên phổ thông binh lính tọa kỵ cũng không bằng. Đây rốt cuộc là cái gì tọa kỵ a? Thúc Anh Tuấn tọa kỵ, nhìn qua rất mạnh bộ dáng. Cái kia mặc bạch y tướng quân thật là uy phong a, tọa kỵ của hắn càng thêm cường đại, cũng không biết là cái gì chủng loại. Ngoa tạo. Chu Diễm thủ hạ kỵ binh số lượng đến cùng có bao nhiêu a? Cái này có mấy ngàn người đi. Đây chính là kẻ có tiền sao? Dưỡng dạng này một cái kỵ binh, xài hết bao nhiêu tiền a? Ta con mẹ nó a hiện tại mới phát hiện, cùng Chu Diễm so có tiền, ta con mẹ nó a cũng là một tên ăn mày. Người ta liền cường đại như vậy kỵ binh đều có, ta liền kỵ binh cái bóng đều không nhìn thấy, trên lệch này cũng quá lớn đi. Tổ kiến một chi kỵ binh cũng không khó, khó khăn là dưỡng một chi kỵ binh. Đầu tiên ngươi đến có kỵ binh loại trại lính. Mỗi một tên binh lính, theo triệu hoán đi ra, đều là líu lo một tiếng, trên thân không có cái gì, hết thảy đều cần lĩnh chủ đi phụ trách. Theo ăn, dùng, mặc, trang bị, tọa kỵ, thậm chí còn có huấn luyện cùng kỵ binh cần có bổng lộc, đều là một số lớn chi tiêu, cũng không phải là cái gì người đều có thể dưỡng nổi. Cho dù có kỵ binh, nếu là có cái sẽ huấn luyện cưỡi binh tướng lĩnh còn tốt, nếu là không có, cái kia kỵ binh chiến đấu lực, khả năng cũng liền một chút so bộ binh thực lực mạnh như vậy một chút. Bọn họ nhìn đến Chu Diễm chi kỵ binh này, vô luận là theo binh chủng, huấn luyện, tọa kỵ vẫn là trang bị, thậm chí là thống lĩnh chi kỵ binh này tướng lãnh, nhìn qua đều phi thường cường đại. Bọn họ phi thường tò mò Chu Diễm là như thế nào bồi dưỡng được dạng này một chi cường đại kỵ binh. Mấu chốt là những cái kia tọa kỵ, đến cùng là từ nơi đó lấy được. Những tọa kỵ này xem xét cũng không phải là phàm phẩm, nắm giữ dạng này một chi kỵ binh, tuyệt đối là mỗi một vị lĩnh chủ tha thiết ước mơ sự tình. Đáng tiếc, có thể làm được người, thực sự có ít. Tổ kiến một chi cường đại kỵ binh xác thực không dễ dàng, đặc biệt là giống hắn dạng này kỵ binh, kia liền càng khó khăn. Chớ nhìn hắn lãnh địa tọa kỵ từng cái đều rất cường đại, đều không phải là phổ thông tọa kỵ. Những tọa kỵ này có thể toàn bộ đều là ăn thịt. Hắn đã chuyên môn kiến tạo một cái tàng bảo khố, bên trong để đặt đều là bên ngoài săn giết quái vật. Những quái vật kia, toàn cũng là vì những tọa kỵ này chuẩn bị. Chu Diễm cũng không có sử dụng máy bay do thám, loại kia chiến lược tính đồ vật, tự nhiên không thể hiện tại lấy ra. Lại nói, đối phó một đám tân nhân lĩnh chủ mà thôi, cũng hoàn toàn không cần thiết. Hắn phái đi ra những kỵ binh kia, cũng chỉ là điều tra binh mà thôi, chân chính chủ lực cũng còn lưu tại lãnh địa đây. May mắn sự kiện này ngoại giới người không biết, bằng không, bọn họ khẳng định lại phải kinh sợ. Mấy ngàn tên cưỡi tọa kỵ binh sĩ, lại còn chỉ là điều tra binh. Vậy chân chính kỵ binh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngoại giới người sẽ không biết, thì liền Chu Diễm chính mình cũng không biết. Hắn ngay cả mình đều không có nhìn qua kỵ binh của mình chiến đấu lực như thế nào, thì chớ đừng nói chi là người khác. Đây là một lần rất tốt huấn luyện cơ hội, hắn để Trần Khánh Chi mang theo quân đội trước dò xét chung quanh địch tình, sau đó hắn sẽ an bài quân đội xuất trình, Trần Khánh Chi chỉ cần đem thăm dò đến địch tình báo cho ra Trinh tướng quân là được rồi. Vốn là sự kiện này giao cho Lý Quảng là thích hợp nhất, nhưng là con hàng này cũng là một cái dân mù đường, đoán chừng sau khi ra ngoài, liền trở về đường cũng không biết đi như thế nào. Hắn có thể sẽ không yên tâm đem điều tra nhiệm vụ giao cho hắn, hắn vẫn là trực tiếp dùng để tiến công liền tốt. Hắn lãnh địa binh sĩ quả thật là quá nhiều, nhưng đây chỉ là một tân nhân lĩnh chủ trận đấu mà thôi, hắn không có ý định vận dụng quá nhiều binh sĩ, hơn một vạn tên lính cần phải có thể quét ngang những học sinh khác. Tốc độ của kỵ binh là phi thường nhanh, chiến đấu lực cũng phi thường cường đại, bọn họ sau khi ra ngoài, bắt đầu chia tán điều tra, mấy ngàn người sau cùng biến thành một trương mạng nhện, lấy lãnh địa làm trung tâm, hướng về chung quanh thăm dò ra ngoài. Bọn họ còn gặp còn lại lĩnh chủ phái ra điều tra thám tử, đối mặt bốn cái chân kỵ binh, những thứ này hai chân đi bộ binh sĩ chạy đi đâu đến rơi à, lập tức thì cho răng rắc. Hỏi là hỏi không ra lời gì, bọn họ cũng liền lười hỏi. Bọn họ rất nhanh liền phát hiện phụ cận tồn tại lãnh địa ở chỗ đó, sau đó bắt đầu trở về bẩm báo cho Chu Diễm. Chu Diễm cũng sẽ không giống những người khác một dạng, chờ lấy địch nhân tiến công. Chân nam nhân nên chủ động xuất kích, trực đảo Hoàng Long. Chu Diễm đi thẳng tới điểm tướng đài, nói ra, Tạ Huyền. Tạ Huyền vội vàng ra khỏi hàng, nói ra, có mặt tướng. Chu Diễm tiếp tục nói, bản lĩnh chủ mệnh lệnh ngươi xuất lĩnh 1000 Bắc phủ quân, 1000 đại hán thiết kỵ, 1000 hám trận doanh, 1000 bạch bảo quỷ binh, tiến về chỗ cần đến, đem cái kia phía đông chỗ kia lãnh địa cầm xuống, có vấn đề hay không? Mặt tướng nhất định hoàn thành nhiệm vụ, không cho lĩnh chủ thất vọng. Tạ Huyền ôm quyền trả lời. Chu Diễm hài lòng gật đầu đều, nói lần nữa, Cao Thuận. Cao Thuận cũng liền bận bịu đi tới, có mặt tướng. Ta cũng điều động một người như vậy mã, để ngươi tiến về phía tây, đem phía tây lãnh địa phá hủy. Chu Diễm nói ra. Mặt tướng lĩnh mệnh. Cao Thuận hồi đáp. Lý Quảng. Chu Diễm lần nữa trả lời. Lý Quảng vội vàng xuất hiện, nói ra có mặt tướng. Ngươi cùng Trương Ba cùng một chỗ theo phía nam xuất phát, đem trên đường cứ điểm từng cái tiêu diệt, tuyệt đối không thể đơn độc tiến lên, Trương Tam sẽ ở bên cạnh phụ trợ ngươi. Chu Diễm nhưng lo lắng con hàng này, cố ý nhấn mạnh một chút. Mặt tướng tuân mệnh. Lý Quảng vội vàng đáp lại. Chúng tướng sĩ lập tức xuất phát, không được sai sót. Chu Diễm nói ra. Vâng. Bọn họ vội vàng dẫn quân đội của mình hướng về bên ngoài xuất phát. Vô luận cái gì binh chủng, bọn họ đều trang bị kỵ binh, kém nhất cũng là mười mấy cấp tọa kỵ, những tọa kỵ này có thể so với cái kia mã mạnh hơn nhiều. Thuyền Nhi, lãnh địa phòng thủ thì giao cho các ngươi. Chu Diễm kể một chút, hắn cũng không muốn lao bà của mình ra ngoài chém chém giết giết. Những chuyện này giao cho nam nhân là được rồi. Giao phó xong về sau, hắn cũng bắt đầu xuất lĩnh một đội quân hướng về phương bắc mà đi. Chương 234, đem quái vật làm điểm tâm, canh thứ nhất. Tất cả mọi người nhìn đến Chu Diễm vậy mà chia ra bốn đường, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau công kích người khác, lần nữa chấn kinh. Đây rốt cuộc là đối thực lực của mình quá mức có tự tin, vẫn là quá mức cuồng vọng. Chu Diễm làm như thế, tự nhiên là có nguyên nhân. Tại trong tình báo, hắn phát hiện những người khác lãnh địa nhiều nhất chỉ là tường đá mà thôi, có thậm chí còn là dùng mục đằng làm thành tường vây. Đối mặt dạng này lãnh địa, làm sao có thể đầy đủ ngăn cản như lang như hổ đồng dạng đội kỵ binh ngũ? Ngoại nhân hoàn toàn không nhìn thấy hắn thành tường, muốn là nhìn thấy, nhất định sẽ vô cùng im lặng. Tại người khác lãnh địa vẫn chỉ là tường đá thời điểm, Chu Diễm lãnh địa đã xây xong thành tường, hơn nữa còn là loại kia đỉnh cấp thành tường, quan trọng thành này tường ngoại hình vẫn là long hình, hơn nữa còn có cao mấy chục mét. Cũng may mắn bọn họ không nhìn thấy, không phải vậy lại muốn bị chấn kinh. Bọn họ phi thường tò mò Chu Diễm những binh lính này thực lực như thế nào, ánh mắt bắt đầu đi theo Chu Diễm thống lĩnh binh sĩ tiến lên. Bọn họ cũng tương tự muốn xem một chút Chu Diễm chỉ huy chiến đấu mức độ như thế nào. Xem ảnh một, cái này tốc độ của kỵ binh thật nhanh, mỗi một tên binh lính nhìn qua đều không phải tầm thường, bọn họ đều đang suy đoán cái này kỵ binh đến cùng là cái gì phẩm chất binh chủng. Bọn họ nhìn một chút còn lại lĩnh chủ đều tại thăm dò tình báo, cũng không có đối với những khác lãnh địa khởi xướng tiến công. Một số vận khí tương đối kém lĩnh chủ, đến bây giờ đều còn tại đứng trước quái vật công thành uy hiếp, liền tình huống chung quanh đều hoàn toàn không biết. Thì liên diệp bất phàm lãnh địa, hiện tại cũng vô cùng an tĩnh, còn không có đối với những khác lĩnh chủ hạ thủ dự định. Bọn họ đều không dám tùy tiện ra quân, một khi điều động binh lính sau khi ra ngoài, bọn họ liền phải đứng trước lãnh địa bị đầu đi nguy hiểm. Còn có một chút, coi như ngươi chủ động xuất kích, nếu là không có lực lượng cường đại đánh tan đối phương lãnh địa, khả năng đối phương liền sẽ phản công lãnh địa của ngươi. Toàn bộ mê vụ khu vực, ngoại trừ Chu Diễm bên này tứ phía xuất kích bên ngoài, địa phương khác nhìn như gió êm sóng lặng, có thể tất cả mọi người tại kiểm chế xuất binh tâm tư. Chu Diễm trên đường gặp quái vật cản trở, nhưng là Chu Diễm căn bản không có đem những thứ này quái vật để ở trong mắt. Hắn xuất lĩnh đông đảo binh lính tiến lên, trực tiếp nghiền ép những thứ này quái vật, thậm chí không ít tọa kỵ một miệng một cái, đem những quái vật kia trở thành điểm tâm. Rất nhiều người đều trực tiếp bó tay rồi. Cái này tọa kỵ cũng quá cường hãn, lại đem quái vật làm điểm tâm, cái này mẹ nó là cái gì tọa kỵ a? Quân đội như vậy, những học sinh khác có thể chống cự sao? Trong lòng bọn họ, vậy mà bắt đầu vì những học sinh khác mặc niệm lên. Gặp phải khủng bố như vậy lĩnh chủ, bọn họ chỉ có thể tự cầu phúc. Đừng nói những học sinh kia, thì liền rất nhiều đạo sư nhìn đến Chu Diễm quân đội như vậy về sau, đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ thực tại không tưởng tượng ra được, Chu Diễm đến cùng hao tốn bao lớn đại giới, mới chế tạo ra một đội quân như thế à. Những tọa kỵ này, cũng không tốt mua à. Còn có những binh lính kia trên người trang bị, vậy mà đều là thuần một sắc bạch kim sáo trang, cái này một tên binh lính trên thân cần thiết hao phí tài phú, cũng đã là một khoản kinh thiên tài phú. Loại này tài lực, thực sự thật là đáng sợ. Bọn họ vĩnh viễn cũng không biết, những thứ này quân đội bất quá lãnh địa một bộ phận mà thôi. Bọn họ cũng sẽ không biết, những tọa kỵ này đều là trực tiếp bắt lại. Bọn họ càng sẽ không biết, chỉ cần hắn nghĩ, bao nhiêu cường đại tọa kỵ đều có thể bắt đến. Bọn họ cũng tuyệt đối nghĩ không ra, Chu Diễm tài phú đã nhiều đến ngay cả chính hắn cũng không biết trình độ. Chu Diễm khoảng cách địch nhân lãnh địa đã rất gần, hắn thắng mã, sớm đã đem đối phương xếp vào ở bên ngoài thai mắt toàn bộ đều thanh trừ hết. Làm hắn nhìn đến đối phương cái kia bất quá cao 3 mét tường đá về sau, Chu Diễm trực tiếp hạ lệnh, kết trận, cho ta hướng. Xông lên phía trước nhất là đại hán thiết kỵ, bởi vì chỉ có bọn họ mới có kỵ binh kỹ năng tăng thêm, đến mức còn lại hai cái binh chủng thì là không có kỵ binh tăng thêm. Đại hán thiết kỵ lập tức xếp thành một hàng quân trận, toàn bộ quân đội tốc độ đi tới tăng lên gấp đôi, đồng thời bạo phát ra một cỗ cường đại quan mang, bọn họ giống như một cái hồng hoang manh thú một dạng, thật nhanh hướng về địch nhân lãnh địa trùng kích đi qua. Đại hán thiết kỵ đang chạy vội quá trình bên trong, bắt đầu đối với trước mặt lãnh địa phát động tiến công, đẩy trời mưa tên hướng về địch nhân lãnh địa đánh bắn vào đi. Địch nhân vừa mới kịp phản ứng, liền bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Bọn họ tiên tháp cũng phát động công kích, một đợt mưa tên hướng về đại hán thiết kỵ đánh tới. Đáng tiếc, đại hán thiết kỵ phòng ngự thập phần cường đại, cái này đợt mưa tên liền bọn họ quân trận phòng ngự hộ cháo đều không thể đánh tan, liền bị đại hán thiết kỵ vọt tới trên tường đá. Ầm. Đại hán thiết kỵ cường đại trùng kích lực, tăng thêm tọa kỵ tăng thêm, lãnh địa các loại kiến trúc tăng thêm, bản thân lại là đỉnh cấp kỵ binh thuộc tính. Vẹn vẹn một lần trùng kích, liền đem đối phương tường đá trực tiếp đánh nát. Cường đại kỵ binh, nhìn đến tất cả mọi người vô cùng chấn kinh, đội quân này lực phá hoại, thực sự quá cường đại. Cái này tuyệt đối không phải một cái phổ thông kỵ binh. Cái này kỵ binh nắm giữ quân trận, trước đó cái kia trùng kích tốc độ, thực sự quá cường đại. Tốc độ như vậy, lực chiến đấu như vậy, quả thực thật là đáng sợ. Đây tuyệt đối là những học sinh khác bất hạnh. Đại hán thiết kỵ xông vào địa phương lãnh địa về sau, liền bắt đầu trắng trận đồ giết địch nhân lãnh địa bên trong người. Bọn họ dẫn đầu phá hư đối phương tháp phòng ngự, sau đó vọt thẳng hướng về phía địch nhân thủy tinh chỗ đó. Cái này lãnh địa lĩnh chủ, còn trong phòng suy nghĩ như thế nào tiến công địch nhân đây. Rất nhanh liền nghe được đẩy trời hướng giết thanh âm, Vương Hổ đều ngộng, còn không có phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền nghe đến có thuộc hạ cuống quýt tiến đến đưa tin, bẩm báo lĩnh chủ, địch nhân giết tiến đến rồi. Cái này Vương Hổ liền vội vàng đứng lên, tràn đầy không thể tin nói, cái này sao có thể, chúng ta có cao 3 mét tường đá, còn có nhiều như vậy tiến tháp thủ hộ, địch nhân làm sao có thể giết. Hắn đằng sau lời nói vẫn chưa nói xong, liền thấy phía trước sông lại một đội kỵ binh, hắn còn mở to hai mắt nhìn suy nghĩ làm sao lại xuất hiện kỵ binh thời điểm, một cái mũi tên trực tiếp đem ót của hắn cho bắn thủng. Cái này Vương Hổ thành Chu Diễm cái thứ hai bị diệt sát lĩnh chủ. Làm Vương Hổ truyền tống đi ra bên ngoài về sau, cả cái đầu còn ông ông. Sau đó hắn trước tiên nhìn về phía mê vụ chiến trường, tìm tới chính mình cái kia đang bị đổ sắt lãnh địa. Hắn thấy được một đám như lang như hổ kỵ binh, ngay tại lãnh địa của hắn tàn phá bừa bãi. Cái này sao có thể? Hiện giai đoạn làm sao có thể có dạng này kỵ binh? Vương Hổ mở to hai mắt nhìn, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Còn lại lĩnh chủ vội vàng an ủi, tiếp nhận hiện thực đi, không có cái gì là không thể nào. Vị thứ nhất bị diệt lĩnh chủ, nhìn đến rốt cục có một đồng bạn về sau, tâm lý không biết thế nào, bỗng nhiên dễ chịu nhiều. Hắn cũng tới trước an ủi, cùng là thiên ngai luân lạc nhân, chúng ta nhìn xem liền tốt. Người cũng bị đánh bại a. Vương Hổ hiển nhiên cũng tiếp nhận hiện thực này, sau đó nói, nhìn đến ngươi về sau, tâm tình của ta cũng tốt thụ nhiều. Vị thứ nhất bị diệt lĩnh chủ, không, có thể nói cho đây là ai quân đội sao? Hẳn là Diệp Bất Phàm a. Vương Hổ liền vội vàng hỏi. Chính mình nhìn, vị thứ nhất bị diệt lĩnh chủ, tâm lý một đống lớn hỏa khí, hắn tâm tình bây giờ rất tồi tệ, rất khó chịu, không muốn nói chuyện. Ngươi thế nào, thất bại là thành công mẹ hắn, có thất bại mới có thành công, chúng ta đều cần phải mỉm cười mặt đối với cuộc sống. Vương Hổ phản tới an ủi vị thứ nhất lĩnh chủ. Ta mỉm cười đại gia ngươi. Vương Hổ. Chương 235, hai ta ai cùng ai a, canh thứ hai. Vương Hổ lãnh địa thủy tinh, rất nhanh liền bị đánh nát, toàn bộ lãnh địa cũng về tới Vương Hổ lĩnh chủ trong lòng. Người ở chỗ này đều giữ yên lặng. Bọn họ nhìn kỹ một chút, Chu Diễm lần này xuất kích tiến công Vương Hổ lãnh địa, thương vong vậy mà. Không. Làm Vương Hổ nghe được kết quả này về sau, hắn lệ rơi đầy mặt, gia nhập vị thứ nhất bị diệt lĩnh chủ thương tâm Thái Bình Dương bên trong. Kết quả này thực sự quá đả kích người. Hắn toàn bộ lãnh địa tháp phòng ngự, thậm chí ngay cả đối phương không có bất kỳ ai đánh giết. Cái này đổi ai cũng không tiếp thụ được a. Chính là bởi vì dạng này, mọi người mới bị cái này sự thực đáng sợ, chấn kinh đến không biết nói cái gì cho phải. Đây rốt cuộc là như thế nào quân đội, đã vậy còn quá đáng sợ, khiến người ta khó có thể tin. Trương Hồng Quang mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy tình cảnh này, hắn chẳng thể nghĩ tới, Chu Diễm lãnh địa lại có thể phát triển được đáng sợ như vậy. Xem ảnh một, hắn nhìn một chút Dương Quân Minh, sau đó nói, cái kia, lão Dương, cái này học sinh có thể hay không để cho đến của ta lớp học, có điều kiện gì ngươi tùy tiện nhắc tới. Dương Quân Minh nghe xong, vội vàng trả lời, hai ta ai cùng ai à, 1000 nước linh tệ, cái này học sinh ngươi mang đi. Trương Hồng Quang, no. Bọn họ nhìn về phía Chu Diễm còn lại 3 phương hướng binh sĩ, kết quả phát hiện, còn lại 3 phương hướng cũng bắt đầu chiến đấu, tình huống cùng Trương Hổ lãnh địa không sai biệt lắm, bị đánh một trở tay không kịp. Những thứ này lãnh địa cũng đối với mấy cái này kinh khủng kỵ binh không có biện pháp, mặt đối kỵ binh của bọn hắn chủ sát, hoàn toàn tựa như là dê đợi làm thịt một dạng. Theo ba đạo quang mang xuất hiện, ba vị đồng dạng lâm vào trong kinh ngạc học sinh, trước tiên nhìn về phía mê vụ chiến trường, sau đó trong miệng một lời hỏi thăm lão sinh nói, ai biết ta bị cái nào một học sinh đánh bại. Đám lão sinh tập thể hồi đáp, các ngươi đều là bị cùng một cái đánh bại. Cái gì? Bị cùng là một người đánh bại? Ba cái học sinh đều ngộng. Bọn họ nhìn kỹ một chút mê vụ chiến trường, quả nhiên phát hiện toàn bộ mê vụ chiến trường chỉ có 3 chỗ tại chiến đấu. Nhìn lấy phía trên đồng dạng kỵ binh, đồng dạng chiến sĩ, đồng dạng trang bị, bọn họ lâm vào gào thét bên trong. Bọn họ cũng biết đánh bại quân đội của bọn hắn đến cùng là thuộc về người nào. Lại là cái kia Chu Diễm. Bọn họ còn tưởng rằng cái này quân đội hẳn là Diệp Bất Phàm. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới, lại là cái này Chu Diễm. Cái này Chu Diễm thật là đáng sợ, tứ phía xuất kích, vậy mà đều là không thương vong. Đám lao sinh nói ra. Cái gì? Tứ phía xuất kích? Không. Thương vong. Ba vị lĩnh chủ sau khi nghe xong, đồng dạng đi tới Vương Hổ sự đau lòng của bọn họ Thái Bình Dương chi tiến hành thúc thiết. Sự đả kích này quá lớn, người ta liền không hề sử dụng toàn lực, bọn họ liền đã bị diệt. Chủ yếu là đối phương không thương vong. Không thương vong a. Tốt cây dâu tâm, thật là xinh gầy, thật là mất mặt. Đây chỉ là bắt đầu. Chu Diễm bọn họ bốn phe nhân mã, tại tiêu diệt cái này bốn cái lãnh địa về sau, lần nữa hướng về cái kế tiếp lãnh địa tiến công. Không có chút nào ngừng, thật giống như muốn thừa thế xông lên, đem chọn cái mê vụ thiên địa đều cho toàn bộ đánh xuống một dạng. Chu Diễm trước đó an bài đi ra những cái kia sưu tập tình báo điều tra binh, lúc này đem liên tục không ngừng tin tức lan truyền cho bốn phương tám hướng tiến công tướng lãnh. Dù sao, hắn nhưng là chọn vẹn điều động 3000 tên lính chính sát, cho nên tin tức 10 phần nhanh, nhân thủ cũng 10 phần sung túc, có thể ngay đầu tiên đem tình báo lan truyền cho tác chiến tiến lên. Đây là còn lại lãnh địa hoàn toàn không thể sánh bằng. Cái này làm cho tất cả mọi người đều thấy được một chi cường đại, có tiết tấu quân đội là như thế nào quét ngang toàn bộ mê vụ lĩnh chủ. Tại Chu Diễm cường đại thiết kỵ phía dưới, những nơi đi qua, vậy mà không có một cái nào lĩnh chủ có thể ngăn cản hắn. Mà lại chiến tích của hắn thực sự quá kinh khủng, mười mấy cuộc chiến đấu xuống tới, vậy mà đều là không thương vong. Cái số này mỗi khi theo lão sinh trong miệng nói ra thời điểm, liền sẽ gia tăng một tên đệ tử gia nhập vào Thương Tâm Thái Bình Dương bên trong, để cái này Thái Bình Dương càng phát ra hùng vĩ. Thậm chí trong đó còn có hai vị muội tử khóc bù lu bù loa. Các nàng tốt xấu cũng coi là thiên tài, đối lãnh địa mình cực kỳ tự phụ, có thể tình huống chân thật, các nàng liền đối phương một tên binh lính đều không có giết chết. Dạng này lớn đả kích, cũng quả thật làm cho bọn họ rất khó tiếp nhận. Cái này hoàn toàn là bởi vì bọn hắn không biết Chu Diễm binh chủng, toàn bộ đều là S phẩm chất trở lên binh chủng, mỗi một tên binh lính phẩm chất, thấp nhất cũng đều là S, so sánh với bọn họ cấp thấp nhất E phẩm chất binh chủng, căn bản thì không cùng đẳng cấp. Mà lại, Chu Diễm lần này sai phái ra đến binh sĩ đẳng cấp đều là 50 cấp, vượt xa khỏi bọn họ binh lính rất nhiều đẳng cấp. Đáng tiếc bọn họ không biết Chu Diễm trại lính là cái gì phẩm chất, càng sẽ không biết Chu Diễm binh sĩ đều là S trở lên binh lính. Cái này cũng tạo thành bọn họ 10 phần lam gầy hình ảnh. Đừng nói những học sinh này khó có thể tin, thì liền các lão sư đều mộng bức. Từ Vi học viện xây trường đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống như vậy, liên tục chiến đấu mười mấy chàng, đối phương liền một tên binh lính đều không có thương vong tình huống. Đây không phải thật không thể tin, là hoàn toàn thật là làm cho người ta khó có thể tin. Nếu không phải bọn họ nhìn thấy trước mắt, nhất định sẽ cho rằng đây là nói mơ giữa ban ngày. Các lão sư đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết Chu Diễm lãnh địa đến cùng như thế nào cường đại, binh lính thực lực đáng sợ cỡ nào. Bọn họ càng sẽ không ngốc đến đi hỏi thăm đối phương, mỗi cái linh chủ đều có chính mình tư ẩn, hỏi thăm loại chuyện này là phi thường không lễ phép. Thất bại học sinh càng ngày càng nhiều, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là bị Chu Diễm đánh bại. Mê vụ chiến trường mỗi biến mất một tên đệ tử, mê vụ phạm vi liền sẽ giảm thiểu một phần. Cho tới bây giờ, đã có 40 mấy tên học sinh bị thua, bọn họ mỗi một cái bị bại đều 10 phần khó chịu. Bởi vì chẳng ai ngờ rằng sẽ có cường đại như vậy kỵ binh xuất hiện. Rốt cục, bọn họ nhìn đến Chu Diễm binh sĩ gặp một cái một chút tương đối cường đại lãnh địa. Cái này lãnh địa người chính là Mẫu Bạo Long Cố Niệm Vân lãnh địa. Tuy nhiên nàng lãnh địa tường đây, cũng như những người khác một dạng, rất nhanh liền bị phá hư, nhưng là lãnh địa của nàng hiển nhiên vẫn tương đối cường đại. Bọn họ rốt cục nhìn đến, có một tên binh lính bị Cố Niệm Vân tháp phòng ngự cho giết chết. Đây là Chu Diễm xuất chiến đến bây giờ, xuất hiện đệ nhất cái binh lính tương vong. Tất cả mọi người thấy cảnh này về sau, đều tại quát to lên, Cố Niệm Vân, làm tốt lắm, rốt cục giết chết một cái. Ta con mẹ nó a còn tưởng rằng cái này Chu Diễm muốn vô địch đi xuống, làm ta sợ muốn chết. Hắn còn không có gặp phải Diệp Bất Phàm lãnh địa, muốn là gặp, khẳng định cũng không thể dễ dàng như thế có thể chiến thắng. Không dễ dàng a, thật vất vả nhìn đến Chu Diễm binh sĩ xuất hiện tương vong. Mặc dù chỉ là chết một tên binh lính mà thôi, nhưng là đối những học sinh này tới nói, chí ít chứng minh Chu Diễm binh sĩ cũng không phải là không thể chiến thắng, chỉ là binh lính của hắn sát thực quá cường đại mà thôi. Tuy nhiên Cố Niệm Vân lãnh địa rất là không tệ, nhưng nàng cũng không có cách nào ngăn cản nhiều như vậy cường hãn quân đội, nàng lâm vào rất nhiều binh lính kết thành trong chiến trận, rất nhanh liền bị giết chết. Mọi người, không. Làm Cố Niệm Vân bị truyền tống lúc đi ra, Trương Tức miệng mắng to, đây là cái nào hỗn đản thủ hạ binh sĩ, đã vậy còn quá biến thái, hắn chính là. Mọi người, hỏa. Cố Niệm Vân thực lực sát thực rất mạnh, cá nhân chiến hạng 4. Kết quả lại bị đối phương thủ hạ binh sĩ tạo thành chiến trận giết đi. Đoán chừng ai cũng chịu không được. Lam Nang nhìn thấy Chu Diễm quân đội lại là phân bốn phương tám hướng thời điểm tiến công, vô cùng kinh ngạc, vội vàng nói, ngoại tảo. Cái này hỗn đản bật học không thành, biến thái như vậy. Mọi người, ngươi nói chúng ta muốn nói. Chương 236, trộm nhà nhà chuyên nghiệp, canh 3. Chu Diễm sát thực mạnh đến mức có chút biến thái. Tổng cộng bất quá hơn 200 vị tân nhân lĩnh chủ, đến bây giờ, hắn đã thành công xử lý hơn 90 người. Ấn chiếu tốc độ như vậy, còn lại lĩnh chủ yếu là còn không tranh thủ thời gian xuất thủ, chỉ sợ thật đúng là muốn bị Chu Diễm một người cho đoạt diệt. Đáng tiếc, tại mê vụ chiến trường, căn bản cũng không có bất luận cái gì truyền tin thủ đoạn, bọn họ chỉ có thể lo lắng xuông, chỉ có thể chờ đợi các lĩnh chủ đối với những người khác động thủ. Nhưng cơ hồ mỗi 10 phút đồng hồ, liền sẽ có một cái lãnh địa bị Chu Diễm người cho hủy đi. Đây quả thực là quét ngang toàn bộ mê vụ chiến trường. Bất quá, mê vụ bên trong chiến trường, cuối cùng vẫn là có người bắt đầu phái binh đối với những khác người xuất thủ. Nhưng là bọn họ nhìn đến cái này lãnh địa lĩnh chủ về sau, nguyên một đám rất là hoảng hốt. Bởi vì Chu Diễm đang theo lấy vị này lĩnh chủ xào huyệt giết đi qua. Đây quả thực là trắng tặng đầu người cho Chu Diễm a. Xem ảnh một. Quả thật đúng là không sai, làm Chu Diễm giết tới cái này lãnh địa về sau, vậy mà phát hiện toàn bộ lãnh địa cũng không có người nào, hắn không tốn sức chút nào liền đem đối phương lãnh địa thủy tinh cho đánh nát, lấy không một phần. Mà tên kia lĩnh chủ còn trên đường đâu, sau đó liền thấy chính mình mạc danh kỳ diệu đào thải. Nhìn đến hoàn cảnh chung quanh về sau, nụ cười của hắn ngừng trên mặt, hắn biết rõ điều này có ý vị gì, hắn nhà bị trộm. Hắn thậm chí không có nhìn là ai đem hắn giết đi, hắn liền trực tiếp gia nhập Thương Tâm Thái Bình Dương. Lần này lãnh địa chiến, nhất định là một trận khiến người ta khó có thể quên được một giới. Đội người nào gặp phải giống Chu Diễm dạng này biến thái lĩnh chủ, đều sẽ có thút thít trái tim. Đám lao sinh không biết cái gì thời điểm, vậy mà bắt đầu mấy tuần diễm diệt bao nhiêu cái lãnh địa. 101 cái, 110 cái, 150 cái, 180 cái. Một vị ngang dọc mê vụ chiến trường vương giả sát thủ, ngay tại xuất hiện. Bọn họ rốt cục thấy được Chu Diễm chính hướng về Diệp Bất Phàm lãnh địa đi qua, lúc này Diệp Bất Phàm cũng dựa vào thực lực cường đại, tiêu diệt 8, 9 cái lãnh địa, thu được 9 cái tích phân. Hắn tự nhiên thấy được mê vụ chiến trường còn lại lãnh địa không nhiều lắm, nhưng là hắn cũng không lo lắng có quá nhiều người sẽ siêu việt hắn. Hắn còn tưởng rằng bị tiêu diệt những cái kia lãnh địa đều là bởi vì mọi người mỗi người hỗn chiến đưa đến kết quả. Hắn vĩnh viễn cũng vô pháp đoán được, đại đa số lãnh địa đều là bị cùng là một người cho diệt đi. Hắn càng sẽ không biết, lãnh địa của hắn ngay tại đứng trước bị trộm nguy hiểm. Bởi vì hắn chính hướng về mục tiêu kế tiếp xuất phát, hắn tựa hồ đối với chính mình lãnh địa phòng ngự rất là tự tin, cho rằng trong thời gian ngắn, không có khả năng có người có thể phá mất lãnh địa của hắn. Chu Diễm chính hướng về phía trước một cái lãnh địa xuất phát, dẫn đầu gặp La Ngọc Song lãnh địa. La Ngọc Song lãnh địa tháp phòng ngự, sát thực rất không tệ, đáng tiếc, nàng tường vây cũng bất quá là tường đá, mới cao 5 mét mà thôi, dạng này độ cao, căn bản ngăn không được cái này kỵ binh trùng sát. Tại hy sinh mấy cái tên lính đại giới phía dưới, kỵ binh của bọn hắn đem cái này tường vây cho hướng nát, sau đó toàn bộ kỵ binh vọt vào lãnh địa bên trong. Làm La Ngọc Song giơ trường kiếm lên hướng về kỵ binh trùng sát thời điểm, chỉ bất quá vừa đối mặt, thì bị một đám kỵ binh cho diệt sát. La Ngọc Song cả người đều choáng váng. Đây rốt cuộc là dạng gì quân đội, uy lực đã vậy còn quá đáng sợ. Làm La Ngọc Song xuất hiện tại mê vụ chiến trường bên ngoài thời điểm, hắn nổi trận lôi đình, mắng, tên vương bắt đạn nào nhanh như vậy thì tổ kiến kỵ binh, đây không phải khi dễ người à. Tất cả mọi người biểu thị trầm mặc, bởi vì bị khi dễ lại không ngừng nàng một người. Bị đào thải học sinh, lúc này tâm tính đã tốt hơn nhiều. Chỉ bởi vì bọn hắn đều là người trong đồng đạo, đều là bị cùng là một người tiêu diệt. Làm tất cả mọi người lung túng thời điểm, cái kia thì không có gì phải sợ. La Ngọc Song hiển nhiên cũng phát hiện mọi người kỳ quái chỗ, sau đó nhìn về phía mê vụ chiến trường, sau cùng phát hiện, những kỵ binh này vậy mà đều là Chu Diễm. Hôn đàn này, bật học không thành. La Ngọc Song không dám tin nhìn lấy phía trên chiến tích, 198 cái. Nói cách khác, cái này Chu Diễm, một người thì tiêu diệt 198 cái lãnh địa. Đây là đáng sợ cỡ nào chiến tích a? Nàng cả người lần nữa trợn tròn mắt. Sau cùng vậy mà chỉ còn lại có 3 cái lãnh địa. Một cái là Diệp Bất Phàm, một cái là Gia Cát Khai Minh, cái cuối cùng thì là Chu Diễm. Mà lại Chu Diễm vận khí phi thường tốt, làm hắn đi tới Diệp Bất Phàm lãnh địa thời điểm, Diệp Bất Phàm chính soát xuất linh hắn đại quân công kích Gia Cát Khai Minh lãnh địa. Lúc này hai người đang tiến hành lựa nóng công phòng chiến, mà Chu Diễm thì là bắt đầu trộm Diệp Bất Phàm nhà. Diệp Bất Phàm lãnh địa, so những người khác muốn khó đánh rất nhiều, hắn tổn thất mấy chục người đại giới phía dưới, lúc này mới phá vỡ đối phương tường đá. Phá vỡ tường đá về sau, lấy Diệp Bất Phàm lãnh địa những người kia tay, chỗ nào vẫn là Chu Diễm bọn này kỵ binh đối thủ a. Chu Diễm lấy tốc độ nhanh nhất đem Diệp Bất Phàm thủy tinh cho đánh nổ. Giết. Diệp Bất Phàm bị truyền tống sau khi đi ra, một tay giơ cao binh khí, lôi kéo cuống họng quát to lên. Sau đó, hắn lung tung phát hiện, chính mình vị trí có chút kỳ quái. Hắn nhìn một chút xung quanh, phát hiện từng đôi mắt đang nhìn hắn chằm chằm. Hắn cái này mới phản ứng được, hắn nhà bị trộm. Hắn không hổ là đại gia tộc ra đời người, rất nhanh liền phản ứng trở về, làm bộ dạng như không có gì, sau đó nhìn về phía mê vụ chiến trường. Quả nhiên, lãnh địa của hắn cũng là bị Chu Diễm cho đánh tan. Toàn bộ mê vụ chiến trường, cũng chỉ có Chu Diễm mới có thực lực này. Nhưng là, làm hắn nhìn đến Chu Diễm binh sĩ thời điểm, cả người vẫn là trợn mắt hốt hoồm, thầm nói, ai da, cái này hắn á vậy mà toàn bộ đều là kỵ binh, gia hỏa này cũng quá có tiền đi. Thì liên Diệp Bất Phàm đều kinh ngạc như vậy, chớ nói chi là những người khác. Làm hắn nhìn đến Chu Diễm chiến tích về sau, càng là bó tay rồi, lên, ngoa tạo, hỗn đản này bật học không thành, diệt 199 cái lãnh địa. Hắn nhìn đến thứ hạng của mình, diệt 9 cái lãnh địa, xếp tại thứ 2, thứ 3 chính là gia các khai minh, diệt 5 cái lãnh địa, đến mức những người khác, vậy mà chỉ có 3 người thu hoạch được một phần. Phía sau vậy mà đều là không. Cái này căn bản là Chu Diễm một người giả vờ giả vịt chi chiến. Những người khác là vật làm nền, chỉ có một mình hắn mới là nhân vật chính. Hắn đều ngộng. Gia các khai minh lãnh địa, rất nhanh liền nhận lấy tứ phía giáp công, kiên trì không đến 5 phút đồng hồ, liền bị Chu Diễm thiết kỵ công phá, sau đó đánh nát thủy tinh. Chu Diễm thành công hoàn thành 200 liền trạm, trực tiếp siêu thần xưng tôn, thiên hạ vô địch thủ, mạnh nhất trong lịch sử lĩnh chủ đạo phủ. Dạng này chiến tích, nói ra tuyệt đối sẽ bị người nói thành là khoác lác. Bọn họ cũng không muốn thừa nhận, có thể sự thật chính là như vậy. Làm Chu Diễm bị truyền tống lúc đi ra, thấy được mấy trăm ánh mắt chăm chú nhìn lấy hắn. Hắn cảm nhận được một cỗ oán niệm giống như công kích. "Nóa, ta xuất thủ trước." Diệp Bất Phàm vén tay áo lên, hướng thẳng đến Chu Diễm đuổi tới. Những người khác thấy thế về sau, cũng lập tức học theo, vén tay áo lên hướng về Chu Diễm truy giết tới. "Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi không được qua đây." "Cứu mạng a." "Á ma điệt." Đây chính là khiêu khích nhiều người tức giận xuống tràng. Các lao sư đều phá lên cười, cũng không để ý tới các học sinh hồ nháo. Thậm chí bọn họ cảm thấy, đánh thật hay. Hiệu trưởng hiếm thấy lộ ra nụ cười, đối với Hàn Lập nói ra, chờ những chuyện này kết thúc về sau, mang Chu Diễm đến phòng hiệu trưởng tìm ta một chuyến đi. Hàn Lập rất là kinh ngạc, lần thứ nhất há miệng nói ra, đúng. Tất cả mọi người rất khiếp sợ, không nghĩ tới hiệu trưởng vậy mà lại để ý như vậy Chu Diễm. Bất quá, nghĩ đến Chu Diễm biểu hiện, đối với hắn nhìn với con mắt khác cũng là bình thường. Độc y kia, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 237, 333, canh 4. Tiếp theo cũng là lĩnh thưởng, Chu Diễm nhỏ giọng tại Diệp Bất Phàm bên tai nói ra, khen thưởng có thể đừng quên cho ta. Diệp Bất Phàm đều không còn gì để nói, hồi đáp, ngươi ra hỏa này, cá nhân chiến, lĩnh chủ chiến thứ nhất khen thưởng đều bị ngươi cầm đi, còn bổ sung nguyên một đám người chiến hạng 2 khen thưởng, ngươi thật là biết làm ăn. Ngươi ra hỏa này có tiền như vậy, thì liền kỵ binh đều có thể chỉnh ra hơn 1 vạn, còn kém điểm ấy khen thưởng, ngươi có thể thật kéo kiện. Buổi tối ta mời khách, địa điểm ngươi định. Chu Diễm nói ra. Một lời đã định. Diệp Bất Phàm nghe xong, liền vội vàng gật đầu nở nụ cười. Sau đó, Diệp Bất Phàm cảm thấy nhất định phải làm cho Chu Diễm đại xuất huyết, đầu một cái linh quang, có, hắn đứng dậy, lớn tiếng đối với tại chỗ đồng học nói ra, mọi người yên lặng một chút, Chu Diễm nói, để ăn mừng dũng đoạt đệ nhất, tối nay, chúng ta Chu Diễm mời mọi người ăn cơm, đi tốt nhất khách sạn, ăn tốt nhất đồ ăn, để cho chúng ta nhiệt liệt cảm tạ một chút Chu Diễm thịnh tình khoản đãi. Nói xong, Diệp Bất Phàm dẫn bắt đầu trước 333 vỗ tay lên. Trung quanh tiểu đồng bọn nghe xong, lập tức thì nở nụ cười, cũng theo bắt đầu 333 vỗ tay lên, đồng thời lớn tiếng nói nhất định sẽ đi, nhất định sẽ không nể mặt mũi. Nhìn hình dạng của bọn hắn, tựa hồ là muốn để Chu Diễm đại xuất huyết, hung hăng ăn một bữa trở về. 333, 333. Xem ảnh một. Chu Diễm, no. Không phải chuyện lớn, không phải liền là một bữa cơm à, hắn mời. Hàn Lập trước cho cá nhân chiến 7 người đứng đầu người trao giải, mọi người thấy Tử Vi học viện đại thủ bút. Mỗi một vị học sinh đều thu được một cái S phẩm chất kiến trúc khen thưởng, những kiến trúc này đều rất không tệ, muốn là tại trên thị trường, mỗi một cái đều tại mấy ngàn vạn linh tệ trở lên. Hơn nữa còn là có tiền cũng mua không được kiến trúc. Cao phẩm chất kiến trúc, tại Thương Lan đại lục luôn luôn đều vô cùng thưa thớt, mỗi lần xuất hiện đều sẽ khiến rất nhiều người cạnh tranh. Tử Vi học viện có thể xuất ra dạng này khen thưởng, để tất cả học sinh đều vô cùng chấn kinh. Đến mức hắn chán của hắn bên ngoài bổ sung khen thưởng, tuy nhiên cũng rất tốt, nhưng so sánh với kiến trúc, vậy liền kém nhiều. Dưới đại học sinh đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Những vật này, bọn họ người nào đều muốn, đáng tiếc bọn họ không có thực lực này nắm bắt tới tay. Bảy người đứng đầu người khen thưởng bàn còn về sau, Hàn Lập trưởng lão lên tiếng nói, cá nhân chiến ba hàng đầu, ra các khai minh, Chu Diễm, Diệp Bất Phàm lên sân khấu lĩnh thưởng. Tại nhiều hơn trưởng âm thanh phía dưới, ba người lóe sáng đăng tràng, đi tới trên đài. Đầu tiên là hạng 3 khen thưởng, trao giải chính là một vị trưởng lão, cấp bậc của hắn hiển nhiên tương đối cao cấp, là đông đảo trưởng lão bên trong tuổi tác tương đối lớn một vị, nhìn qua cần phải có 5-60 tuổi. Hắn cũng lấy ra một cái kiến trúc, bất quá cái này kiến trúc phẩm chất lại là SS phẩm chất, so cái kêu 7 tên học sinh kiến trúc, cao hơn một cái cấp bậc. Chu Diễm sắc thực vô cùng chấn kinh, đều nói Tử Vi học viện thần bí dị thường, nội tình thâm hậu, đặc biệt là kiến trúc, đặc biệt nhiều, bây giờ xem xét, quả nhiên danh bất hư truyền, trước 10 người vậy mà đều có loại này kiến trúc. Kiến trúc này giá trị ít nhất mấy ức, nếu là một chút đặc thù một chút, 10 ức đều không là vấn đề. Cái này cũng có trách, trước đó Dương Quân Minh lão sư sẽ cố ý bàn giao, để bọn hắn nhất định muốn tham gia lần này hoạt động. Dạng này khen thưởng muốn là bỏ lỡ, bọn họ tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. đây chính là một năm mới có một lần khen thưởng. Ngoại trừ cái này kiến trúc bên ngoài, còn có một khối bạch kim phẩm chất đồ trang sức, cái này đồ trang sức còn có gia tăng may mắn giá trị thuộc tính. Cái này đối với những khác người mà nói, gia tăng may mắn giá trị đồ trang sức, đây chính là rất chân quý, cho nên hai thứ này khen thưởng đều rất không tệ. Tạ trưởng lão. Gia Cát Khai Minh vui vẻ cảm tạ vị trưởng lão này. Thật tốt nỗ lực. Trưởng lão cười rời đi. Tiếp theo là Chu Diễm hạng 2 phần thưởng, chẳng ai ngờ rằng, hạng 2 trao giải người là mỹ nữ kia trưởng lão, nghe nói nàng cũng là Huyễn Dạ La Sát, Sở Lạc Nhan. Dài đến sát thực huynh quốc huynh thành, mỹ lệ làm rung động lòng người, chỉ là có chút lãnh khốc, thậm chí toàn thân còn tản ra huyết sát chi khí, để rất nhiều người cảm giác không phải rất tự tại. Nàng cầm lấy khen thưởng đi hướng Chu Diễm, cao gầy dáng người tăng thêm lãnh diễm dung mạo, định lực một chút kém người, tuyệt đối ngay cả lời đều nói không nên lời. Nhưng Chu Diễm nhân vật bậc nào, bốn hạng cơ bản thuộc tính đều là đạt tới 2000 điểm nhân vật tuyệt thế, sao lại bị đối phương điểm ấy khí chất cho kinh động, hắn nhiều lắm là thì nhìn xem. Hắn thì mang thưởng thức góc độ nhìn xem mà thôi. Hắn một cái học sinh, có thể có cái gì ý đồ xấu? Đây là SSS phẩm chất kiến trúc. Chu Diễm kiểm tra một hồi, trong lòng rất là cao hứng, không nghĩ tới còn có thể thu được kiến trúc như vậy, sắp thực vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Ngoại trừ cái này kiến trúc bên ngoài, còn có kim cương cấp bậc đồ trang sức, cũng là có gia tăng may mắn giá trị công năng, giá trị bất phàm. Tiểu gia hỏa, thật tốt nỗ lực, bản trưởng lão vẫn là rất xem trọng ngươi. Huyễn Dạ La Sát, Sở Lạc Nhan, rất là hiếm thấy đối với Chu Diễm mở miệng. Chu Diễm vội vàng trả lời, đa tạ Sở trưởng lão, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Đứng tại vị này cao lãnh khí chất mỹ nữ trước mặt, đổi thành người khác, khẳng định sẽ ạ lẹt sạn dở dở, nhưng là đối với Chu Diễm mà nói, cũng không có gì ghê gớm lắm. Hắn cho tới bây giờ đối định lực của mình tin tưởng vững chắc không rời, cho nên hắn rất bình tĩnh. Sau cùng, đến phiên Diệp Bất Phàm. Tên thứ nhất này, bọn họ nhìn đến một mực không nhúc nhích tí nào hiệu trưởng Lô Thanh Phong, rốt cục cầm lấy khen thưởng đi hướng Diệp Bất Phàm. Chu Diễm hiếu kỳ nhìn thoáng qua cái kia khen thưởng, trong mắt vui vẻ. Cái này lại là một tòa e giờ phẩm chất kiến trúc. Phần thưởng này thế nhưng là hắn. Cái này mua bán tuyệt đối không lỗ bản, muốn là còn có dạng này giao dịch, hắn khẳng định còn sẽ đồng ý. Hạng một khen thưởng nhưng là so những người khác nhiều nhiều. Không chỉ có một cái e giờ phẩm chất kiến trúc, vậy mà còn có một cái linh khí cấp bậc đồ trang sức, tuy nhiên không phải gia tăng may mắn giá trị, nhưng là linh khí bản thân thì vô cùng thưa thất chân quý, có thể khen thưởng vật như vậy, bản thân thì vô cùng khiến người ta chấn kinh. Diệp Bất Phàm trong lòng đắng chát, hắn mặt ngoài ngược lại là hạng một, có thể mẹ nó, phần thưởng này đều muốn chắp tay đưa vào. Nhìn trong tay những thứ này chân quý khen thưởng, nghĩ đến không phải là của mình, trong lòng của hắn thì một trận khó chịu. Thật tốt nỗ lực. Lô Thanh Phong rốt cục nói ra câu nói đầu tiên, cũng là nhiều học sinh nghe được duy nhất một câu. Cảm ơn hiệu trưởng. Diệp Bất Phàm vội vàng đáp lại. Đông đảo học sinh nhìn đến những phần thưởng này về sau, nguyên một đám lần nữa cả kinh hai mắt phát sáng. Không nghĩ tới lần này khen thưởng như thế phong phú. Ai? Dù sao ta là tận lực, cùng ba người bọn họ so sánh, chúng ta xác thực kém không ít. Hạng một lại là một cái S phẩm chất kiến trúc a, Tử Vi học viện thủ bút xác thực quá lớn, loại này kiến trúc giá trị khó có thể tưởng tượng. Có thể đi tới nơi này dạng học viện, ta tuyệt không hối hận, chỉ tiếc cạnh tranh quá mạnh. Rời đi trao giải đài về sau, Chu Diễm vội vàng kéo qua Diệp Bất Phàm, nói ra, Diệp ca, đồ vật. Diệp Bất Phàm Diệp Bất Phàm thông qua lĩnh chủ hảo hữu công năng, đem đồ vật giao dịch cho Chu Diễm, dạng này mới sẽ không bị người phát giác. Chu Diễm cũng cảm thấy đối phương tổn thất có chút lớn, sau đó giao dịch cho đối phương mấy kiện gia tăng may mắn giá trị thuộc tính, phẩm chất đều là kim cương. Những trang bị này khẳng định giá trị cũng phi thường cao, quan trọng trên thị trường còn không có, Diệp Bất Phàm nhìn đến về sau, lúc này mới vừa cười vừa nói, tính toán tiểu tử ngươi có chút lương tâm. Thành công đem hạng một khen thưởng nắm bắt tới tay về sau, Chu Diễm trong lòng tự nhiên vui vẻ, hắn hận không thể lập tức đi vào lãnh địa kiến tạo những kiến trúc này. Chu Diễm vội vàng nói, Diệp ca, lần sau còn có tỉ thí như vậy, chúng ta lại đến giao dịch. Diệp Bất Phàm trên mặt nhất thời không có nụ cười, không. Chương 238, đại nhân xưa nay không nói chuyện yêu đương, canh năm. Bởi vì lần này lĩnh chủ chiến, tất cả mọi người cơ hồ bị Chu Diễm một người đoàn diệt, dẫn đến liền trước 10 người nhân số đều thu thập không đủ. Bất quá hiệu trưởng lên tiếng, không đủ nhân số, cứ dựa theo sống đến người cuối cùng tiếp cận đi. Sau đó, mấy tên hảo vận học sinh, cứ như vậy đần độn u mê lấy được khen thưởng, để bọn hắn cả người có loại hạnh phúc theo trời nện xuống cảm giác. Lĩnh chủ chiến khen thưởng, đồng dạng vô cùng trân quý. Khen thưởng là một loại đặc thù bảo dương mặt trong có thể tùy cơ mở ra một loại cao cấp đồ vật, đến mức có thể mở ra cái gì, cũng là muốn xem chính bọn hắn vật khí. Đồ vật, Tử Vi bảo dương. Phẩm chất, Bạch Ngân. Giới thiệu, Tử Vi học viện đặc thù bảo dương, có thể mở ra các loại ngoài dự liệu bảo vật. Cái này bảo dương nghe nói là Tử Vi học viện cái nào đó bí cảnh xuất hiện, 10 phần chân quý, bên trong có thể mở ra rất nhiều đồ tốt. Cái này khiến lấy được phần thưởng học sinh rất là vui vẻ, bọn họ lập tức đem đồ vật thu vào, dự định trở về lãnh địa thời điểm nhìn xem có thể mở ra vật gì tốt. Đây là hạng 4 đến hạng 10 đều sẽ có được bảo dương. Xem ảnh một. Ngoại trừ bảo dương về sau, vẫn còn có trang bị khen thưởng, cũng rất không tệ. Lĩnh chủ chiến ba hạng đầu, lại là Chu Diễm, Diệp Bất Phàm, Gia Cát Khai Minh. Ba người bọn họ cũng đại biểu lần này tân nhân thực lực mạnh nhất, cũng không có bất kỳ người nào hoài nghi thực lực của bọn hắn. Hạng 3 là ám kim phẩm chất Tử Vi bảo dương, cộng thêm một khối S phẩm chất anh hùng triệu hoán lệnh bài, trao giải vẫn là vị kia hơn 50 tuổi trưởng lão. Hạng 2 thì là bạch kim phẩm chất Tử Vi bảo dương, thêm một khối SS phẩm chất anh hùng triệu hoán lệnh bài, trao giải cũng vẫn là Sở Lạc Nhan. Hạng 1 là kim cương phẩm chất Tử Vi bảo dương, cộng thêm một khối SSS phẩm chất anh hùng triệu hoán lệnh bài, hơn nữa còn ngoài định mức nhiều chọn vẹn bạch kim phẩm chất sáo trang, cũng là hiệu trưởng tự mình trao giải. Tất cả mọi người lần nữa hâm mộ lên, bởi vì bọn hắn nghe nói kim cương cấp bậc tử vi bảo dương vô cùng chân quý, thậm chí có thể mở ra siêu việt linh khí cấp bậc trang bị. Đã từng cũng có người mở ra qua đỉnh cấp kiến trúc, thậm chí là đỉnh cấp công pháp. Có thể nghĩ cái này bảo dương chân quý trình độ. Làm ruộng loại lĩnh chủ cũng không có cá nhân chiến cùng lĩnh chủ chiến hai loại phương thức, bọn họ chỉ có một cái làm ruộng trận đấu. Bất quá bọn hắn tranh tài thời gian tương đối dài, đợi đến loại mạo hiểm lĩnh chủ hai trận đấu hoàn tất về sau mới kết thúc. Đáng nhắc tới chính là, Lâm Đàm gia hỏa này thu được làm ruộng lĩnh chủ hạng 2, hạng 1 thì là bị một nữ nhân lấy mất. Nữ nhân kia, không phải liền là Diệp Bất Phàm trước đó nói muốn truy nữ nhân à, xem ra quả thật có chút thực lực. Bọn họ cũng nhìn thấy những thứ này làm ruộng lĩnh chủ khen thưởng, vậy mà đều có linh điền khen thưởng, tuy nhiên phẩm chất không đồng nhất, nhưng đây tuyệt đối là tất cả làm ruộng lĩnh chủ tha thiết ước mơ khen thưởng. Đặc biệt là Lâm Đàm, tiểu tử này sớm liền muốn thu hoạch được một khối linh điền, không nghĩ tới hạnh phúc tới nhanh như vậy, cao hứng nhảy dựng lên. Lâm Đàm thu được một khối SS phẩm chất linh điền, còn nói về sau bọn họ ca tam cái muốn ăn bao nhiêu linh quả đều không có vấn đề. Chu Diễm nghĩ thầm, hắn lãnh địa linh điền đều là giờ phẩm chất, trồng trọt đi ra linh quả có thể so với bọn hắn tốt mười mấy lần. Mà lại bởi vì linh điền phẩm chất rất cao, có lúc còn có thể ngoài định mức thu hoạch được vĩnh cửu gia tăng điểm thuộc tính linh quả. Tuy nhiên không nhiều, nhưng vẫn là có xác suất lấy được. Thấp hơn giờ phẩm chất linh điền, cũng không có dạng này thuộc tính. Mạo hiểm lĩnh chủ cùng làm ruộng lĩnh chủ trao giải bàn còn về sau, lần này hoạt động cũng hoàn tất. Đến tận đây, lần này tân nhân giao lưu giải đấu lớn, cứ như vậy kết thúc mỹ mãn. Hàn Lập trưởng lão tại phát biểu hết diễn giảng về sau, lần này thí luyện cứ như vậy hoàn tất. Trưởng lão cùng đám hiệu trưởng bọn họ đi vào một cái cùng loại không gian chi môn địa phương, sau đó thì biến mất tại mọi người trước mặt. Đến mức Chu Diễm bọn họ thì là bị mỗi người tổng đạo sư lần nữa mang lên giấy trên thuyền, bắt đầu rời đi nơi này. Bất quá, lên thuyền trước đó, Diệp Bất Phàm còn không quên đối với rất nhiều tổng đạo sư nói ra, chư vị đạo sư tốt, Chu Diễm muốn mở tiệc chiêu đãi toàn thể thầy cho ăn cơm, cho nên đưa chúng ta đi ra bên ngoài quảng trường liền tốt. Chu Diễm nghe xong, cả người đều không còn gì để nói. Tuyệt đối là ghen ghét hắn dáng dấp đẹp trai lại có tiền. Tốt tốt tốt. Tổng đám đạo sư đều nở nụ cười, bọn họ mỗi một vị đạo sư đều rất tốt, cũng không phải là loại kia đồ cổ tính cách, cái này khiến các học sinh cùng bọn hắn giao lưu, cũng không có loại kia quá lớn sự khác nhau. Cái này có lẽ cũng là Tử Vi học viện một loại dạy học phong cách đi. Tóm lại, đi vào Tử Vi học viện học sinh đều không có hối hận. Chu Diễm nhìn đến các học sinh vui vẻ như vậy, hắn cũng không quan tâm chút tiền nhỏ kia, sau đó nói ra, các vị đạo sư cũng cùng đi chứ? Dù sao đều muốn mời khách, cũng không kém mấy người. Đám đạo sư lắc đầu nói ra, chúng ta thì không tham cùng, đám đạo sư còn là có chuyện. Chính các ngươi đi thôi, về sau cố gắng nhiều hơn là được rồi. Chu Diễm cũng không bắt buộc. Bọn họ cùng nhau lên thuyền giấy, sau đó rời đi cái này thí luyện không gian, được đưa đến trên quảng trường. Làm ruộng lĩnh chủ cũng đều biết Chu Diễm lần này biểu hiện, bọn họ đều muốn kết giao giống Chu Diễm thần bí như vậy lĩnh chủ, chuyện này đối với bọn hắn đều có rất nhiều chỗ tốt. Dù sao làm ruộng lĩnh chủ rất nhiều thứ, đều cần tìm một cái cường đại lĩnh chủ, có thể cùng Chu Diễm dạng này thành làm hảo hữu, đối bọn hắn chỉ có chỗ tốt. Đặc biệt hắn cùng Diệp Bất Phàm lại là tốt như vậy anh em, kết giao bọn họ dạng này người của đại gia tộc, đối bọn hắn khẳng định không phải chuyện xấu. Cho nên, lần này học sinh, vô luận là lao sinh hay là tân sinh, toàn bộ đều hướng về Tử Vi học viện tiệm cơm đi đến. Trong bọn họ có không ít người đã bắt đầu vì Chu Diễm giới thiệu mấy cái khách sạn. Bởi vì bọn hắn nhiều người, cho nên Diệp Bất Phàm đề nghị bọn họ tìm một cái có thể đặt bao hết khách sạn. Hơn 1000 số học sinh, trong bọn họ không thiếu từ nhỏ đã sinh hoạt tại Tử Vi học viện người, có người chủ động bắt đầu liên hệ khách sạn, tìm được một nhà có thể đặt bao hết khách sạn. Bất quá, người học sinh kia nói, đặt bao hết có thể, bất quá đối phương giá cả khả năng có chút cao. Chu Diễm hỏi hắn một thứ có đủ hay không. Trung quanh học sinh, tất cả học sinh lần nữa cảm nhận được Chu Diễm tài đại khí thô. Mọi người hướng về nơi đó đi tới, không bao lâu liền đi tới khách sạn này, nghe nói khách sạn này mở trên 100 năm, vẫn là rất có lịch sử. Khách sạn quản lý nhìn đến như thế một đám người, vội vàng dò hỏi, không biết là vị nào cần đặt bao hết. Chu Diễm đi ra, nói ra, đem khách sạn tốt nhất đồ ăn bưng ra, tiền không là vấn đề, chỉ cần để cho chúng ta cao hứng là được rồi. Chỉ cần tiền đúng chỗ, tất cả đều dễ nói chuyện, khách sạn người rất nhanh liền lấy ra rượu ngon nhất đồ ăn đi ra. Chu Diễm bọn họ bắt đầu hôm nay cuồng hoan. Khách sạn tất cả thiết bị đều có, mà lại bọn họ ngày mai cũng không có tiết, cho nên hôm nay có thể chơi cái vui vẻ. Hơn 1000 người, tại toàn bộ khách sạn bắt đầu ca hát khiêu vũ, xuống phóng túng. Chu Diễm nhận được hảo hữu của bọn hắn xin, sau đó bọn họ bắt đầu hàn huyên, trong đó cũng có rất nhiều nữ đồng học hướng hắn thổ lộ, nhưng là Chu Diễm đều biểu thị mọi người cần phải thật tốt học tập, không thể yêu sớm. Yêu đương cái gì, đều là trẻ con đồ chơi. Đại nhân xưa nay không nói chuyện yêu đương. Theo cùng bọn hắn tiếp xúc, Chu Diễm cũng theo rất nhiều lao sinh miệng bên trong hiểu được rất nhiều Tử Vi học viện sự tình, chuyện này đối với bọn hắn tân sinh đều rất ngạc nhiên. Đám lao sinh cũng ưa thích nói chút tân sinh không biết sự tình, song phương nâng cốc luôn hoàn, quên cả trời đất. Theo đêm dài, bọn họ đều lục tục ngo ngoe về tới chỗ ở của mình, Chu Diễm sau đó cũng kết hết sổ sách, cùng Diệp Bất Phàm bọn họ rời đi khách sạn. Chương 239, Tàng Kinh Các, canh thứ 6. Trở lại chỗ ở về sau, Chu Diễm trước tiên trao đổi chính mình lãnh địa, chuyển tống về lãnh địa bên trong. Hắn đi trước Tam Sinh Thạch đánh dấu, sau đó lấy ra lần này tân sinh thí luyện lấy được khen thưởng. Một cái SSS kiến trúc, một cái ER kiến trúc. Hai cái này kiến trúc đều là cao cấp kiến trúc, nhất định có thể tiến hóa thành rất hi hữu kiến trúc. Hắn đi tới lãnh địa một chỗ đất trống, sau đó bắt đầu kiến tạo lên. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo Tử Vi thư viện tiến hóa làm Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các. Chu Diễm vừa nghe đến cái tên này, cả người đều hưng phấn lên. Cái tên này thực đang vang dội, hắn không thể không kích động. Hắn vội vàng nhìn về phía trước mắt cái này kiến trúc, cái này Tàng Kinh Các là một cái bốn phía kiến trúc, chỉ có một tầng cao, xây ở trên một cái thạch đài to lớn. Xem ảnh một. Hắn vội vàng mở ra cái này kiến trúc thuộc tính kiểm tra một hồi. Kiến trúc, Tàng Kinh Các. Đẳng cấp, 1 cấp, thăng cấp cần thiết. Phẩm chất, giờ. Đặc thù thuộc tính 1, kỹ năng rút thưởng. Giới thiệu, thiên hạ kỹ năng, công pháp đều là dấu tại Tàng Kinh Các. Sơ cấp rút thưởng, mỗi lần tiêu hao 1 vạn linh tệ, trung cấp rút thưởng, mỗi lần tiêu hao 10 vạn linh tệ, cao cấp rút thưởng, mỗi lần tiêu hao 100 vạn linh tệ, siêu cấp rút thưởng, mỗi lần tiêu hao 1000 vạn linh tệ. Số lần 01. Tàng Kinh Các phẩm chất, quả nhiên là đỉnh cấp kiến trúc. Nhất cấp Tàng Kinh Các chỉ có thể rút kỹ năng, mà lại một ngày chỉ có thể rút một lần. Mà lại rút thưởng chỉ cần tiêu hao linh tệ, đây đối với không thiếu tiền hắn tới nói, coi như mỗi lần tiến hành siêu cấp rút thưởng, hắn đều chịu đựng được lên. Hắn bắt đầu cho Tàng Kinh Các thăng cấp. Thăng cấp về sau, Tàng Kinh Các rút thưởng số lần quả nhiên sách thăng lên, đến 21 cấp về sau, Tàng Kinh Các nhiều một cái thuộc tính. Đặc thù thuộc tính 2, công pháp rút thưởng. Rút thưởng tổng số lần cũng không có gia tăng, nhưng là hắn có thể lựa chọn rút kỹ năng vẫn là công pháp. Hắn tiếp tục cho Tàng Kinh Các thăng cấp, 30 cấp về sau, cần tiêu hao vật liệu gỗ, cái này khiến hắn yên tâm. Hắn tiếp tục thăng cấp. 31 cấp về sau, Tàng Kinh Các lần nữa nhiều một cái thuộc tính. Đặc thù thuộc tính 3, thân pháp rút thưởng. 40 cấp về sau, Tàng Kinh Các thăng cấp cần có tài liệu lần nữa cải biến lên, cần tứ tinh năng lượng tinh hạch mới có thể thăng cấp, cái này tài liệu hắn cũng có. 41 cấp về sau, Tàng Kinh Các lại thêm một cái thuộc tính. Đặc thù thuộc tính 4, thiên phú rút thưởng. Ta đi, không nớt phú đều có thể rút thưởng. Hắn xác thực rất kinh ngạc, không nớt phú đều có thể rút thưởng, cái này thực sự quá cường đại. Hắn rất khiếp sợ. Cái này Tàng Kinh Các công năng, thực sự vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Làm Tàng Kinh Các thăng cấp đến 50 cấp về sau, vậy mà cần ngũ tinh trở lên giác tỉnh thạch mới có thể tiếp tục thăng cấp. Cái đồ chơi này xem xét cũng là hi hữu tài liệu, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói loại tài liệu này. Nhìn một chút lãnh địa Tàng Bảo Thất, quả nhiên không có thứ này, hắn chỉ có thể trước thăng cấp đến nơi này. 50 cấp Tàng Kinh Các, hết thể nắm giữ 50 lần rút thưởng, thăng một cấp liền có thể thu hoạch được một lần rút thưởng số lần. Chu Diễm trước mặc kệ một cái khác kiến trúc, hắn trước nhìn về phía trước mắt cái này tòa nhà hoàn toàn thăng cấp qua kiến trúc. Lúc này Tàng Kinh Các thăng cấp đến 50 cấp về sau, đã đạt đến 5 tầng cao. Hắn đi đến cẩm thạch xếp thành trên bậc thang, mở ra phong cách cổ xưa cửa lớn. Bên trong trưng bày vô số cái thùng rỗng, phía trên một quyển sách đều không có. Tại ở giữa nhất địa phương, có một cái vòng tròn đài, lóng lánh màu trắng quan mang. Hắn đi qua xem xét, phát hiện đây là rút thưởng địa phương. Phía trên là một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ tấm gương, trong gương không ngừng lóng lánh các loại màu sắc quan mang, giống như là đầy trời tinh thần một dạng. Mỗi một cái quan mang, thì đại biểu một cái kỹ năng. Rút thưởng quy tắc rất đơn giản, hắn chỉ cần đem bàn tay tiến trong gương, sau đó bắt lấy trong đó một đạo quan mang là được rồi. Tò mò Chu Diễm bắt đầu nếm thử vận khí của mình như thế nào. Hắn đem tay vươn vào trong gương, bên trong thật ấm áp, hắn có thể đụng chạm đến những ánh sáng này đều là hình tròn, bên trong tựa như là có vô số cái bóng bàn lớn nhỏ hạt châu mở dạng. Nhưng là từ bên ngoài nhìn, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể tùy tiện xuất ra một cái bóng đi ra, mà lại một lần cũng chỉ có thể cầm một cái, nhiều căn bản cầm không ra. Đây là một cái ánh sáng màu đỏ, bị hắn cầm sau khi đi ra, lập tức hóa thành một quyển sách. Hắn ấn mở bản này kỹ năng nhìn kỹ. Kỹ năng: Liệt Sơn Trưởng. Phẩm chất: S. Giới thiệu: Luyện tới chỗ sâu, có thể mở núi phá đá. Vận khí tốt như vậy, lần thứ nhất thì rút được S phẩm chất kỹ năng. Hắn rất kinh ngạc, sau đó dự định học tập. Bất quá, hắn phát hiện bản này sách kỹ năng cũng không thể trực tiếp sử dụng, mà chính là cần mở sách tịch, từng tờ một sau khi xem xong mới có thể học tập. Thật đúng là đặc biệt. Hắn bắt đầu mở ra Liệt Sơn Trưởng, bắt đầu từng tờ một tra nhìn lại. Bản này kỹ năng xác thực thật không tệ, uy lực cũng rất tốt, các loại kỹ năng chiêu số đều mười phần tinh diệu. Đây là trọn vẹn trường pháp, trong đó thông cả mấy loại uy lực không tầm thường trường pháp. Lật đến sau cùng thời điểm, trong đầu hắn nhiều rất nhiều quan tại trường pháp tri thức, giống như toàn bộ trong đại não đều đang diễn hóa Liệt Sơn Trưởng đồng dạng. Học tập Liệt Sơn Trưởng thành công. Hắn kinh ngạc phát hiện, làm hắn học tập xong bản này kỹ năng về sau, bản này sách kỹ năng vậy mà không có biến mất, còn lưu trên tay hắn. Ngoa tạo. Chẳng lẽ nói, Tàng Kinh Các quốc gia ngộng sách kỹ năng, mỗi người đều có thể học tập. Hắn chân kinh. Rất là vui vẻ. Hắn nhìn một chút chung quanh giá sách, tựa hồ minh bạch những sách này không là dùng đến làm gì. Hắn lựa chọn bên trong một cái giá sách, đem bản này sách kỹ năng thả ở bên trên. Không hổ là giờ phẩm chất kiến trúc, rút ra sách kỹ năng, lại có thể để mỗi người đều học tập, thực sự quá ra sức. Hắn xác thực rất kinh ngạc, cũng rất vui vẻ. Cứ như vậy, lãnh địa tất cả mọi người có thể học tập cao cấp kỹ năng. Nghĩ đến binh lính của hắn, toàn bộ đều sẽ cao cấp kỹ năng thời điểm, hắn thì một trận cao hứng. Làm binh lính của hắn toàn bộ đều học tập cao cấp kỹ năng, sau đó đi đến chiến trường thời điểm, đây tuyệt đối là địch nhân ác ngộng. Cứ như vậy, hắn căn bản cũng không cần mua sắm kỹ năng cho binh lính, trực tiếp để bọn hắn vào tìm kiếm thích hợp là có thể. Hiện tại mỗi ngày chỉ có 50 lần rút thưởng, cần thật lâu thời gian mới có thể rút đến đầy đủ kỹ năng. Nhưng hắn không đợi, những sách này khung, chắc chắn sẽ có bảy đầy một ngày. Hắn đi tới tầng thứ 2, tầng này là rút ra công pháp địa phương. Hắn cũng tùy tiện rút đồng dạng công pháp, lần này vận khí không tốt lắm, là một bản dê phẩm chất công pháp, hắn tùy ý đặt ở trên giá sách. Sau đó trở lại tầng thứ 3. Hắn hiện tại vừa vặn không có có thân pháp loại hình kỹ năng, dự định rút một bản tốt thân pháp lại đi lên xem một chút tầng thứ 4. Hắn lấy ra một cái quan cầu, là E phẩm chất thân pháp, hắn tự nhiên trừng mắt. Tiếp tục rút, lần này rút được một bản A phẩm chất cấp hành bộ, có thể trong thời gian ngắn gia tăng tốc độ, đáng tiếc không phải hắn ưa thích loại hình. Hắn lại rút, lại không hài lòng, lại rút, vẫn còn bất mãn ý. Làm rút đến lần thứ 20 thời điểm, chợt thấy một bản để hắn vô cùng hài lòng thân pháp. Kỹ năng: Lăng Ba Vi Bộ. Phẩm chất: giờ. Giới thiệu: Thân hình như ảnh, mỹ ảnh vô song, Lăng Ba thiên hạ, mặc ta tiêu dao. Thật không nghĩ tới, lại có thể rút đến bản thân cái này pháp, đây tuyệt đối là chỗ có thân pháp bên trong ta mong đợi nhất kỹ năng. Chu Diễm vội vàng mở ra bản này sách kỹ năng, cẩn thận lật nhìn lại, theo hắn lật xem hoàn tất về sau, trong đầu hắn xuất hiện liên quan tới Lăng Ba Vi Bộ các loại phương pháp sử dụng. Học tập Lăng Ba Vi Bộ thành công. Chương 240, Quần Anh Điện, canh thứ 7. Hắn cuối cùng đi đến tàng kinh các tầng thứ 4. Tầng này là rút ra thiên phú. Tầng này liền không có giá sách, xem ra thiên phú loại vật này, một khi rút đến, cũng chỉ có thể từ một người sử dụng. Hắn vẫn là thật tò mò có thể rút đến dạng gì thiên phú, sau đó đi đến ở giữa nhất, đi vào rút thưởng trước gương, đem tay vươn vào trong gương, bắt đầu rút thưởng. Lấy ra xem xét, biến thành một đạo quang mang, hắn điểm kích xem xét. Thiên phú, lực lượng cường hóa. Phẩm chất, B. Giới thiệu, sử dụng về sau, có thể trên diện rộng tăng cường tự thân lực lượng. Nguyên lai thiên phú là như vậy a. Hắn nhẹ gật đầu, lần nữa bắt đầu rút lấy lên. Tàng kinh các nhắc nhở, chúc mừng thu hoạch được nhanh nhẹn cường hóa. Xem ảnh một. Nhanh nhẹn cường hóa, thị lực cường hóa, thể chất cường hóa, tinh thần cường hóa. Rút đến thiên phú cũng không tệ, đáng tiếc phẩm chất đều không cao lắm, cao nhất vẫn là cái kia cấp B. Hắn đem tàng kinh các còn lại số lần toàn bộ đều hút xong. Tàng kinh các nhắc nhở, chúc mừng thu hoạch được huyết mạch cường hóa. Thiên phú, huyết mạch cường hóa. Phẩm chất, A. Giới thiệu, có thể cường hóa tự thân huyết mạch, tăng cường huyết mạch sức hồi phục, giảm bất đổ máu hiệu quả. Đáng tiếc, chỉ là cấp A thiên phú, muốn là đỉnh cấp thiên phú liền tốt. Hắn thu được hơn 20 loại thiên phú, phẩm chất cao nhất chính là cái này huyết mạch cường hóa. Hắn chỉ cần cường đại nhất thiên phú, đối với mấy cái này sơ cấp thiên phú căn bản trước mắt. Hắn ngày mai dự định trước rút sách kỹ năng, không có ý định rút cái thiên phú này. Thiên phú tốt không dễ dàng thu hồi được. Rời đi tàng kinh các về sau, hắn lấy ra một cái khác kiến trúc. Đây là R cấp kiến trúc, là Diệp Bất Phàm cho hắn. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo tử vi điện đường tiến hóa làm quần anh điện. Quần anh điện. Hắn tò mò nhìn trước mắt cái này kiến trúc. Cái này kiến trúc vẫn rất uy vũ, cửa còn có hai cái pho tượng. Một vị tay cầm trường thương, một vị tay cầm trường kiếm, một trái một phải đứng sừng sững ở quần anh điện hai bên. Pho tượng rất cao, ước chừng có chừng 10 thước, toàn bộ kiến trúc cũng rất lớn. Cửa lớn là hai phiến thầm cửa lớn màu đen, lúc này cửa lớn là đóng chặt lại, không nhìn thấy nội bộ tình huống. Hắn ấn mở cái này kiến trúc tin tức xem xét. Kiến trúc, quần anh điện. Đẳng cấp, 1 cấp, thăng cấp cần thiết. Phẩm chất, không biết. Đặc thù thuộc tính 1, triệu hoán võ tướng. Giới thiệu, quần anh điện đường có vô tận anh hồn có linh, tiêu hao hồn tệ có thể tỉnh lại. Tiêu hao 1000 hồn tệ có thể triệu hoán cấp S anh hồn, tiêu hao 5000 hồn tệ có thể triệu hoán cấp SS anh hồn, tiêu hao 1 vạn hồn tệ có thể triệu hoán cấp SSS anh hồn, tiêu hao 10 vạn hồn tệ có thể triệu hoán ER cấp anh hồn, tiêu hao 50 vạn hồn tệ có thể triệu hoán ZZ cấp anh hồn, tiêu hao 100 vạn hồn tệ có thể triệu hoán ZZ cấp anh hồn. Chu Diễm một trận kinh ngạc, vậy mà tiến hóa thành một tòa có thể triệu hoán anh hùng kiến trúc, mà lại chỉ cần tiêu hao nhất định hồn tệ, liền có thể thu hoạch được tương ứng phẩm chất anh hùng. Quá tốt rồi, dạng này ta chẳng phải là có thể thu hoạch được các loại đỉnh cấp anh hùng. Hắn rất là cao hứng. Nhưng là, đỉnh cấp anh hùng, 100 vạn hồn tệ một tên. Giá tiền này, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đầy đủ chịu được nổi. Liền xem như hắn, cũng không có khả năng đem tất cả hồn tệ đều dùng đến triệu hoán đỉnh cấp anh hùng. Hắn bắt đầu cho quần anh điện thăng cấp, phát hiện cái này kiến trúc, vậy mà không phải sử dụng linh tệ thăng cấp, mà chính là cần hồn tệ mới có thể thăng cấp. Nhưng hắn không có cách, cái kia tiêu hao vẫn là cần tiêu hao. Hắn bắt đầu cho quần anh điện thăng cấp, muốn nhìn một chút thăng cấp về sau kiến trúc sẽ thêm ra dạng gì thuộc tính đi ra. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 500 hồn tệ, quần anh điện đẳng cấp tăng lên đến 2 cấp. 11 cấp về sau, quần anh điện lần nữa tăng lên một cái thuộc tính. Đặc thù thuộc tính 2, triệu hoán nội chính nhân tài. Đây thật là giúp đỡ đúng lúc, ta lãnh địa vừa tốt thì khuyết thiếu nhân tài như vậy. Chu Diễm rất là vui vẻ, hắn tiếp tục thăng cấp, nhìn xem có thể đem quần anh điện lên tới bao nhiêu cấp. 30 cấp về sau, quần anh điện cần tam tinh linh hồn tinh thạch mới có thể tiếp tục thăng cấp. Cái đồ chơi này hắn khẳng định không có, cho nên chỉ có thể thăng cấp đến 30 cấp. Nhìn một chút lãnh địa mình còn lại hồn tệ, chỉ có hơn 300 vạn. Võ đem hiện tại tạm thời không phải rất thiếu, hắn hiện tại cần chính là chữa trị nội chính nhân tài. Quần anh điện thăng cấp về sau, toàn bộ kiến trúc biến thành 2 tầng. Hắn đẩy ra quần anh điện cửa lớn màu đen, đi vào. Bên trong là một cái diễn võ đường, chung quanh trưng bày các loại vũ khí, mỗi một loại vũ khí đều có, khoảng chừng trên 100 loại nhiều. Ở giữa là một cái triệu hoán tế đàn, hắn đối kiến trúc như vậy rất là quen thuộc, biết đây là dùng để triệu hoán sử dụng. Tầng này là triệu hoán võ tướng địa phương, hắn hướng về đi lên lầu. Trên lầu hoàn toàn không giống, trên vách tường đều là một số văn thần cùng hoàng đế ở giữa bích họa, lộ ra dịu dàng trang nhã cùng cực. Đây là chuyên môn dùng để triệu hoán văn thần, hắn đi đến trung gian. Sau đó bắt đầu triệu hoán quần anh điện bên trong nội chính hình nhân tài. Sơ cấp nhân tài, hắn tạm thời khẳng định không có ý định triệu hoán, trực tiếp dùng tối cao cấp triệu hoán. Quần anh điện nhắc nhở, hồn tệ 100 vạn, triệu hồi ra nội chính nhân tài, Tiêu Hà. Lại là Tiêu Hà. Chu Diễm rất là chấn kinh. Tiêu Hà thế nhưng là một vị nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, hắn cao tổ Lưu Bang có thể đánh thắng thiên hạ, cái này Tiêu Hà không thể bỏ qua công lao. Trong lịch sử có câu nói gọi là thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà. Cái này nói chính là Tiêu Hà. Hắn có thể danh lưu thiên cổ, lưu truyền rộng rãi, chính vì hắn năng lực xuất chúng. Nếu là Lưu Bang không có gặp phải Tiêu Hà, cũng không có về sau đại hán 800 năm cơ nghiệp. Đây tuyệt đối là một vị nội chính năng lực cường hãn vô cùng nhân vật, Chu Diễm nghe được triệu hoán chính là hắn về sau, cả người đều nở nụ cười. Một đạo quang mang lướt qua, triệu hoán trên tế đàn xuất hiện một đạo quang mang, đi ra một vị nam tử trẻ tuổi. Người này chính là Tiêu Hà, lộ ra rất là tuổi trẻ, mi thanh mục tú, nhìn đến Chu Diễm về sau, đối với Chu Diễm nho nhã hành lễ nói, "Thảo dân Tiêu Hà, bái kiến lĩnh chủ." Miễn lễ, ta có Tiêu Hà tương trợ, giống như có hổ thêm cánh a." Chu Diễm rất là vui vẻ. "Lĩnh chủ quá khen, nếu là có cần, Tiêu Hà nhất định toàn lực ứng phó." Tiêu Hà vội vàng trả lời, không tiêu ngạo không tự ti, rất là tốt thể. Hắn kiểm tra một hồi Tiêu Hà thuộc tính, còn lại đều không trọng yếu, cái kia giờ phẩm chất nội chính thiên phú, để hắn rất là hài lòng. Hàn Huyên một lúc sau, Chu Diễm cảm thấy Tiêu Hà một người xử lý toàn bộ lãnh địa sự tình, vẫn là cần một số trợ thủ, sau đó, hắn lần nữa bắt đầu triệu hoán. Quân Anh Điện nhắc nhở, hồn tệ 100 vạn, triệu hồi ra nội chính nhân tài, Phòng Huyền Linh. Danh xưng Phòng Nưu Đố đoạn Phòng Huyền Linh. Chu Diễm lần nữa vui vẻ. Phòng Huyền Linh chính là đại đường lý thế dân người trọng yếu nhất một trong, lại là Lăng Yên các 24 công thần một trong, công tích cùng năng lực đều là đương thời phi thường tương đại. Hắn không chỉ có nội chính năng lực nhất lưu, hơn nữa còn là một vị bảy mưu tính kế đỉnh cấp nhân tài. Phòng Huyền Linh đi theo lý thế dân bình định thiên hạ, ra vào sinh tử, chuẩn bị nếm sáng tạo quốc lập nghiệp chi gian khổ. Hắn thời khắc không quên lập nghiệp khó khăn, cảnh báo huyết giải, hết sức phòng ngừa xa hoa dâm đãng, lấy duy trì quốc gia trường chỉ cửu an. Phòng Huyền Linh còn trọng xem quan lại, cho rằng quan lại vấn đề là cầu trị căn bản, mà quan lại công bình chính trực lại là trị quốc chi yếu đạo. Có thể nói, toàn bộ đại đường, Phòng Huyền Linh lập hạ công lao là rất lớn, không chỉ có thể bày mưu tính kế, còn có thể thống trị quốc gia. Độc y diệt, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 241, tám cái hạch tâm. Triệu Hoán không gian xuất hiện lần nữa một đạo quan mang, hóa thành một người. Phòng Huyền Linh lớn lên giống là tú tài, hào hoa phong nhã, nhìn thấy Chu Diễm về sau, cũng là trước tiên hành lễ, nói: "Thảo dân Phòng Huyền Linh, bái kiến lĩnh chủ." "Miễn lễ." Chu Diễm nói ra. Hắn đối với hai người nói, lãnh địa vừa mới phát triển, sau này còn cần dựa vào hai vị thông lực hợp tác, đem lãnh địa phát triển lớn mạnh. Chúng ta ổn thỏa hết sức nỗ lực. Hai người vội vàng trả lời. Hắn bây giờ có hai vị đỉnh cấp nhân tài, lãnh địa hết thảy công việc đều có thể để bọn hắn đi làm. Hắn mang theo hai người rời đi Anh Hùng Điện, sau đó hướng bọn họ giới thiệu lãnh địa hiện trạng, hai người một bên nghe, một bên làm ra trong lòng chủ tính. Đợi đến lãnh địa công việc giới thiệu đến đều không khác mấy thời điểm, Phòng Huyền Linh vội vàng nói, "Lĩnh chủ, lãnh địa còn lại ngược lại là không có vấn đề quá lớn, cũng là lãnh địa nhân viên chức vụ, chủ tính chung, quân sự chờ một chút hết thảy, đều cần lại thay đổi nhỏ mới được." Chu Diễm hồi đáp, "Ta trước đó cũng chuẩn bị một chút, nhưng là còn không có một cái kế hoạch tỉ mỉ, đã hai vị tới lãnh địa, cái kia lãnh địa hết thảy sự vật đều giao cho hai vị, các ngươi có ý nghĩ gì, đều có thể xách đi ra." Phòng Huyền Linh vội vàng nói, "Lĩnh chủ, ta xác thực cảm thấy có một số việc cần phải nắm chặt xử lý, tỉ như, mỗi người chức vụ lớn nhỏ, còn có mỗi cái chức vụ chuyện nên làm." Vô luận là hậu cần phương diện, vẫn là lãnh địa mỗi cái quân quan phương diện, đều cần phải căn cứ tự thân năng lực phân phối thích hợp chức vụ. Tiêu Hà cũng đồng ý Phòng Huyền Linh thuyết pháp, nói bổ sung, "Lĩnh chủ, Phòng Huyền Linh nói rất đúng, lãnh địa nhìn như hết thảy không có vấn đề, nhưng là, ta phát hiện lãnh địa tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vận, đều cần ngài cùng mấy vị chủ mẫu mới có thể quyết định, ta cảm thấy dạng này rất lãng phí thời gian, chỉ cần chế định một đầu hợp lý thực hành phương pháp thì hoàn toàn có thể." Xem ảnh một. Hai người đối với nội chính phương diện kiến giải vẫn là vô cùng không tệ, Chu Diễm cũng đã sớm biết vấn đề này, chỉ là rất nhiều chuyện chỉ dựa vào hắn, căn bản là không có cách hoàn thành. Hắn vội vàng nói, "Cái kia lãnh địa tất cả chức vụ cùng sự tình thì giao cho hai vị, ta chỗ này có một bộ quan chức danh sách, hai vị trước tiên có thể nhìn xem. Mời lĩnh chủ bảo cho." Hai người hồi đáp, "Đi trước linh khí tiểu viện đi, ta nơi đó có một phần quan chức sơ đồ, các ngươi nhìn xem nên có thể hiểu." Chu Diễm đem hai người đưa tới linh khí tiểu viện, sau đó đem chính mình viết xong lãnh địa quan chức cùng sự vật giao cho hai người. Phần này quan chức, đúng là hắn dựa theo Minh triều 6 bộ chế độ tới làm tham chiếu. Lĩnh chủ tự nhiên là toàn bộ lãnh địa quyền lợi lớn nhất người, tiếp theo thì là phân, lại bộ, bộ phận nhân sự, hộ bộ, bộ tài chính, lễ bộ, lễ nghi bộ, binh bộ, bộ quốc phòng, hình bộ, tư pháp bộ, công bộ, bộ xây dựng, nông bộ, bộ nông nghiệp cửa, quân bộ, đối ngoại xuất binh, tám cái hạch tâm. Sau đó căn cứ cái này tám cái bộ môn, lại chia nhỏ rất nhiều cụ thể chức vụ. Bất quá, bởi vì rất nhiều bộ môn tạm thời không cần đến, cho nên những cái kia trước có thể không cần để ý tới, những ngành này hiện tại cần, nhưng không có nghĩa là về sau không cần, giữ lấy cuối cùng sẽ có dùng giá chỗ. Hai người sau khi xem xong, lẫn nhau nhẹ gật đầu, nói ra, hoàn toàn có thể thực hiện, bất quá còn cần an bài nhân thủ thích hợp, cùng quy hoạch mỗi người cụ thể cần việc cần phải làm. Những thứ này thì giao cho hai vị, ngoại trừ quân bộ cùng binh bộ ta tự có sắp xếp bên ngoài, lãnh địa sự tình khác thì toàn bộ giao cho hai vị, ta sẽ điều động nhân thủ giúp các ngươi quen thuộc mỗi người năng lực cùng tiên phú, tốt để cho các ngươi có thể mau chóng cho ra một cái bảng danh sách cho ta. Đúng. Hai người liền vội vàng gật đầu, trong lòng rất là vui vẻ, lĩnh chủ có thể đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho bọn hắn xử lý, đủ để nhìn ra đối bọn hắn coi trọng. Tiếp theo, Chu Diễm an bài Tư Đằng cùng Hoa Nguyệt Dung hiệp trợ hai người quen thuộc lãnh địa hết thảy sự vật, có nghi vấn gì lại đến hỏi thăm hắn. Đối với phương diện quân sự sự tình, hắn tự nhận là so bất luận kẻ nào đều hiểu. Dù sao nhìn qua nhiều như vậy quân sự tư liệu, đối lãnh địa các phương diện tri thức, vô luận là vị nào anh hùng đều không thể cùng hắn đánh đồng. Mà lại, hắn rất quen thuộc mỗi một vị triệu hoán đi ra võ tướng thực lực, đối bọn hắn các loại năng lực cùng bổ nhiệm, đều có thể mức độ lớn nhất phát huy ra tài năng của bọn hắn. Sau đó, Chu Diễm lại kiến tạo một cái linh khí tiểu viện, nơi này dùng để làm bọn họ về sau thảo luận hội nghị còn có xử lý chính vụ địa phương. Hiện tại không có khác kiến trúc có thể sử dụng, trước hết dùng cái này thay thế đi, về sau hẳn là có thể xuất hiện một cái tương đối tốt điểm kiến trúc dùng để xử lý nội chính phương diện sự tình. Hắn lần nữa lấy ra một vật, kim cương phẩm chất tử vi bảo dương. Vật này cũng là nhìn may mắn, hắn cảm thấy lấy chính mình bây giờ may mắn giá trị, hẳn là có thể đầy đủ mở ra rất đồ tốt. Hắn mở ra cái này tử vi bảo dương, quang mang lóe lên, hắn lần nữa mở mắt ra, phát hiện một cái kiến trúc xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là một cái giờ phẩm chất kiến trúc tử vi cung điện, mà lại cái này kiến trúc hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua, nghĩ nghĩ, hắn phát hiện tại Tử Vi học viện một nơi nào đó, chính là nắm giữ kiến trúc như vậy, tựa hồ là học viện trưởng, trưởng lao nhóm nghị sự địa phương, mà lại người bình thường căn bản không đi được. Vận khí rất không tệ, đây là một tòa đỉnh cấp kiến trúc, tiến hóa về sau lại có thể thu hoạch được một cái đặc thù kiến trúc. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo tử vi cung điện tiến hóa làm thiên đế hành cung. Lãnh địa nhắc nhở, lãnh địa diện tích không đủ, tự động hóa vì kiến trúc. Chu Diễm, hắn nhìn trong tay cái này thiên đế hành cung, toàn bộ kiến trúc tản ra ánh sáng rực rỡ mang, mà lại mặt tích 10 điểm to lớn. Hắn tùy ý tra xét cái này kiến trúc tin tức. Kiến trúc, thiên đế hành cung. Đẳng cấp, 1 cấp, thăng cấp cần thiết. Phẩm chất, không biết. Đặc thù thuộc tính 1, lãnh địa linh khí 1000%. Giới thiệu, truyền thuyết đây là một vị nào đó thiên đế kiến tạo hoàng cung. Thiên đế hoàng cung thì tính sao? Đến ta Chu Diễm trong tay đồ vật, kia chính là ta. Lãnh địa không đủ lớn, ha ha, nói đùa, làm sao có thể sẽ không đủ lớn. Lãnh địa của hắn có thể là có 1000 vạn mét vuông, chỉ là bị hắn thu lại mà thôi, cho nên kiến tạo cái này thiên đế hành cung là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hắn đem chính mình lãnh địa diện tích cho triển khai, sau đó hắn bắt đầu đem lãnh địa kiến trúc bắt đầu di chuyển. Cái này thiên đế hành cung khẳng định là phải đặt ở lãnh địa trung tâm nhất. Hắn thông báo mỗi cái trong kiến trúc người rời đi trước, sau đó hắn bắt đầu đem chọn cái lãnh địa kiến trúc đều tiến hành hợp lý sửa sang lại tới. Nhà ở thả một khối, khách sạn cái gì cũng thả một con đường, trại lính đặt ở một khối, giải trí thiết bị loại hình kiến trúc đặt ở một khối, linh điền đơn độc để ở một bên. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn đem thiên đế hành cung cho trực tiếp đặt ở lãnh địa vị trí trung tâm nhất. Sau này, cái này thiên đế hành cung cũng là chỗ ở của hắn. Cái này thiên đế hành cung xác thực rất lớn, mới nhất cấp mà thôi, thì ước chừng có 100 vạn mét vuông lớn. Chiếm linh toàn bộ lãnh địa 10% diện tích. Phải biết, đời Minh Hoàng cung mới hơn 70 vạn mét vuông mà thôi. Hắn muốn lấy tưởng tượng, đợi đến thiên đế hành cung thăng cấp đến mát cấp về sau, sẽ còn đại tới trình độ nào. Cũng may mắn lãnh địa tăng lên các loại gia tăng tốc độ di chuyển kiến trúc, tăng thêm còn có hắn mua sắm công nghệ cao lơ lửng xe đạp, những thứ này đều có thể đề cao thật lớn mỗi người xuất hành tốc độ. Lãnh địa của hắn đã không thể xưng là lãnh địa, hiện tại càng giống là một tòa hoàng thành. Chỉ cần lại cố gắng một chút, gia tăng nhân khẩu cùng một số kiến trúc, hoàn toàn thì có thể trở thành cổ đại hoàng thành cấp bậc thành thị. Chương 242, Thiên đế hành cung. Đem Thiên đế hành cung kiến tạo tốt về sau, hắn nhìn một chút cái này kiến trúc thăng cấp điều kiện. Có chút mắt trợn tròn. Thiên đế hành cung thăng cấp đến 2 cấp, vậy mà cần linh tệ 1 ức, nhất tinh vật liệu gỗ 100 vạn, nhất tinh gạch đá 100 vạn, nhất tinh linh thạch 10 vạn, nhất tinh thuộc tính tinh hạch 1 vạn viên. Kiến trúc này thăng cấp chỗ thứ cần thiết, thực sự nhiều lắm. Tổng thể tới nói, những vật này vẫn là tầm thường có thể tìm tới, không giống Lăng Tiêu bảo điện như thế, thứ cần thiết đều là cựu tinh phẩm chất. Hắn phát hiện mình linh thạch không đủ nhiều, cho nên thăng cấp sự tình chỉ có thể trước được rồi. Hắn vẫn là đi một chuyến vạn giới giả thuyết thương thành, để Kim Tam ức chọn thêm mua một ít linh thạch, vô luận là bao nhiêu sao, đều muốn mua. Thiên đế hành cung chỗ số lượng cần, thực sự nhiều lắm. Về sau, hắn lần nữa rời đi, đi tới Thiên đế hành cung bên ngoài. Kiến tạo Thiên đế hành cung về sau, toàn bộ lãnh địa linh khí cường độ lần nữa tăng lên gấp 10 lần. Toàn bộ lãnh địa hoàn toàn tựa như là một cái tiên cảnh một dạng. Xem ảnh một. Toàn bộ Thiên đế hành cung hoàn toàn giống như là một cái hoàn toàn mới nội thành. Bên trong cung điện, ban công, hoa viên, đường, các loại kiến trúc nhiều vô số kể. Hắn mang theo điêu thuyền các nàng đi vào trước tham quan lên, bên trong xác thực rất lớn, so cổ đại hoàng cung còn phải lớn mạnh. Mỗi một dãy nhà đều không thể tầm thường so sánh, đều nắm giữ kỳ lạ hiệu quả. Có thể tu luyện nhanh hơn, có thể làm dịu già yếu, có thậm chí còn có thể kéo dài tuổi thọ. Những kiến trúc này hiệu quả rất nhiều, mà lại đều tràn đầy một loại so linh khí cao cấp hơn đồ vật, Chu Diễm xưng là tiên khí. Bên trong rất hùng vĩ, đặc biệt là trong đó một tòa trung ương đại điện, chỗ đó hẳn là xử lý chính vụ, trên cùng còn có một cái ngai vàng, cũng không phải là long ỷ. Cái kia cái ghế tản ra linh quang, tràn ngập một cỗ rất khí tức thần bí, hắn ngồi lên về sau, cảm nhận được một cỗ cảm giác rất kỳ lạ. Thì giống như chính mình chấp trưởng ngàn vạn người sinh giống như chết. Hắn còn cảm nhận được trong cơ thể mình tựa hồ có đồ vật gì đang thức tỉnh đồng dạng. Thu hoạch được long khí gia trì. Long khí gia trì. Hắn không biết cái đồ chơi này có làm được cái gì, nhưng muốn đến về sau cần phải có tác dụng gì đi. Cái này hành cung cũng quá lớn. Thật đẹp cung điện à, cảm giác so bên ngoài những kiến trúc kia đều cường đại hơn, cảm giác nơi này linh khí tốc độ viễn siêu ngoại giới. Thật là kỳ lạ địa phương, cảm giác nơi này linh khí thật không đơn giản, tựa hồ so ngoại giới còn tinh khiết hơn rất nhiều. Toàn bộ Thiên đế hành cung, mặc dù bây giờ chỉ có một cái thuộc tính, nhưng là ẩn tàng thuộc tính thực sự nhiều lắm, mỗi một chỗ đều có đặc biệt tăng thêm. Cái này kiến trúc, hoàn toàn tựa như là vô số cái đỉnh cấp kiến trúc tụ tập lại. Cái này cũng khó trách toàn bộ Thiên đế hành cung thăng cấp, cần nhiều như vậy tài liệu. Cái này Thiên đế hành cung tuyệt không phải bình thường, ở chỗ này tu luyện, xa so với tại linh khí tiểu viện phải nhanh rất nhiều. Nơi này cũng xác thực rất xinh đẹp, toàn bộ hành cung hậu hoa viên rất nhiều, trồng đầy các loại hoa cỏ cây cối, để không khí nơi này cực kỳ thoải mái dễ chịu. Bọn họ đi dạo đến một chút tinh mỹ tiểu viện, nơi này mỗi một cái đình viện đều rất lớn. Sau đó, Chu Diễm đối với điêu thuyền các nàng nói ra, các ngươi mỗi người chọn một cái viện ở lại đi, về sau nơi này chính là của các ngươi chỗ ở. Một người ở a, lớn như vậy địa phương, cũng là người quá ít một chút. Các nàng một người ở lớn như vậy đình viện, lộ ra có chút thanh lãnh. Chu Diễm theo rồi nói ra, yên tâm đi, nơi này chẳng mấy chốc sẽ náo nhiệt lên, sự tình phía sau ta đều sẽ an bài tốt. Sau đó, điêu thuyền các nàng cũng bắt đầu lựa chọn đình viện ở lại, mỗi cái đình viện đều không giống nhau, đều có các đặc điểm, các nàng cũng không có tách ra, lựa chọn liền nhau đình viện ở lại. Đi dạo xong Thiên đế hành cung về sau, hắn triệu tập lãnh địa nhân vật cao tầng bắt đầu khai hội, địa điểm họp thì tại trung ương đại điện bên trong. Nhân vật chủ yếu đều có: điêu thuyền, chân mật, tôn thượng hương, thái diễm, nhiếp tiểu tiến, âm lệ hoa, tư đẳng, hoa nguyệt dung, dẹ di, lý song, lưu nguyệt, cao thuận, trần khánh chi, lý quảng, tiêu hà, phòng huyền linh. Sau nửa giờ, tất cả mọi người đến đông đủ. Chu Diễm ngồi tại trên cùng, giống như một vị hoàng đế đồng dạng. Mọi người còn ẩn ẩn cảm nhận được theo Chu Diễm thân bên trên truyền ra một cỗ long uy. Tất cả mọi người rất kinh hỉ, đều đang suy đoán lĩnh chủ đây là dự định kiến tạo hoàng triều đến sao? Thậm chí ngay cả hoàng cung đều kiến tạo đi lên. Mọi người vào chỗ đi, lần này chủ yếu là nói một chút lãnh địa phát triển sau này, cái này kiến trúc cũng là ngoài ý muốn mới kiến tạo ra được, xem ra cũng không tệ lắm. Chu Diễm giới thiệu sơ lược một chút cái này kiến trúc tình huống, sau đó đối lấy bọn hắn nói ra, lãnh địa bây giờ phát triển không ngừng, phát triển tốc độ cũng xa xa nằm ngoài dự đoán của ta, vì lãnh địa sau này có một cái tốt hơn phát triển, cũng cho các vị một cái tương lai tốt đẹp, tiếp theo sẽ đối với các vị chức vụ tiến hành hợp lý an bài. Hôm nay chỉ là trước nói với các ngươi một chút mà thôi, cụ thể biện pháp cùng chức vụ, về sau ta sẽ cùng Tiêu Hà còn có Phòng Huyền Linh hai người sau khi thương nghị, lại nói với các ngươi. Lần này khai hội thời gian so sánh lâu, trọn vẹn mở hơn 2 giờ, Chu Diễm để bọn hắn đem chính mình khó xử cùng tình huống tiến hành báo cáo, sau đó bắt đầu thảo luận. Hắn cũng để cho mọi người có thể tiến cử một số người tốt, dù sao toàn bộ lãnh địa nhiều người như vậy, khẳng định sẽ có chút hắn không thấy được người mới tồn tại. Mỗi người đều thẳng kích động, bởi vì Chu Diễm loại tình hình này, hoàn toàn là muốn hướng về một cái hoàng triều phát triển xu thế phát triển. Hiện tại lãnh địa kém, bất quá là nhân khẩu mà thôi. Chỉ cần nhân khẩu theo kịp, những vấn đề khác đều có thể giải quyết. Bởi vì lãnh địa hiện tại các loại kiến trúc đều rất nhiều kiến trúc đều là vị trí trống. Lần này hội nghị, điểm trọng yếu nhất cũng là xác định lãnh địa mỗi một vị cư dân linh tệ bảo hộ. Mỗi một vị cư dân, căn cứ bản thân công tác chức vụ, mỗi tháng thấp nhất đều có thể thu hoạch được 1 vạn linh tệ bảo hộ. Sau đó còn có các loại ngoài định mức linh tệ khen thưởng biện pháp. Loại này kết xù phúc lợi đãi ngộ, tự nhiên cũng là xây dựng ở Chu Diễm loại này siêu cấp tư bản cơ sở phía trên. Bởi vì hắn hiện tại nhiều nhất cũng là linh tệ. Đến mức phương diện khác khen thưởng, cũng không có tỉ mỉ nói quá nhiều, bởi vì nói đến quá tốn thời gian, cụ thể điều khoản, liền để Tiêu Hà cùng Phòng Huyền Linh đi an bài liền tốt. Hội nghị kết thúc về sau, mọi người tản đi, sau đó để mỗi người bọn họ thông báo hiện tại quản hạt người. Chu Diễm để Lý Song tạm thời phụ trách Thiên Đế hành cung, để cho nàng làm cái này hành cung tổng quản. Đến mức điêu thuyền các nàng, chỉ cần phụ trách mỹ mạo như hoa là được rồi. Lãnh địa to to nhỏ nhỏ sự tình, đều có người xử lý, các nàng có thể an tâm tu luyện. Ngược lại là Tôn Thượng Hương chủ động đưa ra, Thiên Đế hành cung tất cả bảo vệ đô thị công tác, giao cho nàng là được rồi. Chu Diễm cho nàng một cái cung đình tướng quân chức vụ, quản lý toàn bộ Thiên Đế hành cung bảo vệ đô thị công tác. Tuy nhiên có phía ngoài tháp phòng ngự, căn bản không cần đến bố phòng, nhưng lớn như vậy hành cung, vẫn là cần, hắn cũng liền theo Tôn Thượng Hương. Tiếp theo, Chu Diễm đi tới đồng tức đài, lại bắt đầu triệu hoán. Toàn bộ Thiên Đế hành cung lớn như vậy, hiện tại chính là cần thị nữ cùng cung nữ thời điểm. Hắn triệu hoán hơn ngàn lần, tướng hồn tệ tiêu hao sạch sẽ, sau cùng thu được mấy trăm tên thị nữ cùng cung nữ. Hắn đem những người này mang cho Lý Song an bài. Bởi vì không có hồn tệ, hắn dự định ngày mai lần nữa buông xuống lĩnh chủ đại lục. Hắn hiện tại 10 phần khuyết thiếu hồn tệ, vô luận là triệu hoán đỉnh cấp nhân tài, vẫn là triệu hoán cung nữ, hắn đều cần đại lượng hồn tệ đến chống đỡ. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 243, hư không cửa hàng, canh 3. Toàn bộ Thiên Đế hành cung to lớn như thế, thực sự quá quận cũng é, nhất định phải nhiều gia tăng một số người mới được. Hắn tuyệt đối không phải vì mình cân nhắc, chỉ là hoàn toàn vì cái này Thiên Đế hành cung suy tính. Giống hắn dạng này kiệt xuất thanh niên, làm sao có thể sẽ có cái gì ý đồ xấu đây? Dù sao mấy ngày nay đều không có chương trình học, vừa vặn có thể đi lĩnh chủ đại lục làm một nhóm bảo dương đến lái. Nay trời quá muộn, liền để các binh lính nghỉ ngơi thật tốt một đêm đi. Hắn đi tới vạn giới giả thuyết thương thành, hỏi thăm một chút Kim Tam Ước, hiểu rõ gần nhất tài liệu tình huống. Hắn hiện tại cần một nhóm lớn tài liệu đến thăng cấp Thiên Đế hành cung, cho nên để bọn hắn không muốn đem những tài liệu này cho bán mất. Thiên Đế hành cung là một cái tiêu hao tài liệu nhà giàu, về sau cần tài liệu sẽ còn càng nhiều, hắn nhất định phải sớm mua sắm đầy đủ tài liệu mới được. Vật liệu gỗ phương diện sự tình, hắn tạm thời không cần lo lắng. Tinh linh xâm lâm đại lục thị trường giao dịch nơi đó ấm lì ạ sẽ cung cấp đủ nhiều sơ cấp vật liệu gỗ. Ngược lại là gạch đá cần lại tìm kiếm một hai thế giới. Cái này cũng rất dễ dàng liền có thể tìm tới, tiểu vi sẽ tìm kiếm được thích hợp thế giới, sau đó Kim Tam Ước lại phái người thích hợp tiến về chỗ đó cùng người giao dịch. Kim Tam Ước bọn họ hiện tại đã hoàn toàn quen thuộc loại này thương nghiệp mô hình, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là việc khó, nơi này giao cho bọn hắn, hắn cũng không cần quá nhiều quan tâm. Cho chuyện còn về sau, Chu Diễm để tiểu vi lần nữa đem hắn chuyển đưa đến đại hoang thị trường giao dịch. Xem ảnh một. Hắn lần trước đã mở ra không gian thạch, còn chưa kịp đi đem Tử Vi học viện chỗ kia cửa hàng cho mua xuống, liền bị một loạt sự tình không thể chậm trễ. Hắn dự định buổi sáng ngày mai liền đi đem chỗ kia cửa hàng cho mua xuống, mau chóng an bài nhân thủ thu mua hắn cần đồ vật. Hắn cần phải xử lý sự tình vẫn rất nhiều. Hiện tại đi trước mua sắm một nhóm nguyên thạch lại nói, hắn đến bây giờ cũng còn có một cái hạnh vận thạch kiến trúc thiếu khuyết tài liệu không có kiến tạo đây. Lần nữa đi tới nơi này cái đại hoang thị trường giao dịch, hắn bắt đầu hướng về những cái kia cửa hàng lớn cửa hàng đi đến. Vận dụng chính mình đặc thù thiên phú, sau đó mua sắm từng khối nguyên thạch. Toàn bộ cửa hàng, bên trong bán nguyên thạch bên trong chỉ có 10% bên trong mới có đồ. Muốn theo nhiều như vậy nguyên thạch bên trong lấy ra những cái kia nắm giữ đồ vật nguyên thạch, là một kiện vô cùng tiêu hao thời gian sự tình. Chỉ tiếc, loại chuyện này chỉ có thể dựa vào chính hắn đến tìm kiếm, người khác căn bản cũng không có năng lực này. Hắn đi tới nhà này nguyên thạch cửa hàng, nghe nói là toàn bộ đại hoang thị trường giao dịch gia tộc cổ xưa nhất một trong mở. Toàn bộ cửa hàng xác thực rất lớn, không gian bên trong phi thường lớn, đã tương đương với tầm thường mười mấy cái cửa hàng cùng nhau tổng cộng. Bên trong bán nguyên thạch chủng loại cũng rất nhiều, giá cả đồng dạng so tương đối cao ngang, nhưng là phẩm chất cũng tốt hơn không ít. Chu Diễm đi vào, liền thấy không ít người ngay tại khai nguyên thạch, một đạo kinh hô thanh âm hấp dẫn ánh mắt của hắn cũng tò mò đi qua liếc mắt nhìn. Hoa, lại là hư không thạch, cái này một khối lớn hư không thạch, giá trị ít nhất mấy ước linh tệ đi. Ai nói không phải đâu, cái này hư không thạch cũng là có thể dùng để luyện chế không gian đạo cụ, tuy nhiên so không gian thạch phải kém hơn một chút, nhưng cũng không tệ lắm. Người này vận khí thật sự là tốt, chỉ tốn 1000 vạn linh tệ thì mua được khối này nguyên thạch. Đúng vậy a, khối này hư không thạch vẫn là thật không tệ, cần phải đạt đến nhị tinh hai bên. Hư không thạch. Chu Diễm nghe xong, hứng thú, hắn phó bản thì thiếu loại này hư không thạch. Hắn rất nhanh liền nghe được có người dò hỏi, huynh đài, xin hỏi khối này hư không thạch bán không? Bán. Người trả giá cao được. Người kia cũng thập phần vui vẻ nói. Người chung quanh nghe xong, lập tức thì có người ra giá nói, 1.2 ức, 1.3 ức, 1.35 ức. Chu Diễm trở lấy bọn họ ra giá, hô 2.3 ức về sau, thì không có bao nhiêu người ra giá. Chu Diễm nói thẳng, 3 ức linh tệ. Người chung quanh đều nhìn về Chu Diễm, không có nghĩ đến người này vậy mà bỏ được hoa 3 ức linh tệ. Giá tiền này đã lại cao hơn một chút, cho nên không có người lại cùng hắn tranh đoạt. Tốt, khối này hư không thạch là của ngươi. Người kia trực tiếp bắt đầu cùng Chu Diễm giao dịch lên. Chu Diễm chuyển cho đối phương 3 ức linh tệ, cũng thu được khối này hư không thạch, đối phương hài lòng rời đi. Chu Diễm cũng bắt đầu tìm kiếm thích hợp nguyên thạch, rất nhanh liền có một tên cổ điển nữ tử đi hướng Chu Diễm, hơi hơi mở miệng nói, "Ngươi tốt, ta là hư không cửa hàng trưởng quỹ, ta gọi Cơ Minh Nguyệt." Nhìn công tử thẳng lạ mặt, cần phải là lần đầu tiên tới nơi này đi. Chu Diễm nhìn về phía đối phương, nữ tử này mắt ngọc mày ngài, thiên sinh lệ chất, tư sắc hơn người, tóc như lá liễu mở dạng, dài đến sắc thực mười phần mỹ lệ làm rung động lòng người, cùng điêu thuyền so sánh, cũng sẽ không quá kém. "Ngươi tốt, ta gọi Tôn Ngộ Không, vô danh tiểu tốt một tên." Chu Diễm lần nữa tùy tiện nói một cái tên. Vừa mới bắt gặp công tử hoa 3 ức linh tệ đấu giá được hư không thạch, công tử chẳng lẽ 10 phần cần sao? Cơ Minh Nguyệt có thể không tin tùy tiện phí tổn 3 ức linh tệ người, lại là một tên vô danh tiểu tốt. Chu Diễm nghe xong, liền vội vàng hỏi, chẳng lẽ lại quý cửa hàng có bán không thành, nếu là có, không biết có thể hay không hướng quý phương mua sắm, giá tiền phương diện tuyệt đối dễ thương lượng. Hắn đang lo những tài liệu này không biết nơi nào mua sắm đâu, nếu là đối phương nếu như mà có, cái kia không thể tốt hơn. Cơ Minh Nguyệt mỉm cười, có cố để trăm hoa thất sắc khí chất, hồi đáp, nếu là tài liệu khác, chúng ta không nhất định có, nhưng là hư không thành nha. Chúng ta hư không cửa hàng còn là có không ít, bất quá, giống cái này chân quý đồ vật, chúng ta chỉ sẽ nhằm vào chúng ta cửa hàng khách quý bán. Chu Diễm minh bạch, do hỏi, không biết như thế nào mới có thể thành cho các ngươi hư không cửa hàng khách quý đâu. Thành cho chúng ta hư không cửa hàng khách quý rất đơn giản, đệ nhất là đại hoang thế giới thế lực cao cấp thánh tử, thánh nữ cấp bậc nhân vật, hoặc là trong đó gia tộc nổi danh trưởng lão. Thứ hai, tại chúng ta hư không cửa hàng tiêu phí đầy 100 ức linh tệ trở lên người, cũng có thể trở thành chúng ta hư không cửa hàng khách quý. Cái kia thật dễ dàng, vậy ta thì lựa chọn đầu thứ hai đi. Chu Diễm nói thẳng. A, đầu thứ hai. Cơ Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, nàng bản muốn nhìn một chút Chu Diễm là thế lực nào thánh tử cấp bậc nhân vật, thật không nghĩ đến, Chu Diễm không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn thứ hai con đường. 100 ức linh tệ à, đây cũng không phải bình thường người thì có thể có được tài phú, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Chu Diễm sẽ trực tiếp như vậy. Ta hy vọng đợi chút nữa có thể cùng các ngươi mua sắm một nhóm hư không thạch. Chu Diễm nói ra. Cái này hiển nhiên, thành cho chúng ta hư không cửa hàng khách quý về sau, chỉ cần chúng ta có đồ vật, đều có thể giao dịch. Cơ Minh Nguyệt hồi đáp. Về sau, Chu Diễm liền bắt đầu ngay trước Cơ Minh Nguyệt trước mặt, bắt đầu trắng trợn mua sắm lên nguyên thạch. Chu Diễm hướng về những cái kia giá cả cao nguyên thạch tìm kiếm qua đi, tra xét rõ ràng một phen về sau, hắn phát hiện trong đó có mấy khối đều có đồ tốt, hắn không nói hai lời, lập tức thanh toán linh tệ, đem cái này mấy khối nguyên thạch thu vào. Cơ Minh Nguyệt xem xét, do hỏi, Tôn công tử không có ý định khai nguyên thạch sao? Chu Diễm lắc đầu nói, không được, ta người này ưa thích mua về, sau đó tại địa phương ăn tính lái chậm chậm. Tốt ta. Cơ Minh Nguyệt không biết đối phương lời này là thật là giả, nhưng đối phương đã mua đi, cái kia chính là đối phương đồ vật, nàng hoàn toàn không có lý do gì can thiệp. Chu Diễm mua sắm đều là giá cả tương đối cao nguyên thạch, thậm chí trong đó có một khối nguyên thạch giá trị 10 ức linh tệ, hắn đều không chút do dự mua, để Cơ Minh Nguyệt càng thêm hiếu kỳ Chu Diễm thân phận. Độc y dược, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 244, tiền này tiêu đến không an, canh 4. Chu Diễm rất nhanh liền trở thành hư không cửa hàng khách quý, mua sắm nguyên thạch đã vượt qua 100 ức. Tình cảnh này bị không ít người đều thấy được, cả đám đều vô cùng kinh ngạc Chu Diễm lớn như vậy thủ bút. Người này hay vậy, có tiền như vậy, mua không dưới 100 ức linh tệ nguyên thạch. Các ngươi nhìn Cơ Minh Nguyệt đều tự mình tiếp đãi hắn, khẳng định lai lịch không nhỏ, hẳn là một vị nào đó hoang cổ thế gia thánh tử cấp bậc nhân vật. Ta xem xét tên tiểu tử này thì có một loại rất có tiền khí chất. Tuổi nhỏ tiền nhiều, chỉ là không có ở đại hoang nghe nói qua nhân vật như vậy. Hẳn là mới từ trong gia tộc ra đến rèn luyện a. Cơ Minh Nguyệt nhìn đến Chu Diễm vẫn còn tiếp tục mua sắm nguyên thạch, liền vội vàng tiến lên, lấy ra một khối tấm thẻ đưa cho Chu Diễm, nói ra, đây là ta có thể cho ngươi lớn nhất hoàng kim quý khách thẻ, có thể hưởng thụ chúng ta cửa hàng 9 năm chiết ưu đãi, nếu như ngươi có thể mua sắm giá trị vượt qua 500 ức nguyên thạch, thẻ khách quý còn có thể tăng lên tới bạch kim, nếu là đạt tới 1000 ức, trực tiếp thì có thể trở thành chúng ta hư không cửa hàng tối đỉnh cấp kim cương khách quý có thể hưởng thụ chúng ta cửa hàng 8 chiết ưu đãi. Vậy ngươi vẫn là trực tiếp cho ta kim cương thẻ khách quý đi, 1000 ức mà thôi, chỉ muốn các ngươi cửa hàng có nhiều như vậy nguyên thạch, ta liền có thể mua. Chu Diễm nghe xong, sắc mặt không có chút nào biến hóa, cũng cảm giác 1000 ức linh tệ trong mắt hắn bất quá chỉ là 1000 khối tiền mà thôi. Xem ảnh 1. Cơ Minh Nguyệt, dấu chấm than đôi, 3. Cơ Minh Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới, nàng thì thuận miệng nói mà thôi, đối phương vậy mà còn thật dự định làm như thế. Người này cũng quá có tiền đi, đến cùng là thân phận gì? Đại hoang thế giới bên trong tiền gia, không có khả năng, tiền gia chính mình cũng có nguyên thạch cửa hàng, hoàn toàn không cần đến các nàng hư không cửa hàng mua sắm. mà lại nàng cũng không có nghe nói tiền gia có người nào có thể có nhiều như vậy tiền tài, cho nên thân phận của người này rất thân bí. Công tử mời đi theo ta. Cơ Minh Nguyệt trực tiếp mang theo Chu Diễm đi tới cửa hàng một cái trong kho hàng, một đường lên có không ít người đang thủ hộ, đợi đến mở mấy đạo cấm chế về sau, cái này mới nhìn đến tình cảnh bên trong. Cơ Minh Nguyệt liền vội vàng giới thiệu, nơi này nguyên thạch đều là chúng ta hư không cửa hàng tồn kho, tin tưởng hẳn là có thể đầy đủ thỏa mãn nhu cầu của ngươi lượng. Giống Chu Diễm khách hàng lớn như vậy, nàng đương nhiên sẽ không từ bỏ. 1000 nước linh tệ, liền xem như đối toàn bộ hư không cửa hàng tới nói, cũng tuyệt đối không phải một giao dịch nhỏ. Khách hàng lớn như vậy, nàng khẳng định là phải thật tốt chiêu đãi. Chu Diễm xem xét nơi này nguyên thạch, hai mắt sáng như tuyết, hắn liền vội vàng tiến lên, bắt đầu từng cái dò xét lên. Cơ Minh Nguyệt đối với thiếu nữ bên cạnh nói ra, đem Tôn Ngộ Không công tử coi trọng nguyên thạch tính toán tốt giá cả, sau cùng thống nhất kết toán. Vâng. Thiếu nữ vội vàng trả lời. Chu Diễm bắt đầu một phen mua sắm, hắn coi trọng khối thứ nhất nguyên thạch thì rất khiếp sợ, bởi vì hắn trong cảm giác tựa hồ tựa như là có loại giống như trẻ nít thai động một dạng, bên trong lại có vật sống. Khối này nguyên thạch giá trị 20 ức linh tệ, hắn suy tư một chút, nói ra, khối này ta muốn. Được rồi công tử. Thiếu nữ vội vàng ghi lại. Cơ Minh Nguyệt mang vào thiếu nữ đều rất kinh ngạc, các nàng cũng coi như gặp qua không ít người, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy xuất thủ xa hoa như vậy người. Tiểu thư, người này xuất thủ cũng quá hào phóng, trong thời gian ngắn thì mua nhiều như vậy nguyên thạch, cái này đều so ra mà vượt chúng ta hơn mấy tháng lượng tiêu thụ. Cơ Minh Nguyệt bên cạnh tiểu nhị nhỏ giọng nói, ta hiện tại còn không hiểu rõ thân phận của hắn, bất kể nói thế nào, hắn nếu là đến làm ăn, đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, cái này một cuộc làm ăn muốn là thành, ta nhìn trong gia tộc những lao gia hỏa kia còn dám xem thường ta không? Cơ Minh Nguyệt lúc này hoàn toàn lộ ra cùng lúc trước hoàn toàn không giống nữ khí, thì giống như biến thành một cái khác nữ tử đồng dạng. Khối này cũng muốn, còn có khối này. Chu Diễm phát hiện, nơi này tốt nguyên thạch sát thực rất nhiều. Mặc dù có chút nguyên thạch giá trị xa cao hơn nhiều nguyên thạch đồ vật bên trong, nhưng đối với Chu Diễm tới nói, những tài liệu kia địa phương khác liền mua đều không chỗ mua, giá cả cao một chút thì cao một chút. Dù sao hắn lại không thiếu tiền. Hồi lâu sau, Chu Diễm mua giá trị vượt qua hơn 1000 nước nguyên thạch. Hắn đem nơi này tất cả có giá trị nguyên thạch, toàn bộ đều chọn lấy, còn lại đều là giá trị rất thấp nguyên thạch, thậm chí là không có một chút giá trị nguyên thạch. Nhìn như Chu Diễm hao tốn hơn 1000 nước linh tệ, nhưng là hắn mua sắm những thứ này nguyên thạch giá trị, thấp nhất đều có thể tăng gấp mấy lần. Các thiếu nữ đem giá cả đều coi là tốt về sau, Chu Diễm đem linh tệ chuyển cho Cơ Minh Nguyệt. Cơ Minh Nguyệt lúc này mới yên tâm, xem ra đối phương là thật có nhiều như vậy linh tệ. Nhìn đến Chu Diễm muốn đem tất cả nguyên thạch thu lại, nàng vội vàng nói, "Tôn công tử không có ý định mở à? Ta thật tò mò ngươi lựa chọn những thứ này nguyên thạch có cái gì?" Chu Diễm nghĩ nghĩ, chọn lựa mấy khối nguyên thạch đi ra, nói ra, "Vậy ta thì mở mấy khối xem một chút đi." "Tốt tốt." Cơ Minh Nguyệt bên người những cái kia thiếu nữ, cả đám đều vui vẻ nói ra. Các nàng đều phi thường tò mò. Dù sao đối phương thế nhưng là hao tốn hơn 1000 nước linh tệ a. Chu Diễm đem một khối trọng mấy cái tấn nguyên thạch trực tiếp theo trên bàn cầm xuống, dưới, để dưới đất, sau đó hai tay bạo phát một cỗ cường đại âm dương chi khí, sau đó dùng lực hướng về phía trên vỗ xuống. Nguyên thạch bạo phát ra một tiếng vang dọn, sau đó như mạng nhện một dạng bắt đầu đã nứt ra. Một cỗ ánh sáng màu đỏ đem trọn cái nhà kho đều chiếu rọi lên, quang mang mãnh liệt, không khỏi làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều nhắm lại. Đợi đến các nàng lần nữa nhìn về phía trước mắt khối này nguyên thạch thời điểm, đã phát hiện nghiêm chỉnh khối to lớn màu đỏ nguyên tinh nằm trên mặt đất. Đây là mồi lửa tinh, lớn như vậy mồi lửa tinh, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến. Trời ạ, lại có thể mở ra lớn như vậy mồi lửa tinh, quá khiếp sợ. Vận khí này cũng quá tốt rồi đi, hỏa nguyên này tinh được bao nhiêu tiền a? Cơ Minh Nguyệt cũng vô cùng chấn kinh. Khối này nguyên thạch giá trị 15 ức, nhưng là bên trong mồi lửa tinh giá trị ít nhất cũng có 100 ức linh tệ. Khối thứ nhất thì kiếm không sai biệt lắm gấp 7 linh tệ. Đối phương ngược lại là thật là có bản lĩnh, còn là vận khí tốt đâu. Cơ Minh Nguyệt đối Chu Diễm hiếu kỳ, lần nữa tăng lên mấy phần. Nàng muốn là không có nhớ lầm, khối này nguyên thạch thả ở bên ngoài 10 năm, vẫn luôn không người hỏi thăm. Lúc này mới thả lại nhà kho, không nghĩ tới lại bị Chu Diễm nhìn trúng, đồng thời mở xảy ra lớn như vậy mồi lửa tinh. Tôn công tử, lại mở, chúng ta còn muốn nhìn một chút còn lại nguyên thạch. Đúng vậy a, Tôn công tử, nhanh mở còn lại a. Nói không chừng còn có thể mở ra đồ tốt đâu. Cơ Minh Nguyệt bên người thiếu nữ, so Chu Diễm còn kích động hơn, vội vàng thúc giục Chu Diễm. Chu Diễm nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, lại mở hai khối. Sau đó, hắn lần nữa chọn lựa hai khối, sau đó đem phá vỡ. Theo hai đạo nguyên thạch nứt ra thanh âm, bọn họ lập tức nhìn hướng bên trong. Chỉ là cái này hai lần vận khí tựa hồ cũng không khá lắm. Bên trong tuy nhiên có đồ, nhưng là giá trị lại thấp hơn nguyên thạch bản thân giá trị. Đây là hạnh vận linh thạch. Làm Cơ Minh Nguyệt nhìn đến trong đó một khối nhỏ lớn chừng cái trứng gà tảng đá về sau, rất là kinh ngạc. Nhưng là khối này nguyên thạch, giá trị 7 ức. Mặc dù không sai hạnh vận linh thạch rất hi hữu, nhưng là như thế một khối nhỏ hạnh vận linh thạch, hiển nhiên không đáng 7 ức. Có thể Chu Diễm nhưng trong lòng vui vẻ, hắn không quan tâm tiền, quan tâm là tài liệu. Hắn rốt cục mở ra hạnh vận linh thạch. Tiền này, tiêu đến không an. Tuy nhiên một khối khác chỉ mở ra phổ thông nguyên tinh, nhưng phẩm chất thượng thừa, cũng bất quá tổn thất mấy ngàn vạn linh tệ mà thôi, cái này với hắn mà nói, hoàn toàn không liên quan khẩn yếu. Chương 245, thần linh thạch, canh 5. Mở hết 3 khối nguyên thạch về sau, Chu Diễm đem mặt khác nguyên thạch toàn bộ đều thu vào. "Công tử, không có ý định mở rồi hả?" Tiểu nhị chờ thiếu nữ, nguyên một đám mở to hai mắt thật to nhìn lấy Chu Diễm, một bộ vô cùng mong đợi bộ dáng. Thì liền Cơ Minh Nguyệt cũng là một bộ mong đợi bộ dáng. Nhưng là Chu Diễm lắc đầu, nói ra, "Không được, đồ tốt cần phải tự mình một người hưởng thụ mới là." "Các nàng, a." Các nàng bó tay rồi, đồ tốt không phải là chia sẻ sao? Thật đúng là người kỳ quái. công tử xin hỏi cần bao nhiêu hư không thạch đâu? Cơ Minh Nguyệt đem Chu Diễm mang ra nhà kho về sau dò hỏi. Mua trước cái 100 ức linh tệ đi. Chu Diễm hồi đáp. Cơ Minh Nguyệt sững sờ nhìn lấy Chu Diễm. Xem ảnh một. Mở ra ngậm miệng cũng là 100 ức. Ngươi đến cùng là có nhiều tiền? Cơ Minh Nguyệt đều không còn gì để nói. Nàng chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền như vậy người. Sau đó, Chu Diễm tiếp tục nói, các ngươi lớn như vậy cửa hàng, hẳn là cũng có bán nguyên tinh đi, cũng cho ta đến 100 ức linh tệ. Cơ Minh Nguyệt. Các thiếu nữ, không. Các nàng đã không sinh ra ghen tị tâm. Đơn giản là loại người này không đem tiền làm tiền. Giống như tại đối phương trong miệng, 100 ức cũng bất quá 100 khối mà thôi. Cái này cũng càng làm cho Cơ Minh Nguyệt đối Chu Diễm thân phận hiếu kỳ lên, chỉ tiếc, Chu Diễm miệng quá nghiêm mật, làm sao cũng không chịu lộ ra, để cho nàng rất là bất đắc dĩ. Cơ Minh Nguyệt vội vàng nói, "Tôn công tử, hậu thiên tại Hoang Cổ Khương gia cửa hàng có một trận nguyên thạch giao dịch đại hội, không biết công tử có thể hay không tham gia?" "Hả? Nguyên thạch giao dịch hội, vậy khẳng định là muốn tham gia." Chu Diễm vội vàng trả lời. "Có điều, cần thiệp mời mới có thể đi vào, ta nhìn công tử hẳn không có thiệp mời đi." Cơ Minh Nguyệt dò hỏi. "Còn thật không có." Chu Diễm hồi đáp. "Cái kia nguyên thạch trên đại hội, nhất định có càng nhiều hi hữu nguyên thạch, hắn xác thực muốn tham gia. Nếu là Tôn công tử không ngại, có thể làm chúng ta Cơ gia giám nguyên đại sư, theo chúng ta cùng nhau tiến vào, sau khi đi vào, Tôn công tử có thể tùy ý mua mình vừa ý nguyên thạch." Cơ Minh Nguyệt vội vàng nói. Chu Diễm nghe xong, vội vàng nói, "Vậy ta vậy cảm ơn nhé, ta xác thực đối chỗ đó có ước một chút cảm thấy hứng thú. Nguyên thạch giao dịch hội, cũng không biết có thể hay không đặt bao hết." May mắn Cơ Minh Nguyệt không biết Chu Diễm ý nghĩ, không phải vậy lại muốn bị chấn kinh. Tiếp theo, Chu Diễm lần nữa cùng Cơ Minh Nguyệt giao dịch không ít hư không thạch cùng nguyên tinh, trực tiếp đem đối phương tất cả tổn kho mua hư không, để Cơ Minh Nguyệt là đã vui vẻ, lại khiếp sợ. Cơ Minh Nguyệt là tức vui vẻ lại hiếu kỳ, cái này gọi là tôn ngộ không người, một người thì mua tương đương với bọn họ cửa hàng mấy năm đồ vật. Chính vì vậy, Chu Diễm rời đi thời điểm, Cơ Minh Nguyệt còn hỏi thăm Chu Diễm có thể có cái gì có thể giúp đỡ. Chu Diễm nghĩ nghĩ, nói ra, "Vậy ngươi có hay không thần bí tinh thạch, âm minh thạch, linh hồn tinh thạch những tài liệu này?" "Cái này nhưng đều là lưa thưa có đồ vật ta, ngươi muốn cầm những tài liệu này đi luyện khí a?" Cơ Minh Nguyệt nghe xong, rất là kinh ngạc, không biết Chu Diễm muốn những vật này làm cái gì. "Ngươi liền nói có hay không đi." Chu Diễm dò hỏi. "Âm minh thạch ta trong gia tộc ngược lại là có người từng chiếm được, bất quá ta phải hỏi một chút hắn có chịu hay không lấy ra giao dịch, bất quá, ngươi nói những vật này, tại ngày mốt nguyên thạch giao dịch đại hội hẳn là sẽ xuất hiện những vật này, ngươi đến lúc đó có thể xem thật kỹ một chút." Cơ Minh Nguyệt hồi đáp. "Vậy được rồi." Chu Diễm nhìn đồng hồ, bất chi bất giác, vậy mà một đêm thời gian cứ như vậy đi qua. Hiện tại đã là Thương Lan Đại Lục 6 giờ rồi. Hắn cùng Cơ Minh Nguyệt giao hảo hữu về sau, đi thẳng. Hắn tìm một cái góc tối không người, sau đó truyền tống rời đi. Trở lại lãnh địa về sau, hắn đầu tiên là đi Tam Sinh Thạch đánh dấu. Tam Sinh Thạch nhắc nhở, lĩnh chủ Chu Diễm tại Tam Sinh Thạch đánh dấu thành công, thu hoạch được 1500 hồn tệ. Nhìn một chút Tam Sinh Thạch đẳng cấp, đã đạt đến cấp 6. Lãnh địa nữ tính vẫn là quá ít một chút, nhất định phải nhiều triệu hoán hơn một số mới được. Hắn triệu hoán nữ tính, hoàn toàn là vì lãnh địa cân nhắc, cũng không phải là vì chính mình. Giống hắn dạng này lĩnh chủ, triệu hoán nữ tính có thể có cái gì ý đồ xấu? Hắn lại đi thần bí cửa hàng nhìn một chút, hôm nay đổi mới chính là rất hi hữu tài liệu, tuy nhiên tạm thời không cần đến, nhưng mua lại, kiểu gì cũng sẽ hữu dụng đến thời điểm. Hắn về tới Thiên Đế hành cung, sau đó trong phòng bắt đầu giải nguyên thạch. Theo khối thứ nhất nguyên thạch cởi ra về sau, bên trong lộ ra một tầng nguyên thạch tầng, đây cũng là một cái hiếm thấy trọng nguyên thạch. Hắn tiếp tục giải, bên trong lại có một tầng nguyên thạch, hắn lần trước mở một cái hai trọng nguyên thạch, không biết lần này có thể mở ra mấy tầng. Hắn tiếp tục giải, sau đó phát hiện tầng thứ 3, tầng thứ 4, thẳng đến tầng thứ 8. Ta đi, vận khí tốt như vậy, đồ vật trong này đến cùng là cái gì? Hắn rất kinh ngạc, khối này nguyên thạch coi như giải khai cửu trọng, ý nguyên còn có 1 mét lớn, cao 2 mét. Hắn vận khởi linh lực, hung hăng hướng về nguyên thạch lần nữa vung xuống. Nguyên thạch lần nữa bị phá ra, lần này cũng không có nguyên thạch tầng, mà chính là bạo phát ra một đạo quang mang mấy liệt, đem cả phòng đều cho chiếu rọi lên. Hắn cảm nhận được một cỗ năng lượng rất cường đại, một cỗ vô cùng năng lượng tinh thuần, theo cái này khối tinh thạch sáng lên bên trong xuất hiện. Hắn kinh ngạc nhìn lớn như vậy khối tinh thạch, điểm kích xem xét thuộc tính. Đồ vật: Thần tinh. Phẩm chất: Cựu tinh. Giới thiệu: ẩn chứa vô tận linh lực tinh thạch, trải qua hơn ngàn vạn năm mới hình thành thần tinh. Chấn kinh. Cái này lại là Lăng Tiêu Bảo Điện thăng cấp cần có cựu tinh thần tinh. Như thế một khối lớn thần tinh, tuyệt đối đầy đủ đem Lăng Tiêu Bảo Điện thăng rất nhiều cấp. Cứ như vậy, còn kém thần linh thạch cùng thần mục. Chu Diễm thầm nghĩ. Hắn tiếp tục xuất ra nguyên thạch, bắt đầu từng khối giải thạch. Lần này thế nhưng là chọn vẹn mua 1000 ức linh tệ nguyên thạch, vẹn vẹn giải thạch đều cần phí không ít thời gian. Hắn định đi tìm Điêu Thuyền cùng Chân Mật, đưa các nàng theo trong tu luyện làm tỉnh lại. Sau đó dẫn các nàng đi tới viện tử của mình bên trong, đối với các nàng nói ra, đây đều là ta mới vừa từ Đại Hoang thị trường giao dịch mua sắm nguyên thạch, chúng ta cùng một chỗ giải thạch, rất đơn giản, chỉ cần dạng này. Chu Diễm dạy các nàng giải thích như thế nào thạch, các nàng rất nhanh liền học xong. Chu Diễm đem nguyên thạch bày đầy cả viện, sau đó ba người bắt đầu không ngừng tiến hành giải thạch. Trong tiểu viện, thỉnh thoảng liền sẽ bộc phát ra một đạo ngút trời quang mang. Nguyên thạch bên trong sắc thực tồn tại rất nhiều kỳ lạ bảo vật, đủ loại nguyên tinh, còn có hi hữu tài liệu, nhìn cho các nàng rất là chấn kinh. Theo Điêu Thuyền cởi ra trong đó một khối nguyên thạch về sau, một cỗ cường đại quang mang theo nguyên thạch bên trong bạo phát, sau đó một thanh bảo kiếm cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng. Thanh bảo kiếm này tản ra mãnh liệt khí tức, để ba người đều khiếp sợ không thôi. Thậm chí ngay cả vũ khí đều có, cái này nguyên trong đá đến cùng còn cất giấu thứ gì a? Ba người đều rất kinh ngạc. Vũ khí này lai lịch ra sao a? Này khí tức thật cường đại a. Chân Mật kinh ngạc nói. Nhìn xem liền biết. Chu Diễm bắt đầu xem xét thanh này vũ khí thuộc tính. Trang bị: Thiên Hồn Kiếm. Phẩm chất: Thánh khí. Sức bền: 10.000/10.000. Thuộc tính 1: Lực lượng 1.000. Thuộc tính 2: Thể chất 100. Thuộc tính 3: Trí tuệ 100. Thuộc tính 4: Thể lực 100. Thuộc tính 5: Bạo kích 100. Thuộc tính 6: Ngoài định mức thương tổn 90%. Thuộc tính 7: Linh lực thương tổn 90%. Thuộc tính 8: Linh lực khôi phục 90%. Thuộc tính 9: Thiên hồn một kích, thời gian cuộn đo 24 giờ. Trang bị yêu cầu: cảnh giới 50 trọng thiên. Giới thiệu: Thiên hồn tộc cường giả đúc thành thanh kiếm. Mọi người sợ ngây người. Cái này lại là một thanh thanh khí. Siêu việt linh khí cấp bậc vũ khí. Chương 246: Nguyên thạch bên trong người, canh thứ 6. Cái này thanh khí cấp bậc vũ khí, bây giờ chỉ có Chu Diễm có thể sử dụng. Đây chính là thanh khí à, thật sự là may mắn, vẹn vẹn cái này một thanh thanh khí, liền đã giá trị 500 ức trở lên. Chu Diễm rất là vui vẻ. Linh khí liền đã rất chân quý, rất thưa thớt. Chớ nói chi là thanh khí. Mỗi một kiện thánh khí giá trị đều phi thường to lớn, ít nhất đều giá trị mấy trăm ức trở lên. Cái này thánh khí lực lượng thuộc tính thì tăng thêm 1000 điểm, cái này đủ để nhìn ra thánh khí uy lực mạnh mẽ đến mức nào. Đáng tiếc, cái này thánh khí yêu cầu thấp nhất là cảnh giới đạt tới 50 trọng thiên, chỉ có ta mới có thể sử dụng. Tuy nhiên điều thuyền tu luyện của các nàng tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là kém hắn không ít. Hắn đem cái này thánh khí thu vào, chờ sau này thu được tốt vũ khí, lại tiễn cho điều thuyền các nàng đi. Bọn họ tiếp tục giải thạch, chân mật cũng sau đó mở ra một khối phẩm chất rất cao không gian thạch. Xem ảnh một. Chu Diễm cũng mở ra mấy loại cao cấp tài liệu, đều là hắn hiện tại không cần đến, hắn đều thu vào, chờ sau này có cần thời điểm lại dùng. Không bao lâu, cũng không biết có phải hay không là điều thuyền vận khí quá tốt, nàng vậy mà lại mở ra một trang bị. Lần này cũng không phải thánh khí, là một kiện linh khí cấp bậc khải giáp, vô cùng xinh đẹp, là nữ tính sử dụng. Trang bị: Thủy tinh linh giáp. Phẩm chất: Linh khí. Sức bền: 5.000/5.000. Thuộc tính 1: Phòng ngự 800. Thuộc tính 2: Linh hồn thương tổn 80%. Thuộc tính 3: Linh lực thương tổn 80%. Thuộc tính 4: Linh lực khôi phục tốc độ 80%. Thuộc tính 5: Thể chất 50. Thuộc tính 6: Thể lực 50. Thuộc tính 7: Nguyên tố kháng tính 50. Thuộc tính 8: Linh khí thuẫn, phóng thích một cái linh khí thuẫn, có thể hấp thu 1000 điểm thương tổn, thời gian cuộn đao 12 giờ. Trang bị yêu cầu: nữ tính, đẳng cấp 80 cấp, tinh thần 100. Giới thiệu: áp dụng linh tinh khoáng thạch chế tác mà thành. Nhìn đến kiện trang bị này về sau, Chu Diễm đối với Điêu Thuyền nói ra, kiện trang bị này ngươi thì lấy đi sử dụng đi, tranh thủ lại mở ra mấy món linh khí đi ra. Cái này linh khí giá trị sẽ không ít hơn vài chục ức linh tệ. Hắn lần này mua sắm những thứ này nguyên thạch, đã sớm đem tiền vốn kiếm về tới. Hắn còn thừa lại một đống lớn nguyên thạch không có mở ra, đợi đến những thứ này nguyên thạch mở còn về sau, còn không biết có thể lật gấp bao nhiêu lần. Ba người tiếp tục giải thạch, lại phát hiện một đống cao phẩm chất nguyên tinh, linh thạch, thần thạch, thậm chí hắn còn mở ra nghiêm chỉnh khối thất tinh cấp bậc thần mục, đáng tiếc không phải cửu tinh, không đạt được Lăng Tiêu Bảo Điện yêu cầu. Nhưng những tài liệu này về sau khẳng định là dùng được, hắn thu vào. Chân mật về sau cũng mở ra một kiện linh khí cấp bậc vương miện, nàng đeo lên đi về sau, còn thật giống như là một vị nữ vương. Chân mật muội muội thật xinh đẹp. Điêu Thuyền khích lệ nói, cái này đồ trang sức rất thích hợp ngươi, rất xinh đẹp. Chu Diễm cũng nói, cảm ơn. Chân mật khuôn mặt tường đỏ, đặc biệt là đeo lên cái này đồ trang sức về sau, càng lộ ra như nữ vương một dạng. Bọn họ tiếp tục giải thạch. Chu Diễm thấy được trước đó ban đầu mua sắm khối kia nguyên thạch, khối này nguyên thạch giá trị 20 ức, có cao 3 mét, 1m50 lớn, hắn trước đó tại khối này nguyên thạch bên trong, cảm nhận được một cỗ giống như nhịp tim đập giống như ba động. Hắn thậm chí đang suy đoán, trong này không có một quả trứng đi. Cái này thật đúng là có khả năng. Hắn có thể nghe nói không ít người đều theo nguyên thạch bên trong giải đi ra rất cường đại trứng sủng vật, rất nhiều thậm chí đều là thượng cổ dị chủng, thậm chí là thần thú. Hắn không biết mình có hay không vận may này, rất là chờ mong. Hắn bắt đầu cởi ra khối này nguyên thạch. Theo răng rắc âm thanh vang lên, một cô ánh sáng nhu hòa chiếu rọi cả viện, Chu Diễm kinh ngạc nhìn tình huống bên trong. Hắn coi là trứng sủng vật không có. Bên trong đúng là một cái vật sống. Một người. Ngoa tạo, bên trong vậy mà là một người. Quan trọng còn là nam nhân. Chu Diễm rất là kinh ngạc, rất muốn hỏi một câu, Trương Tam, đây coi là thương gia miệng sao? Điêu Thuyền cũng rất khiếp sợ, nói ra, nguyên trong đá tại sao có thể có người đâu? Thật sự là hiếm thấy, một người vậy mà sống tại trong viên đá, cái này cũng quá thần kỳ đi. Chân mật cũng là rất kinh ngạc. Hắn hẳn là không chết đi. Cảm giác được có sinh mệnh ba động, còn chưa chết. Chu Diễm nhìn về phía bị kỳ lạ dịch thể bao trùm người, đây là một người nam tử, tóc đen khăn choàng, người mặc một thân siêu cổ trường bào, xem xét cũng là một vị lao đồ cổ cấp bậc nhân vật, cũng không biết bao nhiêu tuổi. Đoán chừng Chu Diễm phải gọi hắn lao tổ tông. Hắn nhìn về phía bao khỏa nam tử loại chất lòng đó, tản ra một cỗ rất sóng sinh mệnh mạnh mẽ, chính là loại này linh dịch để nam tử này vạn năm bất hủ. Đây là cái gì dịch thể, nhìn qua không đơn giản a. Hắn điểm kích xem xét. Đồ vật: thần dịch. Phẩm chất: thần thoại. Giới thiệu: không biết. Thảo. Giới thiệu lại là không biết. Mẹ nó đang đùa ta đâu. Lĩnh chủ, gia hỏa này nên xử lý như thế nào? Chân mật nhìn lấy Chu Diễm. Điêu Thuyền cũng rất tò mò hắn muốn xử trí như thế nào. Cái này người thật giống như còn đang ngủ say, cũng không biết ngủ bao lâu. Trước để một bên đi thôi, chờ chính hắn tỉnh lại lại nói, hy vọng gia hỏa này có thể sớm một chút tỉnh lại. Chu Diễm cha không nhìn thấy người này bất kỳ tin tức gì, nhưng hắn nếu là chính mình mua được, cái kia cũng coi như là người của hắn, khẳng định là phải chờ hắn sau khi tỉnh lại mới hào hào hỏi ý kiến, hỏi một chút lai lịch của hắn. Bọn họ lần nữa bắt đầu giải thạch, lại đạt được rất nhiều chân quý đồ vật, nhưng vẫn là nguyên tinh tương đối nhiều. Điêu Thuyền các nàng tu luyện đều có thể sử dụng đã nhiều năm. Giá trị 1000 nước nguyên thạch, cứ như vậy bị bọn họ toàn bộ cởi xong. Hắn một chút tính toán một chút, 1000 nước linh tệ, sau cùng mở ra tổng giá trị, có chừng hơn 5000 nước hai bên. cũng liền lật ra gấp 5 lần mà thôi, không coi là nhiều. Chút tiền lệ này hắn hoàn toàn trướng mắt. Đến mức cái này ở vào thần dịch bên trong nam tử, Chu Diễm đem hắn đặt ở linh khí tiểu viện bên trong đi. Về phần hắn lúc nào sẽ tỉnh lại, một đại nam nhân quản hắn đã tỉnh lại lúc nào. Nhìn đồng hồ, thời gian đã gần 8 giờ. Hắn cùng điêu thuyền bọn người ăn bữa sáng, sau đó trở lại phó bản. Hắn lần này mua không ít hư không thạch, những tài liệu này đều là để dùng cho phó bản thăng cấp. Theo tài liệu tiêu hao, Chi Chu yêu huyệt phó bản đẳng cấp sau cùng tăng lên tới cấp 50. Về sau cần ngũ tinh phẩm chất hư không thạch. Hắn hiện tại không có cao như vậy hư không thạch, chỉ có thể trước thăng cấp đến nơi này. Chi Chu yêu huyệt phó bản thăng cấp đến 50 cấp về sau, nhiều hơn 3 đầu thuộc tính. Đặc thù thuộc tính 3, nhỏ khó, tổ đội nhân số không cao hơn 10 người. Đặc thù thuộc tính 4, khó khăn, tổ đội nhân số không cao hơn 50 người. Đặc thù thuộc tính 5, đại sư, tổ đội nhân số không cao hơn 110 người. Hắn sau đó đem mặt khác phó bản cũng nhất thăng cấp đến cấp 50, nhưng là tài liệu không đủ, còn thừa lại mấy cái phó bản chỉ có thể thăng cấp đến 40 cấp. Chỉ có thể về sau lại nói, phó bản độ khó khăn tăng lên về sau, quái vật đẳng cấp cùng thực lực khẳng định cũng sẽ tăng lên, hắn hiện tại không có thời gian vào xem bên trong quái vật thực lực, chỉ có thể chờ đợi đến có thời gian dành lại nói. Hắn bắt đầu triệu tập lãnh địa binh sĩ. Hắn muốn buông xuống lĩnh chủ đại lục đi. Đợi đến quân đội tập hợp hoàn tất về sau, hắn câu thông lĩnh chủ chi tâm, bắt đầu buông xuống lĩnh chủ đại lục. Một đạo quang mang lướt qua, toàn bộ lãnh địa bắt đầu chuyển tống lên. Giống như vượt qua thời không thông đạo, vũ trụ tinh hà, hư không vô tận, thần bí tinh cầu, sau cùng hào quang lóe lên, buông xuống đến một cái băng tuyết thế giới bên trong. Ầm ầm. Toàn bộ lãnh địa rơi vào một chỗ băng tuyết chi trên mặt đất, đầy trời tuyết sắc thế giới, một mảnh trắng xóa. Toàn bộ thế giới đều là màu tuyết trắng. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 247, băng tuyết thế giới, canh thứ nhất. Đi tới nơi này cái băng tuyết thế giới về sau, Chu Diễm vừa muốn chuẩn bị hành động, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện nơi xa có quái vật hướng về lãnh địa lao đến. Hả? Nhanh như vậy đã có quái vật đến tiến công lãnh địa, ngược lại là bất đi ta đi tìm. Chu Diễm ngồi đợi những thứ này quái vật đột kích. Hắn thích vô cùng loại này muốn chết quái vật, tựa như là tặng đầu người một dạng. Lãnh địa bây giờ rất lớn, nhưng là số lượng binh lính vẫn là quá ít, hắn cần rất nhiều hồn tệ đến triệu hồi ra càng nhiều binh lính. Hắn hồi báo kỵ còn một cái binh lính đều không có triệu hắn đi ra đây. Hắn còn cần rất nhiều trại lính kiến trúc mới được. Nhưng là trại lính kiến trúc rất khó thu hoạch được, trên thị trường cũng rất khó mua được. Chỉ có thể thông qua buông xuống lĩnh chủ đại lục đến thu được, hắn lần trước thì thu được mấy tòa trại lính kiến trúc. Hy vọng lần này cũng có rất lớn thu hoạch đi. Hắn hiện tại thị lực coi như không tệ, nhưng hắn vẫn là lấy ra một cái viễn trình ống nhỏ, cái này cũng là mở bảo dương mở ra. Xem ảnh một, là ra cường phiên bản ống nhỏ, có thể nhìn đến rất xa địa phương chẳng cảnh. Không chỉ có hắn có, lãnh địa rất nhiều tướng lãnh đều phân phối có vật này. Hắn thấy được quái vật rất nhiều, lít nha lít nhít, toàn bộ đều là màu trắng, cùng màu tuyết trắng băng tuyết hòa thành một thể mở dạng. Có quái vật là chuyện tốt, dạng này còn tiết kiệm hắn tìm kiếm quái vật thời gian. Hắn mục đích tới nơi này, vốn chính là đến săn giết quái vật, thu hoạch bảo dương. Trừ một chút đại hình hoạt động bên ngoài, đây là thu hoạch hồn tệ biện pháp duy nhất. Lãnh địa của hắn thăng cấp đến 50 cấp về sau, nhiều khá hơn chút rất không tệ công năng, chỉ cần tại tháp phòng ngự bên trong phạm vi công kích quái vật, đánh giết hết quái vật về sau, bảo dương sẽ tự động nhặt. Nhưng là quái vật thi thể lại không được, vẫn là cần các binh lính ra khỏi thành thu thập hoặc là thu thập mới được. Hắn bắt đầu xem xét những thứ này quái vật thực lực. Quái vật, tuyết cầu. Phẩm chất, ma hóa. Chủng tộc, băng tuyết tộc. Đẳng cấp, 50 cấp. Đặc thù, băng tuyết hệ. Giới thiệu, bản là một đám ôn hòa tuyết cầu, nhận lấy năng lượng nào đó ma hóa, biến đến táo bạo khát máu. Hả, bị ma hóa quái vật a, nhìn tới nơi này có chút ý tứ a. Hắn đối những thứ này quái vật sinh ra vẻ tò mò. Những thứ này quái vật bị ma hóa, vậy trong này có rất lớn khả năng thì tồn tại một loại mạnh hơn ma hóa quái vật. Sách giáo khoa bên trong đã từng giới thiệu qua tình huống như vậy, lĩnh chủ thế giới bên trong tồn tại rất nhiều ma hóa, thần hóa, tà hóa, thậm chí bị các loại chủng tộc mạnh mẽ cho tẩy não đều có. Gặp phải tình huống như vậy, bình thường người hoặc là chọn rời đi, hoặc là thì đánh cược một lần. Chỉ cần có thể đánh bại những cái kia ma hóa quái vật, nói không chừng có thể thu hoạch ngoài ý liệu. Nhưng là, nếu là mình cũng bị ma hóa, vậy hắn rất có thể cũng sẽ trở thành những thứ này quái vật bên trong một viên. Toàn bộ lãnh địa đều sẽ trở thành những cái kia ma hóa quái vật bên trong một viên. Lĩnh chủ thế giới bên trong không thiếu những cái kia bị vĩnh viễn bị ma hóa lãnh địa. Những thứ này quái vật thực lực không dễ phán đoán, nếu là không có đủ thực lực, lựa chọn tốt nhất cũng là lập tức rời đi. Nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại, thì nhìn hắn có hay không thực lực này. Ngoại trừ những thứ này 50 cấp tuyết cầu quái vật bên ngoài, vẫn còn có chủng loại quái vật 55 cấp tuyết viên, những thứ này quái vật là ma hóa tinh anh, thậm chí còn có mấy cái ma hóa đầu lĩnh. 30 cấp ma hóa tinh linh, 35 cấp băng tuyết chi tâm, 40 cấp hàn băng chi sương, thậm chí hắn còn chứng kiến phi hành quái vật, một nhóm 45 cấp băng tuyết chi dự, còn có cấp 39 băng chi phong bạo, phi hành ma thú cũng có mấy cái. Quái vật chủng loại có mấy chục loại, theo bốn phương tám hướng hướng về lãnh địa tiến công mà đến. Cũng không biết những thứ này quái vật có thể hay không vượt qua sông hộ thành. Hắn có chút hiếu kỳ. Làm phát hiện quái vật về sau, Trần Khánh Chi ngay đầu tiên liền bắt đầu an bài binh lính đi tới Vạn Lý Trường thành chi bên trên tiến hành phòng thủ. Toàn bộ lãnh địa đều có trận pháp thủ hộ, hắn cũng không lo lắng những thứ này quái vật có thể từ không trung đối lãnh địa tạo thành uy hiếp. Lãnh địa của hắn sớm đã xưa đâu bằng nay, đến lại nhiều quái vật cũng không thể đối lãnh địa tạo thành thương tổn. Làm quái vật đi vào tháp phòng ngự tiến công phạm vi về sau, tháp phòng ngự bắt đầu bạo phát ra từng đạo kinh khủng công kích. Liệt diễm, hàn băng, thiên thạch, phong bạo, kiếm nhận, động đất. Phòng ngự của hắn tháp đã đem toàn bộ thành tường đều cho vây đầy, cho nên tại một vòng này tháp phòng ngự tiến công phía dưới, quái vật toàn bộ đều bị tiêu diệt không còn. thậm chí bởi vì quái vật số lượng không đủ, dẫn đến một chỗ bị ép tháp phòng ngự tiến hành 3 lần oanh tạc. Hắn nhìn đi ra bên ngoài quái vật thi thể, toàn bộ đều bị tháp phòng ngự công kích cho hủy đến náo loạn. Thật lãng phí a. Chu Diễm nhìn đến những thứ này quái vật, cũng là có thể thu thập rất nhiều tài liệu, cứ như vậy bị tháp phòng ngự công kích cho hủy đi, khá là đáng tiếc. Quái vật, ngươi hắn a là kẻ hung hãn, liền thi thể của chúng ta đều không buông tha. Quái vật còn rất nhiều, còn tại liên tục không ngừng theo bốn phương tám hướng hướng về lãnh địa tiến công. Đáng tiếc, Chu Diễm lãnh địa tháp phòng ngự thật sự là quá cường đại, những thứ này quái vật căn bản thì không có bất kỳ biện pháp nào có thể vọt tới phụ cận. Vừa tiến vào đến lãnh địa phạm vi, liền bị tháp phòng ngự cho diệt sát. Cái này khiến một đám binh lính đợi một cái tịch mịch. Bọn họ đều chuẩn bị đại sát tứ phương. Có thể kết quả đây, liền đi vào sông hộ thành biên giới đều không có. Bọn họ nhìn đến một con quái vật cần phải rất cao cấp, nhìn một chút tư liệu, vẫn là một cái 60 cấp hoàng kim một. Nhưng một đợt tháp phòng ngự công kích đến đi về sau, thi thể bị oanh tạc lần thứ hai thời điểm, liền thi thể cũng không biết bị tạc đi nơi nào. Bị tháp phòng ngự oanh tạc qua địa phương, thành một cái huyết sắc thế giới, thành cấm kỵ chi địa. Không có bất kỳ cái gì quái vật có thể xông vào tháp phòng ngự 100m phạm vi bên trong. Không phải những thứ này quái vật số lượng không đủ nhiều, cũng không phải những thứ này quái vật không đủ cường đại, hoàn toàn là bởi vì Chu Diễm lãnh địa tháp phòng ngự thực sự quá biến thái. Không chung quái vật thảm hại hơn, còn không có bay vào đi bao lâu, liền bị từ trên trời giáng xuống một đống công kích, cho nổ máu thịt bé bét. Một đám binh lính đều chỉ có thể nhàm chán nhìn lấy tháp phòng ngự tiến hành một đợt lại một đợt công kích, bọn họ cũng nghĩ ra tay à, không biết sao tháp phòng ngự không cho bọn hắn cơ hội. Chu Diễm không có quan sát hứng thú, hắn phát hiện mình đem lãnh địa xây quá an toàn, quái vật công đều công không tiến vào. Hắn đi vào lãnh địa một chỗ đất trống, đem hạnh vận thạch lấy ra. Điểm kích kiến tạo. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo hạnh vận thạch tiến hóa làm hạnh vận thần tượng. Tại Chu Diễm trước mặt, một tòa cao lớn pho tượng vụt lên từ mặt đất, khoảng chừng mấy chục mét độ cao. Hắn nhìn về phía pho tượng này, cả người có chút im lặng. Vì cái gì pho tượng này càng xem càng giống ta đây? Chu Diễm bó tay rồi, pho tượng kia lại là hoàn toàn dựa theo hình dạng của hắn kiến tạo. Tuy nhiên hắn rất đẹp trai, cũng rất anh tuấn, nhưng đem hắn kiến tạo thành pho tượng, luôn có một loại chính mình nhìn cảm giác của mình. Kiến trúc, hạnh vận thần tượng. Đẳng cấp, một cấp, thăng cấp cần thiết. Phẩm chất, không biết. Đặc thù thuộc tính 1, lãnh địa tất cả cư dân may mắn thuộc tính 10. Cái thứ nhất thuộc tính cũng là gia tăng toàn thể cư dân may mắn giá trị, cái này khiến hắn hơi có chút kinh ngạc. Hắn bắt đầu cho hạnh vận thần tượng thăng cấp đến 20 cấp về sau, liền cần hạnh vận linh thạch mới có thể tiếp tục thăng cấp. May mắn hắn trước đó còn có, hắn bắt đầu tiếp tục thăng cấp. Sau cùng, hắn đem hạnh vận thần tượng đẳng cấp cho tăng lên tới 30 cấp, sau đó tài liệu thì không đủ. Hạnh vận thần tượng thuộc tính hoàn toàn cải biến, hơn nữa còn nhiều hai cái thuộc tính. Đặc thù thuộc tính 1, lãnh địa tất cả cư dân may mắn thuộc tính 40. Đặc thù thuộc tính 2, lãnh địa tất cả cư dân may mắn 30%. Đặc thù thuộc tính 3, lãnh địa bị thiên đạo chúc phúc. Độc y, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 248, thăng cấp giảm chiếu phim, canh thứ 2. Làm cái này hạnh vận thần tượng kiến trúc kiến tạo lên tới về sau, Tử Vi Đế Tinh lần nữa phát sinh biến hóa, giống như thu tập được rất nhiều đặc thù năng lượng một dạng, một đạo quang mang lóe qua về sau, vậy mà bắt đầu thăng cấp lên. Theo cấp 15 bắt đầu, thăng cấp đến 16 cấp, nhưng cái này còn không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục thu thập khí vận, sau đó lần nữa bạo phát một đạo quang mang, thăng cấp đến cấp 17. Về sau thu thập khí vận tốc độ hàng thấp xuống, bất quá hồi lâu sau, Tử Vi Đế Tinh vẫn là thăng cấp đến 18 cấp, cái này mới không có biến hóa quá lớn. Hắn đi tới rạp chiếu phim, cái này kiến trúc cần linh tệ cùng không gian thạch, hắn hiện tại có không ít không gian thạch, bắt đầu cho cái này kiến trúc thăng cấp. Đem rạp chiếu phim đẳng cấp tăng lên tới 50 cấp về sau, như còn muốn tiếp tục thăng cấp, liền cần 500 tinh không thạch. Ngũ tinh phẩm chất không gian thạch, hắn hiện tại cũng không có. Hắn nhiều nhất chỉ có tứ tinh không gian thạch. Thăng cấp đến 50 cấp về sau, rạp chiếu phim còn nhiều thêm 3 cái thuộc tính. Đặc thù thuộc tính 3, theo ảnh thị bên trong mang ra đặc thù vật phẩm, có nhất định xác suất chuyển hóa làm đặc thù vật phẩm. Đặc thù thuộc tính 4, theo ảnh thị bên trong mang ra nhân vật, phẩm chất tăng lên trên diện rộng. Đặc thù thuộc tính 5, phim truyền hình thế giới. Xem ảnh 1. Đáng nhắc tới chính là, hiện tại rạp chiếu phim đã không chỉ có thể xuyên thẳng qua điện ảnh thế giới, thì liền phim truyền hình cũng có thể xuyên qua. Hắn nhìn về phía gần nhất truyền ra phim truyền hình, là một bộ gọi là Trong Tuyết Hung Hãn Đao được phim truyền hình. Hắn ngược lại là nghĩ muốn đi vào lừa dối một số người đi ra, đáng tiếc còn chưa tới thời gian cột đao, chỉ có thể chờ đợi thời gian cột đao đến lại đi vào. Rạp chiếu phim đẳng cấp tăng lên về sau, thời gian cột đao cũng thiếu 3 ngày. Mỗi 10 cấp giảm ít 1 ngày thời gian cột đao. Bất quá, tăng thêm những kiến trúc khác làm lạnh giảm bớt tăng thêm, đại khái 20 ngày tới liền có thể tiến vào một lần. Khoảng cách lần sau xuyên thẳng qua, còn sớm. Hắn lại đem hắn có thể thăng cấp kiến trúc đều cho thăng cấp một chút, đem thật vất vả góp nhặt lên tài liệu, lần nữa sử dụng hết. Những kiến trúc này càng cao cấp, cần tài liệu lại càng tốt. Cao cấp tài liệu thực sự rất khó khăn thu được, hắn nhìn về phía cái này băng tuyết thế giới, cũng không biết nơi này có thể hay không tìm tới. Hắn đem lãnh địa mười mấy khung điều tra máy cùng tìm mỏ máy thả ra, hy vọng có thu hoạch. Lãnh địa tháp phòng ngự còn tại công kích, những thứ này quái vật cũng không biết có bao nhiêu, hắn đổ là vui lòng suốt ngày cứ như vậy nhìn lấy quái vật chịu chết, nhưng cũng muốn những thứ này quái vật có nhiều như vậy à. Trước mắt đến xem, lãnh địa phía ngoài quái vật, số lượng vẫn rất nhiều. Hắn đi tới tàng kinh các bên trong, hiện giai đoạn vẫn là trước rút kỹ năng tăng lên các binh lính công kích thủ đoạn tương đối tốt. Hắn bắt đầu tiến hành rút thưởng. Cấp E bạo bộ, cấp E phong hành thuật, cấp A thuấn trảm, cấp S huyễn ảnh đao pháp, cấp D bắt cực quyền, SS thái cực kiếm pháp, cấp C liệt diễm hỏa hải, cấp E cấp tốc phù thuật. Lần này vận khí cũng không tệ lắm, 50 lần kỹ năng rút thưởng, bị hắn rút được 2 bản cấp S kỹ năng. Kỹ năng loại hình đủ loại, các loại nghề nghiệp đều có, hắn đem những thứ này kỹ năng đều đặt ở trên kệ. Hắn bắt đầu học tập. học tập S huyền ảnh đao pháp thành công, học tập SS thái cực kiếm pháp thành công. Hắn lại nhiều hai cái cường đại kỹ năng, công kích thủ đoạn lại nhiều hơn. Tuy nhiên hắn có thể sử dụng rất ít, thậm chí nhiều khi đều không cần vận dụng kỹ năng liền có thể giải quyết địch nhân. Nhưng có câu nói thế nào, gọi là kỹ nhiều không ép thân, học những thứ này kỹ năng, tổng có dùng được thời điểm. Nếu như không cần đến lúc đó lại nói. Hắn phát hiện toàn bộ lãnh địa phòng ngự quá mạnh, dẫn đến toàn bộ lãnh địa binh sĩ đều không có việc gì có thể làm. Hắn còn là có chuyện làm. Hắn nhìn về phía lãnh địa Bảo Dương, bất chi bất giác đã mấy chục vạn cái. Lúc này mới như thế một hồi, quái vật liền chết mấy chục vạn con. Quái vật đẳng cấp cao, tuân ra tới Bảo Dương phẩm chất cũng rất cao cấp, đều là tại thanh đồng trở lên. Đánh giết quái vật tuân ra tới Bảo Dương, có 99% xác suất đều chỉ có thể mở ra hồn tệ hoặc là linh tệ, còn lại 1% xác suất có thể chạy đến những vật khác. Càng cao cấp Bảo Dương, mở ra hồn tệ, linh tệ càng nhiều. Bởi vì lãnh địa của hắn nắm giữ đặc thù vật phẩm sát suất tăng thêm, 50 cấp lãnh địa, hiện tại đặc thù vật phẩm sát suất tăng thêm đã đạt đến 50%. Cho nên, hắn mở những thứ này bảo dương thời điểm, có 1.5% sát suất có thể mở ra vật phẩm khác. Mấy chục vạn cái bảo dương, mở ra 9000 vạn hai bên hồn tệ, linh tệ cũng mở ra hơn 2000 vạn. Trang bị, bản vẽ loại hình cũng có một chút, nhưng là không nhiều, cùng nhau số lượng cũng liền hơn một vạn kiện. Hắn mở bảo dương, chủ yếu là vì mở hồn tệ, ngoại trừ kiến trúc bên ngoài, cái khác đồ vật hắn ngược lại không phải là vô cùng để ý. Có hơn 9000 vạn hồn tệ về sau, hắn bắt đầu đem hổ báo kỵ toàn bộ triệu hoán đi ra, còn thuận tiện cho những binh lính này tăng lên đẳng cấp. Đáng nhắc tới chính là, lần này triệu hoán, để hắn triệu hoán ra không ít mãnh tướng, có Hạ Hầu Thuần, Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng, Tào Nhân, bốn vị giờ phẩm chất mãnh tướng. Ngoài ra còn có rất nhiều SSS phẩm chất tướng lãnh, thậm chí còn có mấy vị E giờ phẩm chất tướng lãnh. Đáng tiếc không có triệu hồi ra Hứa Chữ cùng Điện Vi hai vị này mãnh tướng, để hắn có chút tiếc nuối. Hắn để những binh lính này đều trước vào phó bản đi, dù sao lãnh địa phía ngoài quái vật, trong thời gian ngắn cũng sẽ không biến mất. Mà lại hổ báo kỵ là một chi kỵ binh, bây giờ còn chưa có đầy đủ tọa kỵ cho bọn hắn, cho nên trước đem bọn hắn đặt ở trong lãnh địa. Lãnh địa phía ngoài quái vật, ước chừng tại tiến công sau 3 tiếng, cái này mới dừng lại. Chu Diễm bắt đầu an bài nói, Trần Khánh Chi chỉ huy 5000 nhân mã theo phía đông xuất kích, Cao Thuận chỉ huy 5000 nhân mã theo phía tây xuất kích, Lý Quảng, Trương Tam chỉ huy 5000 nhân mã theo phía nam xuất kích, Tạ Huyền, Lưu Lao Chi chỉ huy 5000 nhân mã theo cửa bắc xuất kích. Vâng. Mỗi người bọn họ lĩnh mệnh, hướng về ngoài thành duy nhất cầu nối mà đi. Chu Diễm cũng muốn thu hoạch được cầu loại kiến trúc, nhưng những kiến trúc này cũng không phải hắn muốn thì có thể có được. Hắn trước đó đã thả ra mười mấy khung trí năng điều tra máy đi ra, một đường lên, bọn họ đều có thể thông qua máy bay do thám phía trên tình báo tiến hành tác chiến. Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu cũng là đánh giết quái vật, nhặt bảo dương, gặp phải đặc biệt tình huống khác, trước tiên nói cho hắn biết là được. Hắn cũng thông qua những thứ này máy bay do thám chuyển vào trở về hình ảnh, bắt đầu từng cái tra nhìn lại, sau đó phát hiện một chỗ hơi đặc biệt địa phương, nhìn qua giống như là một mảnh băng tuyết kiến trúc. Hắn đối với điêu thuyền các nàng nói ra, chúng ta đi nơi này nhìn một cái đi. Tốt, ta cũng muốn đi. Tôn Thượng Hương đi ra, đối với Chu Diễm nói ra, ta gần nhất huấn luyện nữ tử binh đoàn, cũng cảm thấy không sai biệt lắm, muốn dẫn các nàng ra ngoài bên ngoài lịch luyện một chút. Chu Diễm cũng muốn mở mang kiến thức một chút Tôn Thượng Hương tự mình huấn luyện ra nữ binh, có gì chỗ hơn người, nhẹ gật đầu nói ra, cái kia ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút, sẽ không để cho lĩnh chủ thất vọng. Tôn Thượng Hương rất có tự tin. Không chỉ có Chu Diễm chờ mong, điêu thuyền cùng chân mật bọn người cũng phi thường tò mò. Tư Đẳng cùng Hoa Nguyệt Dung vẫn là tọa trấn lãnh địa, cùng các phương diện tiến hành liên hệ. Nhiếp Tiểu Thiến không thích ban ngày, về tới Âm Tào địa phủ tu luyện đi. Âm Lệ Hoa còn phải chịu trách nhiệm lãnh địa sự tình, tăng thêm năng lực của nàng không thích hợp chiến đấu, cũng lưu tại lãnh địa bên trong. Bởi vậy, cùng hắn đi ra người, chỉ có Điêu Thuyền, Chân Mật, Tôn Thượng Hương, Thái Diễm bốn người. Chương 249, hướng về lãnh địa bên ngoài xuất phát, canh ba. Hắn mang cũng không có nhiều người, chỉ có 1000 người. Những người này đầy đủ, một mình hắn cũng đủ để so ra mà vượt thiên quân vạn mã. Không chỉ có là hắn, còn có Chân Mật, Điêu Thuyền, Thái Diễm, Tôn Thượng Hương chờ anh hùng. Các nàng mỗi một vị đều so ra mà vượt thiên quân vạn mã. Bởi vì các nàng đều là đỉnh cấp anh hùng, bản thân nắm giữ thập phần cường đại thực lực. Có các nàng nhiều như vậy đỉnh cấp anh hùng tồn tại, đủ để so ra mà vượt một đội quân khổng lồ. Tất cả mọi người ngồi cưỡi tọa kỵ, bắt đầu hướng về lãnh địa bên ngoài rời đi. Tuy nhiên rất nhiều người tọa kỵ cũng chỉ là phổ thông chiến mã, nhưng đằng sau khẳng định là sẽ thay đổi tốt hơn, đây hết thảy đều là tạm thời. Lãnh địa bởi vì có vòng phòng hộ, băng tuyết cũng sẽ không rơi vào lãnh địa bên trong, không khí lạnh cũng thổi không đi vào. Ra đến bên ngoài về sau, lãnh liệt gió rét thổi tới, tất cả mọi người cảm thấy một tia lạnh lẽo. Đây chính là mùa đông. Xem ảnh một. Điêu thuyền các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, cũng là lần đầu tiên đi tại đông tuyết phía dưới, Chu Diễm cũng giống vậy. Bởi vì thân thể tố chất đặc biệt cường đại, không cảm giác được bất luận cái gì lạnh lẽo, hắn đối hoàn cảnh như vậy, vẫn là cảm giác thật có ý tứ. Thực lực của bọn hắn cũng không tệ, thời tiết như vậy, cũng không thể đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hơn 1000 người kỵ binh, hướng về một nơi nào đó tiến lên. Băng tuyết thế giới, một mảnh trắng xóa. Phu cận quái vật đã sớm vọt tới tháp phòng ngự đầu thai, hơn nữa còn là cái sắc không hồn cái chủng loại kia. Phu cận mấy cây số bên trong, trên cơ bản không nhìn thấy một con quái vật. Bọn họ cưỡi tọa kỵ, đi 10 km về sau, lúc này mới điều tra đến quái vật tung tích. Tư Đằng một đường lên cùng hắn báo cáo còn lại tứ phương tình huống, bọn họ đều cùng quái vật giao thủ. Đáng tiếc là, những thứ này quái vật đều không thích hợp làm tọa kỵ, không phải vậy, hắn bộ hạ tọa kỵ thì có chỗ dựa rồi. Hắn cũng không thèm để ý, tiếp tục đi tới, cuối cùng gặp quái vật. Tôn Thượng Hương đối với Chu Diễm nói ra, "Lĩnh chủ, ta muốn cho ta huấn luyện binh lính cho chúng ta mở đường." "Chuẩn." Hắn cũng muốn nhìn một chút Tôn Thượng Hương huấn luyện ra binh sĩ, có gì chỗ hơn người. Dù sao có bọn họ, cũng không cần lo lắng. Tôn Thượng Hương cao hứng tiến lên, đối với sau lưng nữ binh kia nói ra, "Chúng tướng sĩ, theo ta hướng." Tôn Thượng Hương tư thế bay hùng vô song, vô ngồi xuống tọa kỵ, cả người thì hướng về trước mặt quái vật vọt tới. Sau lưng nàng nữ binh, cả đám đều mặc lấy thống nhất binh khí khải giáp, rõ ràng là đi qua Tôn Thượng Hương cố ý sàng chọn, đều vô cùng thích hợp những nữ binh này. Các nàng cả đám đều mặc chỉnh tề, khuôn mặt uy nghiêm, nhìn qua, thật đúng là vô cùng khiến người ta kinh ngạc. Mỗi một vị nữ binh không chỉ có xinh đẹp, còn có một cỗ tinh binh đặc hữu uy nghiêm, có thể thấy được Tôn Thượng Hương luyện binh cũng có chính mình một bộ, cũng không phải là trò mèo. Những nữ binh này tọa kỵ đều là thuần một sắc trắng như tuyết bầy sói, cùng một chỗ hướng sau khi ra ngoài, còn có thể bảo trì trận hình, sắc thực rất không tệ. Tôn Thượng Hương bản thân thực lực thì rất không tệ, tay nàng cầm một cây trường thương, vung vẩy như gió, hóa thành một cơn bão táp, hướng về chung quanh quái vật xông tới giết. Từng cái quái vật bị nàng cường đại thương pháp cho đánh giết trên mặt đất, Tôn Thượng Hương thương pháp rất nhanh, mau lẹ như gió, thân thủ cũng vô cùng nhanh nhẹn, có nữ tử đặc hữu nhu tính vẻ đẹp. Nhìn nàng tác chiến, giống như đang nhìn một trận biểu diễn. Rất không tệ. Nàng huấn luyện nữ binh cũng rất không tệ, mỗi một vị nữ binh đều là bản thân phẩm chất đều là S, cũng không so nam binh phải kém cỏi. Tăng thêm huấn luyện về sau, vô luận là kỷ luật vẫn là chiến đấu lực đều mạnh hơn rất nhiều. Mà lại, các nàng còn học được rất nhiều kỹ năng, dù sao, Tôn Thượng Hương làm lãnh địa chủ mẫu, có quyền lợi vận dụng tư nguyên cho những nữ binh này. Các nàng đều học xong mấy cái kỹ năng, tại những thứ này kỹ năng phối hợp phía dưới, thực lực của các nàng không so bất luận cái gì một tên binh lính phải kém cỏi. Tăng thêm là nữ binh, nhìn lấy các nàng chiến đấu, còn có thể cảm giác được một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua đánh vào thị giác. Thượng Hương thật lợi hại, lại có thể huấn luyện được dạng này một cái nữ binh. Điều Thuyền cũng rất bội phục, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn đến cái này nữ binh chiến đấu, không nghĩ tới chiến đấu lực cường đại như vậy. Thượng Hương muội muội sát thực rất lợi hại. Chân Mật cũng tại vừa nói, mỗi người đều có sở trường của mình, các ngươi cũng rất lợi hại. Chu Diễm trả lời, điểm ấy hắn không có nói láo. Mỗi người đều có sở trường của mình, đem sở trường của mình phát huy ra, ai cũng không so bất luận kẻ nào yếu nhược. Tôn Thượng Hương nhìn đến chính mình nữ binh lần thứ nhất xuất mã, thì nhận lấy mọi người tán thưởng, trong lòng rất là vui vẻ. Nàng dùng thực lực của mình đã chứng minh giá trị của mình, nàng cũng đã chứng minh nữ nhân đồng dạng có thể lên chiến trường, đồng dạng không so nam nhân yếu. Trên đường những thứ này quái vật cũng không có ngăn cản bọn họ tiến lên. Một đường lên quái vật đều bị Tôn Thượng Hương thủ hạ nữ binh quét ngang không còn, không có một con quái vật có thể ngăn cản chi quân đội này tiến lên. Bọn họ rất nhanh liền tiến vào tuyết sơn bên trong, theo máy bay do thám trong tấm hình có thể nhìn đến, nơi này quái vật càng nhiều, muốn ngắn thời gian để đến được chỗ kia có kiến trúc địa phương, cần phải hao phí không ít thời gian. Giống. Quái vật cảm nhận được kỵ binh thanh âm về sau, ào ào hướng về nơi này mà đến, đầy khắp núi đồi đều là quái vật tung tích. Huyền như tuyết lở một dạng, rất nhiều, những thứ này quái vật toàn bộ đều là ma hóa quái vật. Thật giống như nơi này quái vật đều bị một cỗ tà ác lực lượng nuốt chửng lấy một dạng. Nơi này rất quỷ dị, nhưng là bọn họ một đường đi tới, ngoại trừ phát hiện quái vật bị ma hóa bên ngoài, cũng không có nhìn thấy còn lại đặc thù quái vật tồn tại. Muốn trong thời gian ngắn tìm tới nơi này dị thường, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Kết trận. Các binh lính bắt đầu kết thành một cái trận hình, đem Chu Diễm bọn họ bảo hộ tại ở giữa nhất. Thuấn bài, trường thương, cung tiễn thủ. Cung tiễn thủ bắt đầu phóng thích, bọn họ phát động cung tiễn thủ kỹ năng, từng cái mũi tên hóa thành hỏa diễm, bắn tới quái vật chi về sau, lập tức biến thành từng viên bom. Rầm rầm rầm. Đây khắp núi đồi đều là cung tiễn tiếng nổ, vô số quái vật đều chết tại cái này sóng mưa tên phía dưới. Quái vật số lượng rất nhiều, một đợt tử vong lại tới một đợt. Các binh lính cũng phát động một đợt lại một đợt mưa tên, diệt sát một đám lại một đám quái vật. Quái vật tới gần, Chân Mật bắt đầu vận dụng kỹ năng, nàng bản thân nghề nghiệp là băng xương nữ tiên, tại loại này băng tuyết ngập trời phía dưới, đối nàng pháp thuật tăng thêm càng là lớn. Mà lại Chân Mật băng hệ pháp thuật rất nhiều, một mảnh băng vũ từ trên trời giáng xuống, mảng lớn quái vật trực tiếp bị băng vũ đông thành tự băng, hóa thành bài phiến. Từng mảnh hàn băng lăng hình thành đầy trời tảng băng mưa, lại đem một mảnh quái vật đâm xuyên. Mặt đất bỗng nhiên toát ra từng cây băng truy, đem những thứ này quái vật đâm cái một lạnh thấu tim. Từng đạo băng tường bỗng nhiên xuất hiện, bọn quái vật đâm vào trên tường băng, sau đó lại bị từ trên trời giáng xuống băng thạch nện thành phấn vụn. Chân Mật tựa như một đài hình người tháp phòng ngự, một khi bạo phát, cái kia uy lực thực sự khủng bố cùng cực, nàng một người thì diệt sát hàng ngàn hàng vạn con quái vật. Chu Diễm cũng vận chuyển lên lưu tinh hỏa vũ, đem mảng lớn quái vật tiêu đốt thành hư vô. Vẹn vẹn Chân Mật cùng Chu Diễm hai người, liền đem những thứ này vô tận quái vật cho diệt sạch. Thái Diễm còn ở một bên cho hai người tăng thêm khôi phục thuật, gia tăng lực công kích của bọn hắn, tăng lớn bọn họ phạm vi công kích. Sau nửa giờ, trung quanh quái vật toàn bộ đều bị không có giết sạch. Tình cảnh này tuyệt đối là phi thường khủng bố, bọn họ tựa như là hai đài kinh khủng tháp phòng ngự, đem tất cả quái vật toàn bộ diệt sát. Chỉnh lý chiến trường. Chu Diễm nói ra. Các binh lính nhanh chóng chỉnh lý chiến trường, nhặt trên đất bảo dương, đem một số may mắn còn sống sót quái vật đưa vào địa ngục, đem có thể thu thập quái vật, tiến hành thu thập. Làm xong đây hết thảy về sau, bọn họ lần nữa tiến lên, hướng về phía trước xuất phát. Chương 250, Ma hóa Hoàn Linh, canh 4. Một đường đánh giết trên đường quái vật, mấy giờ về sau, Chu Diễm bọn họ rốt cục nhanh muốn tới gần chỗ kia có kiến trúc địa phương. Máy bay do thám chỉ có thể điều tra đi ra bên ngoài hình ảnh, đến mức trong kiến trúc hình ảnh, hoàn toàn trinh thám tra không được. Bởi vì máy bay do thám lại gặp cản trở, tựa hồ bị một cỗ phòng ngự cháo ngăn cản tại bên ngoài. Làm Chu Diễm bọn họ lúc đến nơi này, hắn sớm phái mấy cái tên lính tiến đến xem nhìn một chút tình huống. Binh lính qua sau mười mấy phút trở về, đồng thời bẩm báo liên quan tới chỗ kia địa phương tình cảnh. Chỗ đó hoang tàn vắng vẻ, giống như thật lâu đều không có người hoạt động mở dạng, nhưng xác thực có một mảnh bị phòng ngự cháo bảo vệ kiến trúc. Chỉ là mông lung, từ bên ngoài hướng bên trong nhìn đến cũng không phải là vô cùng rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy là một mảnh cổ lão dị tộc kiến trúc, không giống như là bọn họ thường gặp kiến trúc. Mà lại bọn họ phát hiện, cái này bị phòng ngự cháo bảo vệ khu vực phi thường to lớn, hẳn là một cái thành phố khổng lồ. Chu Diễm nhẹ gật đầu, nói ra, tiếp tục đi tới, bảo trì cảnh giác. Vâng. Tôn Thượng Hương hiếu kỳ nói, lĩnh chủ, muốn hay không trước hết để cho ta chỉ huy nữ binh đi vào nhìn một chút, dò xét tra một chút tình huống. Tình huống bên trong không rõ ràng, nói không chừng còn có thể là tạo thành mảnh này quái vật ma hóa chân chính nhân tố tồn tại, vẫn là không muốn tách ra tốt. Xem ảnh một. Chu Diễm hồi đáp, lĩnh chủ biết những cái kia ma hóa quái vật là cái gì không? Chân Mật tò mò hỏi. Cái này liền không nói được rồi, có thể là một loại sẽ nguyền rủa quái vật, cũng có thể là vật gì đó phát ra năng lượng, cũng có thể là một ít chủng tộc tiến hành thí nghiệm, càng có thể là cái nào đó cường giả cố ý hành động. Chu Diễm hồi đáp, lĩnh chủ thế giới tựa như là một cái không có giới hạn vũ trụ, sự tình gì cũng có thể phát sinh, thậm chí xuất hiện thần ma cũng là rất có thể. Để quái vật ma hóa nguyên nhân có vô số loại, không có thực sự hiểu rõ nguyên nhân trước đó, ai cũng không dám xác định là nguyên nhân gì. Mạo hiểm giả, không phải liền là thăm dò không biết à? Tìm kiếm các loại bí ẩn đồng thời, phát hiện bảo vật cùng tìm kiếm chân tướng, đây chính là mạo hiểm giả niềm vui thú cùng cảm giác thành tựu. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới một cái phòng ngự cháo trước mặt. Nơi này hẳn là một cái to lớn tòa thành, lối kiến trúc xác thực không giống như là nhân tộc kiến trúc, ngược lại là cùng loại phương Tây tòa thành kiểu dáng. Cũng vẹn vẹn chỉ là tương tự, dù sao linh chủ đại lục chủng tộc cực vạn, tương tự kiến trúc có nhiều lắm. Bọn họ một đường mà đến, tuy nhiên mặt đất bị băng tuyết bao trùm, nhưng còn có thể nhìn ra cái này có một đầu bị trí tuệ chủng tộc tạo ra con đạo. Phòng ngự cháo bên ngoài là một mảnh phá nát kiến trúc, rất nhiều đều bị băng tuyết bao trùm, nhìn không ra năm đó biến đổi lớn. Phòng ngự cháo bên trong, nhìn đến cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng hắn cường đại tinh thần lực, cảm nhận được bên trong cái kia cố ngông lung năng lượng, là một loại màu đen năng lượng quỷ dị, cần phải cùng quái vật ma hóa có quan hệ rất lớn. Nghĩ tới đây, hắn đối với các binh lính nói ra, các ngươi tại chỗ chờ lệnh, bên trong xác thực có quái vật ma hóa ngọn nguồn tồn tại, ta một người vào xem. Lĩnh chủ, để cho ta cũng đi đi. Điều thuyền vội vàng nói. Lĩnh chủ, ta cũng đi, tinh thần lực của ta cường đại, có thể đối kháng loại này năng lượng ăn mòn. Chân Mật cũng vội vàng nói. Ta có thể tịnh hóa cái loại năng lượng này, có thể giúp một tay. Thái Diễm cũng mở miệng nói. Ta đi vào bảo hộ ngươi. Tôn Thượng Hương vội vàng trả lời. Những binh lính khác cũng liền vội vàng nói muốn đi vào chung, nhưng là Chu Diễm cự tuyệt. Chu Diễm nghĩ nghĩ, các binh lính tinh thần lực yếu kém, rất dễ dàng bị cái loại năng lượng này xâm nhập, nhưng là điêu thuyền các nàng lại không giống nhau, cần phải giúp đỡ. Sau đó nhẹ gật đầu nói ra, Tư Hổ, chúng ta sau khi đi vào, mấy huynh đệ các ngươi làm tốt thủ hộ công tác. Vâng. Tư Hổ vội vàng trả lời. Cái này phòng ngự cháo, có phải là vì phòng ngừa bên trong cố năng lượng kia lao ra? Chu Diễm lấy ra một cái phù văn, đây là một cái có thể trực tiếp xuyên thấu cái này phòng ngự cháo phù văn, là hắn trước kia mở bảo dương mở ra đồ vật, không nghĩ tới phát huy được tác dụng. Hắn phóng thích linh lực, đem phù văn thôi phát, sau đó đem phù văn dán tại cái này phòng ngự cháo phía trên. Phù văn phát ra một cỗ quang mang, xuất hiện một cái lối đi, hắn nhanh chóng đi vào. Điêu thuyền các nàng cũng sau đó đi theo. Vừa tiến vào nơi này, bọn họ liền thấy đầy trời năng lượng màu đen, cỗ năng lượng này tràn ngập tà ác, táo bạo, hỗn loạn, khí tức khát máu. Tựa hồ là cảm nhận được người sống khí tức, những năng lượng này huyền giống như là đã có sinh mệnh, bắt đầu hướng lấy bọn hắn đánh tới. Chu Diễm vừa muốn hành động, Thái Diễm bỗng nhiên lấy ra Tiêu Vi Cẩm, sau đó kích thích cầm huyền, một cỗ kỳ lạ âm ba hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Đây là một loại rất kỳ lạ năng lượng, khiến người ta cảm thấy thể xác tinh thần yên tĩnh, có cố bị tịnh hóa cảm giác. Làm cỗ này âm ba năng lượng vọt tới những cái kia năng lượng màu đen bên trong thời điểm, những cái kia năng lượng màu đen giống như gặp khắc tinh đồng dạng, vậy mà bắt đầu tiêu tán, bắt đầu bị tịnh hóa. Thái Diễm muội muội quả nhiên lợi hại, lại có thể tịnh hóa những thứ này năng lượng màu đen. Điêu thuyền các nàng rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Thái Diễm còn có năng lực như vậy. Thái Diễm mỉm cười, hồi đáp, ta chẳng qua là cảm thấy những năng lượng này để cho ta cảm giác rất không thoải mái, liền muốn thử một chút, không nghĩ tới còn thật sự có thể thành công. Ngươi tiếp tục tịnh hóa những năng lượng này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút bên trong đến cùng có đồ vật gì. Chu Diễm đối với Thái Diễm nói ra. Được rồi. Thái Diễm bắt đầu toàn thân tâm đàn tấu lên, giờ cấp bậc đỉnh cấp cầm thuật, phối hợp một khúc tịnh hóa cầm phổ, bạ phát ra một cỗ cầm âm ba động, đem những cái kia xông tới hắc ám năng lượng toàn bộ thanh trừ tịnh hóa, biến thành hư vô. Tại cỗ này ưu mỹ dễ nghe, ẩn chứa vô thượng thần vận cầm âm phía dưới, cái này bị hắc ám thôn vệ không gian, giống như nên đón tân sinh mở dạng. Toàn bộ thế giới giống như đều tràn đầy quang minh đồng dạng, đem cái thế giới này một lần nữa tỏa ra mới sinh mệnh một dạng. Thái Diễm trên thân tản ra một cỗ nhu hòa năng lượng, giống như tràn đầy một loại sinh mệnh khí tức, giống như là tại chúc phúc, rất thành tín một loại cầu nguyện. Đây không phải một loại nào đó tín ngưỡng, thì là thuần túy một loại đối với người mất cầu nguyện đồng dạng. Bọn họ tựa hồ cảm nhận được nơi này trước kia phát sinh cực kỳ bất hạnh sự tình, giống như có rất nhiều oan hồn thật lâu không rời, một mực bồi hồi, một mực tiếp nhận thống khổ. Nhưng là đây hết thảy đều biến mất, bị Thái Diễm thân bên trên tán phát năng lượng hóa giải. Thái Diễm tựa như là tiên nữ đồng dạng, thần bí mà thiện lương. Cỗ này hắc ám năng lượng rất nhiều, bắt đầu như bầy ong một dạng xông lại, nhưng là sau tới bắt đầu tứ tán đào tẩu, tránh né lên. Lĩnh chủ, ta cảm nhận được bọn họ chấp niệm, tựa hồ thấy được bọn họ gặp được bất hạnh. Thái Diễm mở hai mắt ra, nhìn về phía Chu Diễm, nàng mang trên mặt nhàn nhạt đau thương, khóe mắt không dễ dàng ở giữa rơi xuống nước mắt. Nàng nhìn thấy trước đây thật lâu sinh hoạt ở nơi này những chủng tộc kia bất hạnh. Căn cứ Thái Diễm nói, ở nơi này người chính là một cái tên là băng tuyết tộc chủng tộc. Nơi này lâu dài băng tuyết, bọn họ chưa bao giờ thấy qua ánh sáng mặt trời, mỗi một vị băng tuyết tộc người đều là trời sinh băng hệ pháp sư. Bọn họ yêu quý hòa bình, thưởng thụ sinh hoạt, là một đám thương lượng chủng tộc, lẫn nhau ở giữa đều vô cùng hòa thuận. Thẳng đến có một ngày, đó là một cái rất đột nhiên thời gian, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cỗ hắc động, sau đó đem toàn bộ thế giới hóa thành hắc ám. Trong hắc động xuất hiện một đám gọi là hắc ám ma thần sứ giả chủng tộc, bọn họ cường đại mà vừa thần bí, khủng bố mà quỷ dị. nắm giữ lấy khiến người ta run sợ lực lượng. Bọn họ đem chọn cái băng tuyết thế giới động vật hóa thành tà ác, khát máu, tàn bạo quái vật. Băng tuyết quốc vương mang theo toàn bộ yêu quý hòa bình băng tuyết chủng tộc cùng hắc ám ma thần sứ giả tiến hành chiến đấu. Kết quả không cần nói cũng biết, toàn bộ băng tuyết chủng tộc, toàn bộ đều bị ma hóa, trở thành hắc ám ma thần sứ giả bên trong một viên. Những cái kia sau khi chết băng tuyết chủng tộc thì là bị hóa thành oán linh, tập kích tất cả may mắn còn sống sót động vật cùng băng tuyết chủng tộc. Còn sót lại băng tuyết tộc công chúa mở ra toàn bộ băng tuyết vương quốc thủ hộ đại trận, vì chính là không muốn để cho những thứ này oán linh rời đi phiến khu vực này, mà các nàng chính mình cũng theo đó chôn vùi tại nơi này. Hắc ám ma thần sứ giả, băng tuyết chủng tộc. Thái Diễm lấy được lượng tin tức phi thường lớn, để bọn hắn đều vô cùng chấn kinh. Chương 251, ma hóa công chúa, canh năm. Lĩnh chủ, hắc ám ma thần sứ giả thật chẳng lẽ chính là ma thần sao? Điêu thuyền các nàng xem hướng về phía Chu Diễm. Chu Diễm hồi đáp, cái này thì không nhất định, có lẽ bọn họ đúng là cái nào đó gọi là hắc ám ma thần thủ hạ. Cũng có khả năng cái này hắc ám ma thần là một thế lực tên, bọn họ có một loại có thể ma hóa chủng tộc khác năng lực, những cái kia bị mang đi băng tuyết chủng tộc, hoặc là bị ma hóa thành binh lính, hoặc là bị làm thành nô lệ bán cho người khác. Cũng có thể là một vị cường đại lĩnh chủ, vì cướp đoạt nhân khẩu, tài phú, cái này mới làm ra chuyện như vậy, nhưng tình huống nơi này hẳn không phải là loại này, nơi này kiến trúc cũng không nhận được phá hư, nhìn qua những người kia không phải là vì tài phú tới, chỉ là vì cướp đoạt nhân khẩu. Điêu thuyền các nàng sau khi nghe xong, rất là chấn kinh, không nghĩ tới Chu Diễm sẽ nói ra nhiều như vậy loại khả năng tính. Chu Diễm hồi đáp, lĩnh chủ thế giới tình huống quá mức phức tạp nhiều biến, hệ thống quá mức phong phú, liền xem như thần linh cũng có không biết, bởi vì cái gọi là sống đến già, nhìn đến lão, học đến già, lĩnh chủ thế giới có quá nhiều không biết chờ lấy chúng ta, giống loại tình huống này sự tình, tại lĩnh chủ đại lục rất là phổ biến. Những cái kia băng tuyết tộc người quá đáng thương. Điêu thuyền các nàng đều tại vì băng tuyết tộc người cảm thấy thương tiếc. Chúng ta tại lĩnh chủ đại lục mạo hiểm, nếu là không đủ cường đại, gặp phải những người đó, cũng gặp phải giống băng tuyết tộc người một dạng tao ngộ, cho nên chúng ta phải cố gắng mạnh lên mới được. Bọn họ đây là lần thứ hai buông xuống lĩnh chủ đại lục, tạm thời còn không có gặp phải rất địch nhân cường đại. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ thì sẽ không gặp phải nguy hiểm. Mạnh mẽ hơn hắn lĩnh chủ, thế lực nhiều vô số kể, hắn còn chưa đủ mạnh mẽ. Tòa thành thị này chính là băng tuyết tộc thành lập tòa thành, nơi này cũng không nhận được chiến hỏa ảnh hưởng, bởi vì đám kia tự xưng ma thần sứ giả người, chỉ sử dụng loại năng lượng màu đen kia, cũng đã đem nơi này tất cả chủng tộc giải quyết. Xem ảnh một, cái này đủ để nhìn ra những người kia thủ đoạn mạnh. Loại năng lực kia, tựa như là virus một dạng, một khi bám vào vật sống trên thân, thì sẽ lập tức đem bọn hắn ma hóa. Đây là một loại sức mạnh hết sức đáng sợ. Thái Diễm năng lực có thể đối phó những thứ này quỷ dị năng lực, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là chuyện tốt. Lớn như vậy địa phương, khẳng định lưu lại không ít đồ tốt, hắn hiện tại cần phải làm là đem những năng lượng kia toàn bộ đều cho khu trừ, sau đó điều động binh lính đem nơi này điều tra một phen. Đi qua Thái Diễm trước đó đàn tấu về sau, những cái kia hắc ám năng lượng đều hướng về nơi xa bay đi, nơi đó là băng tuyết quốc vương chỗ tòa thành chỗ. Bọn họ hướng về quốc vương tòa thành mà đi, một đường lên, Thái Diễm đều sẽ phóng thích chính mình tịnh hóa cầm âm, bất quá cũng không có phát hiện bất luận cái gì lưu lại hắc ám năng lượng. Những cái kia hắc ám năng lượng sát thực tập trung vào quốc vương tòa thành. Toàn bộ tòa thành trên không bao phủ một vùng tăm tối đám mây, toàn bộ tòa thành tràn ngập tà ác, hắc ám, năng lượng kinh khủng. Hồi lâu sau, bọn họ rốt cục đi tới quốc vương tòa thành bên ngoài, toàn bộ tòa thành đều tụ tập dày đặc hắc ám năng lượng, xa xa đều có thể cảm nhận được hơi thở hết sức khủng bố. Bên trong không đơn giản. Chu Diễm nhìn thoáng qua Thái Diễm toàn lực đàn tấu tịnh hóa tiên âm, từng đạo âm ba hướng về hắc ám năng lượng tiến lên. Mỗi một cỗ hắc ám năng lượng đều là một vị vô tội oan linh, bọn họ phát ra thống khổ kêu thảm, từng đạo hắc ám linh hồn trên không trung quần ma loạn vũ, giống như điên cuồng. Theo âm ba không ngừng tịnh hóa, những linh hồn này trên người hắc ám năng lượng bắt đầu biến mất lên, sau đó biến mất không thấy. Có đồ đi ra. Chu Diễm cường đại linh hồn cảm thấy tòa thành bên trong xuất hiện động tĩnh, hẳn là một ít cường đại quái vật muốn xuất hiện. Thái Diễm, ngươi tiếp tục đàn tấu tịnh hóa, còn lại giao cho chúng ta. Chu Diễm lấy ra cái kia thanh vô cùng cường đại thiên hồn kiếm, đây chính là thanh khí, thập phần cường đại, Thương Lan đại lục rất nhiều gia tộc vũ khí mạnh mẽ nhất, cũng bất quá là thanh khí, có thể thấy được loại vũ khí này cường đại. Điêu Thuyền, Chân Mật, Tôn Thượng Hương cũng đứng ở Thái Diễm trước mặt, bọn họ đang chờ đợi con quái vật kia xuất hiện. Giống. Vương quốc tòa thành cửa lớn, phịt một tiếng mở ra, từ bên trong truyền ra từng đạo như dã thú thanh âm. Từ bên trong đi ra nguyên một đám người, không, xác thực tới nói, hẳn là nguyên một đám bị ma hóa người, bọn họ đều là băng tuyết tộc người. Bọn họ đều là không có bị bắt đi băng tuyết tộc người, về sau bị ma hóa về sau, toàn bộ tập trung vào tòa thành bên trong, bây giờ, toàn bộ đều xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Nét mặt của bọn hắn tà ác, toàn thân trên dưới đều bị ma khí lở lở, hai mắt huyết hồng, trên mặt còn có một đạo ma văn, há hốc mồm, giống như ác thú mở dạng. Ma hóa về sau băng tuyết tộc người, như là quái vật. Bọn họ sớm đã bỏ mình, linh hồn bị ma hóa, dừng lại tại thể xác bên trong, trở thành cái xác không hồn. Bọn họ cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng là bây giờ, lại như là bốn cái chân quái vật hành động, hai tay nằm dạp trên mặt đất làm chân đi bộ, nhai răng trợn mắt lao về phía bọn họ. Theo Thái Diễm cầm âm rơi xuống, bọn họ phát ra thống khổ kêu thảm, sau đó đồng loạt đem ánh mắt nhắm ngay Thái Diễm, mục tiêu của bọn hắn là Thái Diễm, bọn họ vô cùng sợ hai Thái Diễm. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, như là báo săn mở dạng, hướng về Thái Diễm lao đến, trên hai tay móng tay sắc bén như dao găm, cũng mở ra sắc bén hàm răng của bọn hắn cũng hoàn toàn biến thành dã thú hàm răng. Bọn họ đã hoàn toàn bị ma hóa thành quái vật. Chu Diễm tay cầm Thiên Hồn kiếm, âm dương nhị khí lưu chuyển phía dưới, Thiên Hồn kiếm uyển như thần kiếm, tản ra một cỗ kinh khủng kiếm mang. Hắn tay cầm Thiên Hồn kiếm hướng về những thứ này quái vật hung hăng đánh xuống. Bạch. Một đạo kiếm khí thật nhanh hướng về những thứ này quái vật tiến lên, kinh khủng kiếm khí sụp đổ lấy hết thảy, đem những cái kia xông tới ma hóa người toàn bộ đều hóa thành hư vô. Thiên hồn kiếm bản thân liền có thể đối phó những năng lượng này hình quái vật ưu thế, một kích phía dưới, mấy trăm con ma hóa người cứ như vậy phi hôi yên diệt. Cương đại kiếm khí ba động, còn trực tiếp đem tòa thành ngoại thành tường trực tiếp đánh nát, một tiếng ầm vang hóa thành mảnh vụn đầy đất. Thánh khí chi uy, căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản. Đây vẫn chỉ là Chu Diễm tùy ý một kích mà thôi. Áo lợi cấp. Chu Diễm nhìn lấy thanh này thiên hồn kiếm, rất là kinh ngạc, đây chính là thánh khí uy lực à, quả nhiên vô cùng cường đại. Hắn có tuyệt đối tự tin đối mặt 60 trọng thiên trở lên cao thủ. Còn lại ma hóa người, quả nhiên sợ hãi, bắt đầu rút lui. Nhưng một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng theo tòa thành bên trong xuất hiện. Hưu. Một cỗ hắc ám năng lượng theo tòa thành bên trong phi lên, bay ở giữa không trung bên trong, đây là một vị ma hóa nữ nhân, lờ mờ có thể từ đối phương phục sức phía trên nhìn ra nữ tử này rất trẻ trung, mà lại địa vị rất cao. Nếu là đoán không sai, nữ tử này hẳn là mở ra toàn bộ tòa thành phòng ngự cháo cái vị kia băng tuyết tộc công chúa. Đáng tiếc, nàng vẫn không thể nào tránh thoát bị ma hóa vận mệnh. Nhưng nàng cũng không có xông phá tòa thành phòng ngự cháo, một mực lưu tại thành bảo bên trong, ngược lại là thẳng khiến người ta kinh ngạc. Nhưng là vị này bị ma hóa công chúa, hai mắt khát máu tàn bạo, giống như hắc ám nữ vương một dạng, tản ra lạnh lẽo sát ý. Nàng thon dài móng tay chỉ hướng Chu Diễm, giết. Giống. Tòa thành bên trong lần nữa càng ra vô số ma hóa người, bọn họ không sợ sinh tử, theo bốn phương tám hướng xông về Chu Diễm bọn họ. Không chung những cái kia hắc ám oan linh cũng không tiếp tục để ý bị tịnh hóa xuống tràng, lần nữa như là tổ ong mở dạng xông về Chu Diễm bọn họ. Nhưng những cái kia oan linh một khi vọt tới Thái Diễm 200m phạm vi về sau, hết thể đều sẽ bị tịnh hóa thành hư vô, bọn chúng số lượng lại nhiều đều không thể đối Thái Diễm tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là những cái kia ma hóa người lại khác biệt, linh hồn của bọn chúng cùng nhục thể tương liên, tuy nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng cũng không có lập tức biến mất. Bọn họ lao đến. Độc y diệp có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 252, thủy tinh cầu. Ma hóa người số lượng rất nhiều, nhưng tay cầm thiên hồn kiếm Chu Diễm, thực lực mạnh mẽ, chiến lực vô song, có thể một kiếm chạm yêu ma, một kiếm đoạn sơn hà, một kiếm diệt thần ma. Chu Diễm tay cầm thiên hồn kiếm, đem xông tới ma hóa người từng cái diệt sát, toàn bộ hóa thành hư vô. Thái Diễm cũng đem những cái kia hắc ám năng lượng từng cái tịnh hóa, hết thảy đều tại hướng lấy phương diện tốt phát triển. Ma hóa công chúa cũng hướng về Chu Diễm phát động công kích, nàng vung vẩy trong tay cái kia thanh pháp trượng màu đen, phát động một đạo lại một đạo hắc ám ma pháp. Chân mật vẫn luôn đang ngó chừng ma hóa công chúa, nhìn đến đối phương phát động công kích về sau, nàng cũng phát động công kích, một cỗ hàn băng phong bạo theo trong tay nàng phóng thích mà ra, sau đó hung hăng đâm vào cái kia cỗ hắc ám ma pháp phía trên. Ầm ầm, hai cỗ pháp thuật bạo phát ra một cỗ to lớn nổ tung năng lượng. Chân mật nhìn hằm hằm tên kia ma hóa công chúa, nói: "Đối thủ của ngươi là ta." Ma hóa công chúa nhìn hằm hằm chân mật, lần nữa vung lên pháp trượng, đối với chân mật phát động một đạo lại một đạo hắc ám ma pháp công kích, nhưng chân mật thực lực cũng không đơn giản, công kích mấy cái lần về sau, chân mật thành công đem đối phương cho đánh rơi xuống mặt đất. Chu Diễm cũng thành công đem chung quanh ma huyễn người toàn bộ diệt sát, sau đó lấy ra một sợi dây thừng, trực tiếp đem ma hóa công chúa cho bó trói lại. Chu Diễm nhìn lấy cái này ma hóa công chúa, đối với Thái Diễm nói ra: "Đem nàng tịnh hóa đi." Xem ảnh một. Ừm. Thái Diễm thở dài một hơi, phát động thủ bên trong Tiêu Vi Cẩm, từng đạo cầm âm theo Tiêu Vi Cẩm phía trên xuất hiện, Thái Diễm trên người kỳ lạ lực lượng cũng bắt đầu đem ma hóa công chúa trên người hắc ám ma lực tịnh hóa mà đi. Ma hóa công chúa như là dã thú chú lên, dãy rủa, theo hắc ám ma lực bị tịnh hóa về sau, nàng cả người biến thành một đạo quang mang, biến mất tại trong thiên địa. "Cảm ơn." Mọi người nghe được bên trong thiên địa truyền đến thanh âm. "Nàng tại cảm tạ chúng ta." Điêu Thuyền kinh ngạc nói. Vị này băng tuyết công chúa cũng là một vị người đáng thương. Những người kia quá ghê tởm, vậy mà đem hiền lành băng tuyết tộc người toàn bộ ma hóa. Toàn bộ băng tuyết tộc bị bắt, ma hóa, vậy mà không có một cái nào sống sót. Chu Diễm mang theo mọi người hướng về băng tuyết thành bảo đi vào, cẩn thận kiểm tra một hồi, cũng không có phát hiện những địch nhân khác. Bọn họ đi tới tòa thành chi bên trong một chỗ, phát hiện một thủy tinh cầu, liên tiếp lấy toàn bộ tòa thành phòng ngự hộ cháo. Làm Chu Diễm đem vật này từ phía trên gỡ xuống về sau, toàn bộ tòa thành phòng ngự cháo đều biến mất. Cái này là đồ tốt. Chu Diễm kiểm tra một hồi thứ này. Đồ vật, ma lực cầu. Phẩm chất, R. Giới thiệu, có thể hình thành một cái to lớn ma lực hộ cháo. Có thể cho binh lính tiến đến, khiến người ta cẩn thận tìm một chút, nhìn xem nơi này có không có vật có giá trị. Chu Diễm mở ra máy truyền tin trên tay, đối với tại tòa thành phía ngoài Tư Hổ nói ra. "Đúng, lĩnh chủ." Một bên khác Tư Hổ hồi đáp. "Để bọn hắn cẩn thận một chút, có tình huống như thế nào dù cho thông báo ta." Chu Diễm nhắc nhở lần nữa một chút. Chu Diễm cùng Điêu Thuyền các nàng lần nữa hướng về cái này Vương quốc tòa thành bắt đầu điều tra lên, toàn bộ tòa thành lớn như thế, cần phải nắm giữ thứ mà bọn họ cần. Bất quá, toàn bộ tòa thành cũng không phải là hoàn hảo không chút tổn hại, bọn họ nhìn đến không ít địa phương đều bị bạo lực phá hư qua, bên trong vật có giá trị đều bị lấy sạch. Những cái kia ác ma thật đáng giận, không chỉ có cướp đoạt nhân khẩu, song thưởng đoạt của vật, ta đoán chừng toàn bộ băng tuyết vương quốc tất cả tài vật đều bị lấy sạch. Tôn Thượng Hương nhìn đến trống rỗng một mảnh, vật gì có giá trị cũng không có. Nhìn lại đi, không có cũng không có cách nào. Chu Diễm cũng không thèm để ý, loại tình huống này hắn đã sớm dự liệu được. Toàn bộ băng tuyết vương quốc có giá trị xác thực đều bị lấy sạch hết. Bọn họ đi hướng tòa thành đằng sau, chợt nhìn thấy một cái có ý tứ kiến trúc, cái này kiến trúc vẫn chưa bị phá hư, bảo tồn hoàn hảo, bất quá, nhìn qua cũng không có có tác dụng gì. Kiến trúc, máy xay gió. Đẳng cấp, 60 cấp. Phẩm chất, D. Cái này kiến trúc với hắn mà nói cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng có thể có thu hoạch liền đã rất tốt. Mà lại cái này kiến trúc vẫn là bị thăng cấp qua, cũng không cần lại thăng cấp, hắn đem cái này kiến trúc thu thập lên. Đã ở chỗ này phát hiện kiến trúc, thì chứng minh nơi này cần phải còn nắm giữ còn lại có thể thu thập lên kiến trúc. Đáng tiếc, nơi này tòa thành cũng không phải là sử dụng kiến trúc kiến tạo, không không sai cái này thành bảo bảo tồn được coi như hoàn hảo, ngược lại là có thể thu thập lên. Toàn bộ tòa thành cũng không có vật có giá trị, ngoại trừ một cái ER cấp thủy tinh cầu cùng cái này máy xay gió bên ngoài, cũng không có phát hiện những vật khác, bọn họ rời đi tòa thành. Bọn họ hướng về một nơi khác đi qua, cẩn thận tìm một chút, phát hiện một cái cùng loại cất giữ kho vũ khí địa phương, nhưng là bên trong vũ khí đều bị cầm đi, chỉ còn lại có một số phá nát vũ khí, đều là một đống rác dưới. Bên ngoài có một ít khoáng thạch, còn có một cái bỏ hoang tiệm thợ rèn, đáng tiếc cái kia kiến trúc bị hủy diệt. Bất quá, bọn họ thấy được cất giữ cái này vũ khí địa phương, lại là một cái kiến trúc, gọi là kho vũ khí, Chu Diễm tùy theo thu vào. Về sau bọn họ lại lục soát một chút phụ cận địa phương, cũng không có phát hiện quá có giá trị kiến trúc. Được rồi, nhìn tới nơi này có giá trị đều bị mang đi. Chu Diễm sau cùng rời khỏi nơi này. Bất quá, trên đường hắn nghe được Tư Hổ đối với hắn truyền lời, "Lĩnh chủ, nơi này phát hiện một cái kiến trúc." "Hả? Chờ ta tới xem một chút." Bọn họ hướng về Tư Hổ phương hướng đi qua, quả nhiên phát hiện một cái đại hình kiến trúc, bảo tồn được hoàn hảo, có thể thu thập lên. Đây là một cái C phẩm chất tử quán, mà còn chờ cấp cũng thăng cấp đến cấp 50, hắn đem cái này tiểu lâu thu vào, tiếp tục đối bọn hắn nói ra, tiếp tục chặt xuống có hay không những vật khác, nếu không có nói, chúng ta thì rời đi nơi này. Vung xuống lĩnh chủ đại lục, cũng không phải là mỗi một lần đều có thu hoạch. Bọn họ lần này không có thể thu được đến quá lớn vật có giá trị, cũng thuộc về tình huống bình thường. Mấy giờ về sau, các binh lính còn phát hiện một chút giếng nước, thu lên tới về sau, bọn họ rời khỏi nơi này. Thu hoạch lần này cực kỳ bé nhỏ, duy nhất có giá trị cũng là cái kia ER cấp thủy tinh cầu. Cần phải có thể dùng đến tăng cường lãnh địa phòng ngự. Vẹn vẹn vật này giá trị cũng rất cao, dù sao cao phẩm chất đồ vật, giá cả cũng sẽ không quá thấp. Chí năng điều tra máy đem phương viên mười mấy cây số địa phương đều thăm dò một phen, phụ cận còn có 10 cái tổn hại thôn trang, bên trong đều thành phế tích. Những cái kia ác ma cần phải đem phiến khu vực này tất cả băng tuyết tộc người đều cho bắt đi, coi như giống ma hóa công chúa vận tốt như vậy tránh né lên người, cũng cần phải đều bị ma hóa. Bọn họ hướng về một mảnh quái vật khu vực đi qua, đã không thể có thu hoạch, vậy liền nhiều đánh giết một số quái vật, thu hoạch được một số bảo dương cũng là tốt. Nhưng điều tra phát hiện cách nơi này 20 km hai bên địa phương, có một cái kỳ lạ địa phương, bên ngoài còn có một cái bia đá, giống như gọi là băng tuyết thánh địa. Tới đó thử xem. Chương 253, băng tuyết thánh địa khảo nghiệm. Bọn họ hướng về băng tuyết thánh địa mà đi. Lấy tọa kỵ vẫn là rất nhanh, tăng thêm trên đường cũng không trách vật. Bên ngoài là một cái to lớn tảng đá, viết băng tuyết thánh địa bốn chữ lớn, hẳn là băng tuyết tộc một cái thần bí địa phương. Bọn họ đi vào, thấy được một cái cửa, một cái thập phần thần bí cửa lớn. Làm như thế nào mở ra đâu? Chu Diễm tiến lên, muốn mở ra cửa lớn, bất quá lại nghe được một thanh âm. Có tiếp nhận hay không băng tuyết thánh địa khảo nghiệm? Khảo nghiệm? Chu Diễm cảm thấy rất là hiếu kỳ, cái này khảo nghiệm sau khi thông qua sẽ có ban thưởng gì đâu? Sau đó, hắn có nghe được băng tuyết thánh địa truyền ra một thanh âm. Thông qua khảo nghiệm về sau, có thể lựa chọn băng tuyết thánh địa một cái khen thưởng. Xem ảnh một. Băng tuyết thánh địa 10 năm có thể mở ra một lần, mỗi lần có 10 cái danh ngạch. Một người trung thân chỉ có một cơ hội, khảo nghiệm thất bại về sau sẽ cưỡng chế truyền tống đi ra. Băng tuyết tộc sớm cũng không biết biến mất bao nhiêu năm, mà ở trong đó băng tuyết thánh địa tự nhiên cũng đã rất lâu không có mở ra. Cũng liền nói, lần này có thể có 10 người cùng một chỗ tiếp nhận khảo nghiệm. Tuy nhiên không biết có ban thưởng gì, nhưng hắn vẫn là quyết định đi vào sông vào một lần. Hắn kiểm tra một hồi nơi này, phát hiện cái này cũng không phải là kiến trúc, cho nên không cách nào mang đi. Có thể đi vào 10 người. Chu Diễm quay đầu lại, nhìn về phía điêu thuyền các nàng. Điêu thuyền, chân mật, tôn thượng hương tăng thêm chính hắn, chỉ có 4 người. Theo địa phương khác hâu người quá phiền toái, trực tiếp theo những người còn lại bên trong chọn lựa liền tốt. Tư Hổ, Tư Long, Tư Võ, các ngươi lại chọn lựa 3 người cùng ta vào xem bên trong có cái gì khảo nghiệm chờ lấy chúng ta. Chu Diễm hạ lệnh. Vâng. Bọn họ chọn lựa 3 người, sau đó 10 người bắt đầu tiếp nhận băng tuyết thánh địa khảo nghiệm, bị truyền tống vào bên trong. Băng tuyết khảo nghiệm tầng thứ nhất, đánh bại đối thủ trước mắt. Bị truyền đưa sau khi đi vào, Chu Diễm phát hiện mình chung quanh chỉ có một mình hắn. Hắn thân ở một cái quảng trường bên trong, theo một thanh âm rơi xuống, tại hắn xuất hiện trước mặt một cái tay cầm hàn băng pháp trượng nam tử. Đối phương bắt đầu phát động công kích, một đạo hàn băng tiễn vũ hướng về hắn đánh tới. Hắn cảm thụ một chút cỗ này công kích, cần phải có thập trọng thiên thực lực, cũng không tính rất mạnh. Hắn vận chuyển đấu chuyển tinh di, đem những thứ này hàn băng tiễn vũ thay đổi cả khuôn, đưa trả lại cho đối phương. Đầy trời hàn băng tiễn vũ, ngoặt vào một cái, hướng về đối phương bay trở về, trực tiếp đem đối phương bao phủ đánh giết. Tại hắn xuất hiện trước mặt ba loại đồ vật. Kiện thứ nhất là một kiện thanh đồng cấp bậc pháp trượng, kiện thứ hai là một kiện thanh đồng cấp bậc pháp sư bảo, kiện thứ ba là một kiện thanh đồng cấp bậc giày. Tầng thứ nhất cũng đều là thanh đồng phẩm chất đồ vật. Hắn chọn lựa giày về sau, lần nữa bị chuyển đưa đến một cái địa phương mới. Băng tuyết khảo nghiệm tầng thứ hai, đánh giết trước mắt băng tuyết dị thú. Đây là một cái phong bế địa phương, cần phải có hơn ngàn mét vuông lớn nhỏ. Theo tiếng nói vừa ra, một cái toàn thân phát ra hàn băng khí tức dị thú, chính hướng về hắn đi tới. Cái này dị thú là một cái 20 cấp bạch ngân buốt, do xét hắn một lúc sau, há hốc miệng ra, từ trong miệng bạo phát ra một cỗ hàn băng phong bạo. Chu Diễm giơ lên một trường, phóng thích trên người linh lực, dùng lực một chảo, một tia chớp giống như bị hắn nắm trong tay, sau đó hắn dùng lực vung lên. Giang giác. Một tia chớp từ trong tay của hắn xuất hiện, sau đó phóng xuất ra một tia chớp, trực tiếp đánh nát quái vật trong miệng hàn băng phong bạo, đồng thời hung hăng đánh vào nó trên thân. Con quái vật kia lập tức hóa thành toái phiến biến mất không thấy gì nữa. Theo dị thú biến mất không thấy gì nữa, Chu Diễm trước mặt xuất hiện lần nữa ba kiện bảo vật tùy ý hắn chọn lựa. Những vật này cũng không có đáng giá hắn để ý, hắn tùy ý chọn tuyển một dạng, lần nữa bị chuyển đưa đến tầng thứ 3. Băng tuyết khảo nghiệm tầng thứ 3, nghĩ biện pháp rời đi mê cung này. Hả? Lại là một cái mê cung, cái này khảo nghiệm cần phải không chỉ là thực lực đi. Chu Diễm ngược lại là có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng những thứ này khảo nghiệm, toàn bộ đều là khảo nghiệm thực lực của hắn đây. Hắn nhìn về phía chính mình vị trí, ở vào một cái lối đi chỗ ngã ba. Ở trước mặt hắn có 6 đầu đường có thể lựa chọn, hắn hiện tại tạm thời không biết cái kia một con đường mới là chính xác con đường, sau đó, hắn lưu lại dấu hiệu, tuyển một con đường bắt đầu đi. Thông đạo cũng không rộng, chỉ có chừng 5 mét, cao 10 mấy mét, hai bên đều là hàn băng hình thành. Đi trăm thước, lại xuất hiện hai cái chỗ ngã ba, hắn lưu lại dấu hiệu hướng về bên trái tiến lên, lại đi trăm thước, xuất hiện lần nữa một cái chỗ ngã ba. Mê cung này không phải là 100m thì có một cái lối rẽ đi. Hắn suy đoán lên, lần nữa tiến lên, lần này, hắn đi đến một nửa thời điểm, theo băng tường bên trong xuất hiện một con quái vật này mở ra sắc bén hàm răng hướng về hắn cắn tới. Hắn tay nắm thành quyền, hung hăng nhảy lên, nắm đấm bạo lực công kích tại con quái vật này trên đầu. Ầm. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem con quái vật này đánh nát, con quái vật này thực lực có chừng 30 cấp thanh đồng bột thực lực. Loại quái vật này, đối với những khác người mà nói, cần phải đều không là vấn đề, thông qua cửa ải này cũng không khó, cũng là cần tiêu hao thời gian. Quả nhiên, 100m về sau lại là một cái lối rẽ, hắn tại mỗi một đầu xóa trên đường đều lưu lại dấu hiệu, muốn là đường này không thông, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn những phương hướng khác hành động. Dọc theo con đường này thường xuyên sẽ xuất hiện một số băng tuyết quái vật tập kích hắn, có lúc sẽ từ phía sau, có lúc sẽ từ phía trước, cũng có khả năng từ phía trên, cũng có từ dưới đất, nhưng đều bị hắn từng cái đánh chết. Sau nửa giờ, hắn đi đến cuối con đường, phát hiện là một con đường chết, hắn chỉ có thể đi trở về, tìm kiếm một con đường khác. Hắn ghi chép những thứ này lộ tuyến quy luật, sau đó lấy ra giấy bút họa, muốn nhìn một chút có thể hay không từ đó tìm ra quy luật. Lại qua rất lâu, hắn lần nữa đi đến cuối con đường, lần nữa quay đầu. 2 giờ về sau, hắn cuối cùng từ những thứ này trong mê cung tìm được quy luật. Mỗi một đầu mê cung, cách mỗi 100m thì có một đầu lối rẽ, rất nhiều lối rẽ đều tương liên tương thông, nhưng chỉ có một đầu mới là chính xác lộ tuyến. Nắm giữ quy luật về sau, hắn bắt đầu nếm thử, lần này, quả nhiên phát hiện chính xác con đường, mà lại con đường này cũng sẽ không xuất hiện quái vật, thẳng đến hắn đi tới cuối cùng, thấy được ba loại nổi đồng bền giữa không trung bảo vật, hắn biết chính mình thông qua được. Lần này khen thưởng là ba kiện B phẩm chất kỹ năng, mà lại đều là băng hệ pháp thuật, hắn lựa chọn một bản quần công loại hình kỹ năng về sau, lần nữa bị chuyển đưa đến tầng thứ tư. Hắn đứng ở trên một cái đài cao cũng không lớn, chỉ có phương viên 10 mét lớn, mà lại đài cao bốn phía đều có từng đạo bậc thang. Băng tuyết khảo nghiệm tầng thứ tư, kiên trì 10 phút đồng hồ quái vật tập kích. Tiếng nói vừa ra, hắn liền nghe đến từng đạo nộ hống thanh âm truyền đến. Thanh âm đến từ bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là quái vật xuất hiện, lại là một đám hàn băng quái vật. Hắn kiểm tra một hồi những thứ này quái vật thực lực, đều là 30 cấp quái vật, không tính cường đại, kiên trì 10 phút đồng hồ không là vấn đề. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 254, thu thập băng tinh thạch. Bốn phương tám hướng quái vật dọc theo bậc thang đi tới, số lượng cũng không tính nhiều. Những thứ này quái vật đẳng cấp thấp, hắn cũng không phải là rất để ý. Hắn tiện tay phóng thích một nói hỏa diễm chi lực, bầu trời lập tức xuất hiện từng đạo như lưu tinh hỏa diễm, đầy trời lưu tinh hỏa vũ hướng về những thứ này quái vật che út tới. Quái vật bị đánh trúng, toàn thân đều bị điểm đốt lên, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết âm. Từng cái quái vật ngã xuống lưu tinh hỏa vũ bên trong, không có một con quái vật có thể hướng lên đài cao. Những công kích này uy lực thực sự quá mạnh. Chu Diễm thực lực cường đại, cảnh giới cũng rất cao, bằng vào chiêu này lưu tinh hỏa vũ, rất dễ dàng thì diệt sát những thứ này quái vật. Tầng này chỉ cần muốn chờ đợi thời gian trôi qua, liền có thể thuận lợi thông qua. Thứ sau 9 phút, xuất hiện 4 con quái vật, Chu Diễm xem xét, là 30 cấp thanh đồng bột, ngoại trừ sẽ hàn băng hệ pháp thuật bên ngoài, cũng không có gì cần chú ý. Lại là một chiêu lưu tinh hỏa vũ thì diệt giết bọn hắn. Dù sao hắn kỹ năng đều là S phẩm chất, tăng thêm công kích của hắn đều thập phần cường đại, những thứ này sơ cấp quái vật tự nhiên không ngăn cản được. Xem ảnh một. Bất quá, 4 cái thanh đồng bột chết về sau, hắn lần nữa thấy được 4 cái bột, lần này bột biến thành bạch ngân cấp bậc bột. Chẳng lẽ lại còn sẽ xuất hiện hoàng kim trở lên bột hay sao? Chu Diễm công kích lần nữa, cái này 4 cái bột lần nữa chết tại trong tay của hắn. Quả nhiên, bạch ngân bột sau khi chết, xuất hiện 4 cái hoàng kim phẩm chất bột, thực lực biến đến mạnh hơn, nhưng là Chu Diễm công kích vẫn như cũ phi thường cường đại, 4 cái hoàng kim bột tại trong ngọn lửa tan thành mây khói. Đợi đến hắn coi là còn có mạnh hơn quái vật xuất hiện thời điểm, tại hắn xuất hiện trước mặt ba kiện hoàng kim phẩm chất đồ vật. Kết thúc. Chu Diễm nhìn về phía ba kiện đồ vật. Một cái khuyên thai, một cái vương miện, một cái đai lưng. Ba kiện đồ vật cũng không tệ, hắn lựa chọn một cái đai lưng, sau đó một cô năng lượng đem hắn cuốn lên, lần nữa chuyển đưa đến địa phương mới. Băng tuyết khảo nghiệm tầng thứ 5, tinh chuẩn đánh trúng không trung xuất hiện đồ vật, vượt quá 10 lần chưa trúng đích, khảo nghiệm thất bại. Hắn đứng ở một cái chỉ có 1 mét địa phương, xung quanh là sâu không thấy đáy thâm nguyên. Nơi này ánh sáng rất tối, muốn đánh trúng xuất hiện đồ vật, vẫn là thẳng khảo nghiệm một người sức phán đoán. Không trung rất nhanh liền xuất hiện một vật, hắn tay nắm lôi đỉnh, một đạo tiệm điện hung hăng công đánh tới. Ầm ầm. Không trung đồ vật bị hắn đánh trúng, hóa thành hư vô. Hắn tiếp tục chờ đợi mới đồ vật xuất hiện. Hắn cường đại tinh thần lực, tự nhiên có thể đầy đủ rất lợi hại chuẩn xác cảm nhận được bầu trời biến hóa, lần này xuất hiện tại hắn sau lưng, hắn lần nữa phóng thích bạo lôi thuật hướng về sau lưng tiến hành công kích. Ầm ầm. Tiếp theo, không trung xuất hiện đồ vật càng ngày càng nhiều, cái này không chỉ có khảo nghiệm nhãn lực của một người, tinh thần lực, phán đoán, còn có khảo nghiệm một người công kích tốc độ, một chút không chú ý, liền sẽ để những vật này chạy đi. Chu Diễm hai tay cũng bắt đầu tiến hành công kích, tay trái tay phải phân biệt bắt đầu bạo phát bạo lôi thuật đối với thiên không xuất hiện đồ vật tiến hành công kích. Có lúc hư không bên trong sẽ bỗng nhiên xuất hiện một vật, chỉ cần tại 3 giây bên trong không có tiến hành công kích, đồ chơi kia liền sẽ biến mất. Bất quá những vật này đều không thể trốn qua cặp mắt của hắn, tại hắn tiến công phía dưới, vô luận những vật này như thế nào biến hóa, đều không có thể trốn qua cặp mắt của hắn. Có nhiều thứ sẽ còn điệp ra xuất hiện, nếu không phải là hắn lực công kích thập phần cường đại, chỉ sợ còn nhìn không ra. Bất quá, những đồ chơi này coi như xuất hiện 2 tầng thậm chí là 3 tầng tầng 4, đều bị hắn một chiêu giải quyết. Cao như vậy cường độ công kích, đối với một cá nhân thực lực yêu cầu cũng phi thường cao. Nếu như những người khác không có viễn trình công kích năng lực, sợ rằng sẽ bị chuyển tống rời đi. Nơi này bản thân liền là băng tuyết tộc thánh địa, băng tuyết tộc đều là pháp sư chức nghiệp, những thứ này khảo nghiệm, tự nhiên cũng là vì băng tuyết tộc chuẩn bị. Ước chừng sau 20 phút, không trung không xuất hiện ở hiện đồ vật, hắn xuất hiện trước mặt ba kiện đồ vật. Lần này xuất hiện là ba cái trái cây. Xuất hiện linh quả, còn tưởng rằng đều là đồ vật đây. Ba loại linh quả đều là a phẩm chất linh quả, giá trị vẫn là rất cao. Hắn xem xét cái thứ nhất linh quả, có thể tăng cường tinh thần lực. Loại thứ hai, có thể cường hóa một người thể lực. Đến mức loại thứ ba linh quả thì là một loại có thể khôi phục người thương thế linh quả. Hắn lựa chọn cái thứ nhất linh quả. Quang mang lóe lên, hắn đi tới tầng thứ 6 khảo nghiệm bên trong. Hắn đi tới một mảnh màu lam trong rừng rậm, xung quanh đều là cao lớn lâm mục, quan trọng những thứ này cây cối đều là băng hệ rừng rậm, rất là kỳ lạ, toàn bộ rừng rậm đều là hàn băng rừng rậm, đều bị đại học bao trùm, hắn thật tò mò tầng này khảo nghiệm là cái gì. Băng tuyết khảo nghiệm tầng thứ 6, sưu tập 10 viên hoàng kim phẩm chất băng tinh thạch bị băng thú thủ hộ. Lần này là thu thập tài liệu. Chu Diễm biết tầng này khảo nghiệm về sau, bắt đầu hướng về trong rừng tìm kiếm qua đi, vài phút về sau, hắn liền phát hiện quái vật, những thứ này quái vật cũng không phải là băng thú, mà chính là một loại khác quái vật. Những thứ này quái vật đẳng cấp là 40 cấp, mà lại đều là tinh anh quái vật. Quái vật: Tuyết viên. Phẩm chất: Tinh anh. Chủng tộc: Ma thú. Đẳng cấp: 40 cấp. Đặc thủ: Lực lượng cường hóa, băng hệ. Tuyết viên nhìn đến Chu Diễm về sau, song quyền đập độ ngực của mình, sau đó hướng về Chu Diễm phát động tiến công, nắm lên bên người đá lớn, muốn hướng về Chu Diễm đệm xuống. Một tia chớp như thiểm điện theo Chu Diễm trong tay công kích ra ngoài. Ầm ầm. Tuyết viên thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, vừa nâng lên tảng đá, cũng đện ở thi thể của hắn phía trên. Tuôn ra một cái bạch ngân bảo dương. Cái này khiến hắn rất là kinh ngạc, bởi vì lúc trước quái vật có thể không có một cái nào bảo dương tuôn ra tới. Nói cách khác, những thứ này quái vật cũng không phải là huyễn tượng, mà là chân thật tồn tại. Nơi này cũng là chân thật tồn tại. Hắn đem bảo dương nhặt lên, lấy ra mấy cái trí năng điều tra máy, cái đồ chơi này quả nhiên có thể sử dụng. Theo dựa vào chính mình tìm tòi, thực sự quá chậm, vẫn là để máy móc điều tra ra những cái kia băng thú ở nơi nào lại nói. Chính hắn cũng hướng về bên trong một cái phương hướng tiến lên, không bao lâu, lần nữa gặp một loại 38 cấp băng hệ quái vật, đánh giết về sau, cũng tuôn ra một cái bạch ngân bảo dương. Ước chừng sau 20 phút, trong đó một trận trí năng điều tra trên máy mặt truyền đến một số hình ảnh, hắn thấy được một bầy quái vật, quan trọng những thứ này quái vật bên trong còn có một viên tản ra quang mang tảng đá. Những thứ này quái vật tựa hồ tại thủ hộ tảng đá kia. Những thứ này quái vật hẳn là băng thú đi. Hắn chưa từng gặp qua những thứ này băng thú, cũng không có liên quan tới băng thú tư liệu ghi chép. Hắn bắt đầu hướng về cái hướng kia tiến lên, một đường lên đánh chết mấy cái con quái vật về sau, liền đi tới nơi này. Quái vật số lượng có hơn 50 con. Quái vật: băng thú. Phẩm chất: cường hóa tinh anh. Chủng tộc: yêu thú. Đẳng cấp: 35 cấp. Đặc thủ: băng hệ, tốc độ. Đẳng cấp không cao lắm, phẩm chất cũng không tệ. Độc y diệt, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 255: khiêu chiến khảo nghiệm. Hắn trốn ở trong rừng rậm, sau đó bắt đầu sử dụng pháp thuật, lửa cháy ngập trời từ trên trời giáng xuống, hướng về những cái kia băng thú phát động công kích. Băng thú đâu cảm thấy bất an, bắt đầu gào rú, nhìn bốn phía, dương mắt thấy được bất an nơi phát ra, sau đó liền bị từng đạo hỏa diễm bao phủ lại. Rầm rầm rầm. Những pháp thuật này uy lực mạnh mẽ, rơi vào bảy băng thú bên trong, đưa chúng nó đánh giết trên mặt đất. Hơn 50 con băng thú cũng ngăn không được Chu Diễm cường đại một chiều, chỉ còn lại có 2-3 con hảo vận băng thú nhận lấy rất nhỏ thương thế, tại trên mặt đất không ngừng rãy rủa. Chu Diễm nhảy xuống, hướng về những thứ này băng thú xảo huyệt đi tới. Cái kia mấy cái thụ thương băng thú rãy rủa bò lên, hướng về Chu Diễm bay bổ nhỏ qua, nhưng bị Chu Diễm một chân đạp chết trên mặt đất. Hắn thu hồi trên đất bảo dương, sau cùng nhảy đến viên kia phát sáng băng tinh thạch bên cạnh. Đây chính là băng tinh thạch, nhìn qua tràn đầy rất nồng nặc hàn băng năng lượng. Chu Diễm ấn mở viên này băng tinh thạch thuộc tính xem xét. Đồ vật: băng tinh thạch. Phẩm chất: thất tinh. Giới thiệu: ẩn chứa cường đại hàn băng năng lượng. Xem ảnh một. Vẫn là thất tinh phẩm chất tài liệu, còn rất khá. Hắn rời khỏi nơi này, lần nữa hướng về một nơi khác tiến lên, điều tra máy lần nữa phát hiện một chỗ băng thú xảo huyệt. Lần này băng thú xảo huyệt là tại một chỗ trong huyệt động. Vỗ lượn quanh co trong huyệt động, bao phủ một cỗ thập phần cường đại hàn băng chi lực. Hắn thấy được trong thông đạo quái vật, nơi này băng thú 10 phần nhiều, một đường lên bị hắn đánh chết 10 mấy con. Làm hắn đi vào một cái to lớn băng của thời điểm, nhìn đến bên trong chật ních vô số băng thú. Lít nha lít nhít, khắp nơi đều là, cắt nói cũng có mấy ngàn chỉ. Tại trên cùng, hắn nhìn đến một khối bóng rổ lớn nhỏ băng tinh thạch. Lớn như vậy băng tinh thạch, thật đúng là hiếm thấy. Hắn đoán chừng đem khối này băng tinh thạch vỡ vụn về sau, có thể thu hoạch được trên 100 viên băng tinh thạch, chính mình thí luyện liền có thể hoàn thành. Những thứ này băng thú cũng sẽ không cho hắn cơ hội, bắt đầu hướng về hắn bao vây. Tại băng tinh thạch bên cạnh, hắn còn chứng kiến mấy cái buột, mạnh nhất một cái, phẩm chất đã đạt đến bạch kim cấp khác. Ở chỗ này hiển nhiên không thích hợp phóng thích lưu tinh hỏa vũ dạng này pháp thuật, bởi vì nơi này là hang động, một khi đem nơi này làm sập, vậy trong này liền bị vùi lấp. A cũng sẽ không làm việc ngốc như vậy. Thủ đoạn của hắn rất nhiều, hắn vận chuyển linh lực, to lớn âm dương nhị khí bao phủ tại quanh thân, sau đó hóa thành vô số linh khí tiểu kiếm, những này linh khí tiểu kiếm đều phi thường cường đại, mỗi một chiếc đều uy lực 10 phần, tu tiên giả pháp thuật, hắn đồng dạng sẽ dùng. Một chiêu này đối mặt số lượng béo nhiều quái vật, hết sức tốt dùng. Truyền thừa giả nghề nghiệp đặc tính, để hắn có thể học tập bất luận cái gì kỹ năng, chuyện này với hắn 10 phần có lực. Quanh người hắn bao phủ vô số linh kiếm, bắt đầu đối chung quanh băng thú phát động tiến công. Hiu hiu hiu. Băng thú đối với hắn hé miệng, bạo phát ra một đạo hàn băng công kích, nhưng là Chu Diễm vận chuyển vô số linh khí tiểu kiếm, hình thành đầy trời mưa kiếm, đem băng thú công kích toàn bộ hóa thành bài phiến. Hắn tạo thành hàn băng kiếm vũ, bắt đầu khống chế những thứ này phi kiếm phóng tới băng thú. Những thứ này băng thú chỗ nào có thể ngăn cản cường đại như vậy kiếm khí phong bạo, ào ào chết tại dưới phi kiếm. Quái vật số lượng rất nhiều, nhưng là Chu Diễm ngự kiếm chi thuật cũng phi thường cường đại, giống như kiếm khí phong bạo mở dạng, đem chung quanh băng thú toàn bộ bao phủ trong không. Một đạo to lớn hàn băng năng lượng hướng về hắn đánh tới, hắn một tay ngưng tụ, hình thành một đạo phòng ngự bao bọc, đem cô năng lượng này ngăn lại, sau đó hướng về đối phương thả ra trở về. Cô này hàn băng công đánh trên mặt đất, bị cái kia băng thú tránh né. Cái kia băng thú kêu vài tiếng, đi ra mấy cái tương đối cường đại băng thú, đều là thanh đồng bột trở lên phẩm chất. Bọn họ bắt đầu hướng về Chu Diễm xung lại. Bọn họ hé miệng, hình thành một đạo hàn băng chi lực, hóa thành một cái bén nhọn băng tinh, hướng về Chu Diễm công kích. Chu Diễm một tay xuất ra Thiên Hồn kiếm, phóng thích linh lực, đột nhiên chém ra một đạo kinh khủng kiếm khí. Thánh khí cấp bậc kiếm khí, uy lực 10 phần khủng bố, những nơi đi qua, đem một mảnh hàn băng đều cho vỡ nát thành hư vô. Loại kia bột cũng bị cái này cố kiếm khí đánh trúng, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Băng thú thủ lĩnh vừa chết, còn lại băng thú đã mất đi chiến ý, ào ào hướng về bốn phía trốn. Nơi này hang động rất nhiều, bọn họ hướng bốn phương tám hướng rời đi, Chu Diễm cũng lười đuổi theo, dù sao hắn lại không phải là vì đánh giết những thứ này băng thú tới. Hắn đem trung quanh bảo dương toàn bộ nhặt lên. Mấy ngàn con băng thú, ít nhất bị hắn diệt sát một nửa. Mặt đất toàn bộ đều là bảo dương, mỗi một cái bảo dương đều là thanh đồng phẩm chất trở lên. Kiểm tra xong bảo dương về sau, hắn nhảy mấy cái ở giữa, liền đi tới cái kia băng tinh thạch bên cạnh. Như thế khối lớn băng tinh thạch, đầy đủ ta hoàn thành nhiệm vụ. Hắn không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này, dùng lực đem khối này băng tinh thạch đánh nát. Trong đó 10 khối băng tinh thạch, lập tức thì biến mất không thấy. Trước mặt hắn xuất hiện lần nữa ba loại đồ vật để hắn lựa chọn. Hắn đem còn lại băng tinh thạch thu thập lên, sau đó nhìn về phía ba loại đồ vật. Khối thứ nhất là ngũ tinh hạnh vận linh thạch. Lại là hạnh vận linh thạch, mà lại phẩm chất cao như vậy. Hắn rất là kinh ngạc. Hạnh vận linh thạch 10 phần chân quý, rất hi hữu, không nghĩ tới lần này có thể khen thưởng cái đồ chơi này, quả thật làm cho hắn thật bất ngờ. Hắn nhìn về phía thứ hai đồ vật, là ngũ tinh phẩm chất thần thạch. Đây cũng là một loại vô cùng hi hữu tài liệu, vô cùng chân quý, không so hạnh vận linh thạch kém cỏi. Lần này xuất hiện đều là phi thường hi hữu đồ vật, thật nghĩ đều lấy đi. Hắn lần nữa nhìn về phía sau cùng một kiện đồ vật, ngũ tinh phẩm chất thần bí tinh thạch. Lại có thể phát hiện cái đồ chơi này, thật sự là kỳ tích. Hắn xác thực rất kinh ngạc, tinh thạch này hắn tại vạn giới đều không có mua được, không có nghĩ tới đây vậy mà xuất hiện. Quả thật làm cho hắn rất kinh ngạc. Hạnh vận linh thạch hắn đã cầm tới có. Cân nhắc sau đó, hắn vẫn là đem thần bí tinh thạch lấy mất. Hào quang lóe lên về sau, hắn lần nữa bị chuyển đưa đến một cái địa phương mới. Tại hắn xuất hiện trước mặt rất nhiều cường giả, mỗi một tên cường giả đều đứng tại một cái to lớn sân đấu võ trung gian. Những người này đều như tượng gỗ một dạng đứng ở nơi đó, trong tay cầm không giống nhau vũ khí. Không chỉ có chỉ là pháp sư, còn có tay cầm trường kiếm, trường thương, cung tiễn, thậm chí cưỡi dị thú. Khoảng chừng trên trăm tên. Ngay tại hắn kỳ quái muốn thế nào thông qua cửa ải này thời điểm, cái thanh âm kia xuất hiện. Băng tuyết khảo nghiệm tầng thứ 7. Khiêu chiến trong đó một vị cường giả. Khiêu chiến một người trong đó à? Hắn thấy được những người này tư liệu. Tùy tiện tra xét trong đó một vị tư liệu. Nghề nghiệp: Long huyết võ sĩ. Đẳng cấp: 70 cấp. Cảnh giới: 60 trọng thiên. Vũ khí: Bạch kim long huyết đao. Chỉ có 4 cái tư liệu có thể xem xét, còn lại đều không nhìn thấy. Nhìn một chút những người khác tư liệu, mỗi người tư liệu đều không khác mấy. Ngoại trừ nghề nghiệp, vũ khí không giống nhau bên ngoài, còn lại đều như thế. Đều là 70 cấp, cảnh giới cũng đều là 60 trọng thiên. Hắn trực tiếp lựa chọn cái này Long huyết võ sĩ. Dù sao mỗi một cái đối thủ đều là giống nhau. Làm hắn lựa chọn cái này Long huyết võ sĩ về sau, trước đó những người kia toàn bộ đều biến mất không thấy. Toàn bộ sân đấu võ nhanh chóng khuyết trương lớn lên. Trước mắt cái này Long huyết võ sĩ cũng mở hai mắt ra, giống như sống tới một dạng, tay cầm cái kia thanh Long huyết đao, bắt đầu chuẩn bị công kích. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo trương nhanh. Chương 256, ngũ hành trận pháp. Trên người đối phương bạo phát ra một cỗ năng lượng rất cường đại, cỗ năng lượng này là màu đỏ, tràn đầy một cỗ huyết sắc khí tức, rất năng lượng kinh người. Tựa như là cự máu của rồng dịch một dạng, để Chu Diễm cảm nhận được một cô vô cùng nồng đậm khí huyết. Long huyết võ sĩ à, liền để ta mở mang kiến thức một chút, cái gọi là Long huyết võ sĩ, đến cùng có cường đại cỡ nào đi. Chu Diễm cũng không cam chịu yếu thế, bạo phát thể nội âm dương nhị khí. Một đạo thái cực đồ theo trong thân thể hắn phóng xuất ra, sau đó chui vào đến dưới chân của hắn biến mất không thấy gì nữa. Long huyết võ sĩ như bạo long đồng dạng, hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, nắm long huyết chiến đao hướng về Chu Diễm hung hăng đánh xuống. Chu Diễm cũng không có xuất ra thiên hồn kiếm, mà chính là sử dụng long hồn thương, hắn trường thương một đỉnh, trực tiếp đè vào đối phương trên lưỡi đao mặt. Hai thanh binh khí hung hăng đụng vào nhau, đối phương năng lượng màu đỏ ngòm cùng Chu Diễm âm dương chi khí lẫn nhau giao cầm. Long huyết võ sĩ liên tục xuất đao, mỗi một đao đều bá đạo 10 phần, uy lực không tầm thường, mỗi lần công kích thời điểm, đều giống như có một cái cự long đang gầm thét một dạng. Chu Diễm đồng dạng không kém, tuy nhiên cảnh giới của hắn thấp hơn đối phương, nhưng là thân thể tố chất của hắn, trang bị, kỹ năng đều mạnh hơn đối phương, vô luận đối phương như thế nào bá đạo, cũng không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Xem ảnh một. Chu Diễm tại lợi dụng đối phương ma luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo. Loại này bạch chơi chiến đấu phương thức rất khó được, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí chiến đấu như vậy. Bằng không, hắn chỉ cần sử dụng Thiên Hồn kiếm, liền có thể tùy tiện miểu sát đối phương. Đinh đinh đương đương giao chiến âm thanh vang lên, hắn lực lượng cường đại, làm cho đối phương căn bản không thể không biết sao, phản mà đối phương bị hắn lực lượng cường đại từng bước ép sát, lui lại đến bên bờ lôi đài. Nắm chặt chiến đao tay, đều đã bị đánh nứt, từng đạo nồng đậm khí huyết nhỏ xuống tại luận võ đài phía trên. Mặc dù đối phương cũng không phải chân thực người, nhưng là tình cảnh như vậy, nhìn qua còn thật giống một cái chân nhân một dạng. Đối phương bắt đầu vận dụng kỹ năng, to lớn khí huyết phóng lên tận trời, giống như một cái cự long phóng lên tận trời, sau đó nộ hống một tiếng, sau cùng theo long huyết võ sĩ vung đao một chém. Kinh khủng kiếm khí hóa thành một cái huyết sắc cự long, mang theo kinh khủng uy áp hướng về Chu Diễm đánh thẳng tới. Chu Diễm tay cầm trường thương, đột nhiên nghĩ đến long hồn thương phía trên cũng có một cái kỹ năng, hắn đến bây giờ có thể chưa từng có sử dụng tới. Sau đó, tò mò Chu Diễm chủ động thả ra long hồn thương kỹ năng bên trên long hồn nhất kích. Thuộc tính 7, long hồn xuất kích, phóng thích một con rồng hồn đối với địch nhân tiến hành hủy diệt công kích, thời gian cột nó 24 giờ. Ngao. Một đạo long ngâm chi ầm vang lên, theo long hồn thương phía trên, xuất hiện một cái cự long hư ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó hung hăng hướng về long huyết võ sĩ vọt tới. Hai đầu rồng, một cái huyết sắc cự long táo bạo khát máu, một cái long hồn không giận tự uy, mang theo không thể xúc phạm uy áp, hung hăng đánh tới đối phương. Hai cái cự long nhanh chóng tới gần, sau đó hung hăng va chạm. Ầm ầm. Kinh khủng kinh khí phóng tới tứ phương, Chu Diễm hình thành một đạo âm dương hộ cháo, đem chính mình thủ hộ lên. Một chiêu này, hai người cân sức ngang tài. Nhưng một chiêu này cũng không phải là Chu Diễm lực lượng bản thân, hắn chỉ là muốn thử một chút long hồn thương kỹ năng bên trên uy lực mà thôi. Long huyết võ sĩ chính là 60 trọng thiên cương giả, thực lực tuyệt đối rất mạnh, long hồn thương kỹ năng có thể cùng đối phương cân sức ngang tài, liền đã chứng minh rất tốt. Xem ra vẫn còn. Chu Diễm hài lòng gật đầu. Nhìn về phía đối phương, long huyết võ sĩ vết thương chồng chất, hiển nhiên nhận lấy bị thương rất nghiêm trọng. Long huyết võ sĩ lần nữa phát động kỹ năng. Long huyết võ sĩ vung vẩy trong tay chiến đao, tạo thành mấy đạo long huyết đao mang, như huyết sắc sóng biển một dạng phóng tới Chu Diễm. Chu Diễm hai tay nắm ở long hồn thương, lần nữa phóng xuất ra long hồn thương một cái khác kỹ năng long hồn chiếm hữu. Thuộc tính 8, long hồn chiếm hữu, phóng thích một con rồng hồn chiếm hữu, có thể đạt được long hồn tăng thêm công kích, thời gian cột đo 24 giờ. Một đạo long hồn dung hợp tiến vào trong thân thể hắn, hắn cảm thấy thân thể lại được cường hóa lên, hắn phóng thích âm dương chi khí, hóa thành một cỗ mũi thương. Cỗ năng lượng này hóa thành một đạo thương hình năng lượng, trong nháy mắt vỡ vụn đối phương huyết sắc sóng biển, sau đó hướng về đối phương công kích đi qua. Đối phương đem long huyết chiến đao ngăn cản, toàn bộ thân thể bị không ngừng đẩy sau. Chu Diễm cuồng bá tiến lên, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, lăng ba vi bộ sử dụng phía dưới, tốc độ tăng lên mấy lần, sau cùng một thương đem long huyết võ sĩ quét bay. Long hồn thương hai cái kỹ năng, uy lực đều rất không tệ. Theo long huyết võ sĩ hóa thành toái phiến biến mất không thấy gì nữa, trước mặt hắn rất nhanh liền xuất hiện ba loại đồ vật. Kiện thứ nhất là cái kia thanh long huyết chiến đao, là một kiện kim cương cấp bậc vũ khí. Hắn không hề thiếu binh khí, nhìn về phía kiện thứ hai. Đây là một bình bình ngọc, trên đó viết long huyết dược tề, sau khi ăn vào, có thể đem chính mình khí huyết hóa thành dòng huyết. Đây là long huyết phẩm chất chính là cấp độ S. Vẫn là thằng hi hữu, hắn hiện tại huyết mạch cũng vẫn là phổ thông huyết mạch. Nhưng là hắn có tàng kinh các sớm muộn có thể rút đến đỉnh cấp huyết mạch, cho nên hắn cũng chướng mắt cái đồ chơi này. Đáng tiếc không phải đỉnh cấp. Chu Diễm ánh mắt rất cao, thấp nhất cũng cần E giờ phẩm chất mới sẽ sử dụng. Thì liên SSS phẩm chất, hắn đều chướng mắt, chớ nói chi là cái này. Hắn chắc chắn sẽ không muốn. Cái cuối cùng, long huyết võ sĩ chuyển chức quyền chủ. Cái này không tệ, cấp độ SSS chuyển chức quyền chủ, hẳn là có thể đầy đủ đổi được một cái đồ tốt. Rất nhiều vật chất quý, bình thường người cũng sẽ không bán lấy tiền, sẽ chỉ đổi, hắn hiện tại chỉ là không có đi qua địa phương như vậy mà thôi, nhưng là hắn nghe nói Tử Vi học viện thì có chỗ như vậy. Chỉ bất quá cần được thỉnh mời người mới có thể đi, bình thường người muốn đi đều còn chưa có tư cách. Chỗ đó giao dịch đồ vật đều 10 phần chân quý, mà lại đều không phải là dùng linh tệ mua sắm, chỉ tiếp thụ lấy vật đổi vật. Diệp Bất Phàm đề cập với hắn lên qua, hơn nữa còn nói có biện pháp đi vào, hắn đổ là cảm thấy cái đồ chơi này có thể đổi lấy một kiện đồ tốt. Hắn đem lựa chọn cấp SSS Long Huyết Võ Sĩ chuyển chức quyền trục về sau, lần nữa đi tới một nơi. Ở trước mặt hắn có 5 cái địa phương, theo thứ tự là Kiếm Trận, Vạn Lâm, Huyền Băng Giới, Hỏa Diễm Thế Giới, Táng Thổ Không Gian. Băng Tuyết khảo nghiệm tầng thứ 8, lựa chọn ngũ hành trận pháp bên trong một cái, phá trận tức có thể hoàn thành khảo nghiệm. Mỗi một lần khảo nghiệm đều là một loại toàn mô đen mới, mà lại mỗi lần sau khi thông qua, đều sẽ cho ra một cái khen thưởng, loại này thí luyện vẫn là vô cùng không tệ. Nếu là có thể nắm giữ dạng này một loại kiến trúc, đối lãnh địa tới nói, cũng là một loại rất không tệ thể nghiệm. Hắn nhìn về phía 5 cái trận pháp, cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là Vạn Lâm tương đối dễ dàng một số. Hắn đi vào Vạn Lâm. Bên trong quả thật là một cái rừng rậm. Nếu là trận pháp, vậy khẳng định là có mắt trận, chỉ cần đem mắt trận tìm ra, đồng thời đem phá hư là được rồi, đây là cơ bản phá trận thủ đoạn. Xét thấy hắn đối với trận pháp hoàn toàn không biết gì cả, cho nên loại này phá trận thủ đoạn khẳng định là không thích hợp hắn. Cái kia chỉ còn lại một loại khác biện pháp, bạo lực phá trận. Cái này cần có đủ đầy đủ thực lực cường đại làm cơ sở mới được. Tiến nhập trận pháp về sau, toàn bộ rừng rậm bắt đầu sống, huyền giống như là có sinh mệnh, từng viên cây cối bắt đầu biến hóa sinh trưởng, sau cùng tạo thành thương thiên của mục. Từng cây nhánh cây hướng về Chu Diễm rút đánh tới, theo bốn phương tám hướng rút đi qua, hắn căn bản không chỗ tránh né. Ngày đêm cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn tránh né. Hắn lấy ra Thiên Hồn kiếm, thả ra âm dương chi khí, tại cường đại linh lực ra chỉ phía dưới, hắn vất tay chém ra từng đạo kiếm khí, đem những cảnh cây này toàn bộ chặt đứt, hơn nữa còn chặt đứt vô số sinh trưởng của mục. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 257, cửa thứ 9 khảo nghiệm. Thiên Hồn kiếm làm thánh khí, uy lực xác thực không tầm thường. Chu Diễm lúc này cảnh giới còn rất không phải rất mạnh, xa còn lâu mới có thể phát huy ra thánh khí toàn bộ uy lực đi ra. Hắn nhìn đến những thứ này cổ mục bị chém đứt về sau, rất nhanh lại sinh trưởng lên, hắn vận chuyển thể nội âm dương chi lực,